Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Cùng bá tổng ly hôn sau ta phất nhanh tác giả, sông lớn chảy về hướng đông. Văn án. Không muốn chết Hạ Diễn ở phòng bệnh trung nuốt xuống cuối cùng một hơi, lại có được một bộ khỏe mạnh thân thể. Tuổi trẻ, giàu có sức sống, sinh cơ bừng bừng, như hoa mạ mỹ. Hạ Diễn lộ ra vui sướng mỉm cười. Sau đó nàng có được nguyên thân ký ức, tươi cười dần dần biến mất. Nàng, là nàng mới vừa xem xong tiểu thuyết hào môn sủng thê mang cầu chạy bên trong pháo hôi, là nam chủ kết hôn hơn 2 năm lại một lần đều không có cùng phòng thê tử Hạ Diễn, bề ngoài phong cảnh, nội bộ thảm thảm xúc động. Lúc này, nữ chủ mang cầu chạy thiên tài tiểu cục cưng đã một tuổi nhiều, sắp về nước. Trong sách Hạ Diễn đem pháo hôi nữ xưng cái này chức trách phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ nghĩ vãn hồi chính mình hôn nhân, cuối cùng rơi vào cái gia tài tan hết, chúng bạn xa lánh, hai bàn tay trắng kết cục. Hiện tại, ly hôn sau Hạ Diễn, ở ngàn vạn biệt thự cao cấp, mở ra ngàn vạn siêu xe, cầm đông đảo cổ quyền bất động sản, nhảy ma thượng nữ phú hào bảng xếp hạng, có rảnh liền đi mua hàng xa xỉ, truy truy tinh, ngẫu nhiên còn tới cái hàng không hot sale, sinh hoạt dễ chịu vô cùng. Văn Thịnh, như thế nào cảm giác không đúng chỗ nào? Nay vẫn là cái kia vẫn luôn si mê hắn nữ nhân. Sau lại, nay vợ trước còn trở thành trong vòng nổi tiếng điểm kim tay, đầu tư cái gì hỏa cái gì, giá trị con người tăng gấp bội. Văn Thịnh, khẳng định có không đúng chỗ nào. Sau đó nhìn đến nàng cùng chính mình đối thủ một mất một còn ra vào có đôi thai tiếng, Văn Thịnh, ta vợ trước cầm tiền của ta, cùng ta đối thủ một mất một còn ở bên nhau. Chương 1. Đứa nhỏ này thật đáng thương, mắt thấy liền không bao nhiêu thời gian hảo sống, liền cái bồi tại bên người nhà đều không có. Ai nói không phải đâu. Lần trước nhà nàng người tới, đều là thượng chu sự đi, tới không đến 10 phút, liền đi rồi. Nghe nói nàng ba mẹ ly hôn, từng người sinh hài tử. Trách không được, nàng hiện tại mới 20 xuất đầu, ngày hôm qua ta nghe bác sĩ nói không được tốt. Hừ, đừng ở chỗ này nói cái này. Thực xin lỗi, ta đã quên, nàng còn không có tỉnh, hẳn là không nghe được. Nhiều chú ý điểm, hẳn là không sai biệt lắm muốn tỉnh. Hai cái hộ sĩ nói chuyện thanh âm dần dần đi xa, ở trên giường bệnh nằm người thật dài lông mi run rẩy, vô thần mở to mắt. Vừa mới nói nàng đều nghe được. Hơi hơi sườn nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ lá cây bị gió thổi đến nhẹ nhàng đong đưa. Không chung một mảnh xanh thảm. Ba ba mụ mụ đã vài thiên chưa từng có tới xem nàng, cũng là, nàng tình huống này bác sĩ đã sớm ở chẩn đoán chính xác thời điểm liền nói sống không lâu, bọn họ lại đã sớm từng người một lần nữa tổ gia đình, có mặt khác khỏe mạnh hài tử, ở nàng nơi này đầu nhập càng nhiều, đến nàng qua đời thời điểm, liền sẽ càng thêm khổ sở. Lý trí thượng Hạ Diễn có thể lý giải, nhưng lý trí cùng tình cảm là hai chuyện khác nhau. Nàng muốn gặp bọn họ, tưởng cùng nhau trò chuyện, mà không phải tại đây trang trí xa hoa trong phòng bệnh. Một người, lạnh như băng. Hạ Diễn cảm giác được đến, nàng trái tim càng ngày càng chịu không nổi gánh nặng. Tay nàng chỉ giật giật, đụng phải bên cạnh một quyển sách trắng lót. Đây là gần nhất bạo hồng một quyển, trong đó một cái nữ xứng cùng nàng cùng tên. Bởi vì cái này duyên phận, đứt quãng, hoa mấy tháng, ngày hôm qua nàng đem này buồn xem xong rồi. Ân, lại mệt nhọc, ngủ tiếp một chút đi. Hôn hôn trầm trầm gian, nàng ý thức như là rơi vào tới rồi cái gì không đáy vực sâu, vẫn luôn đi xuống truy. Đúng lúc này, liên tiếp dụng cụ đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo, bác sĩ cùng hộ sĩ hướng về phía chạy tới. Mau thông chi hai hảo khách quý phòng người nhà, nàng sắp không được rồi. Đây là nàng nghe được cuối cùng một câu, lúc sau hoàn toàn mất đi ý thức. Nàng này ngắn ngủi cả đời, liền như vậy kết thúc sao? Đáp án là không có. Trang hoàng đại khí xa hoa giữa phòng bày một trương giường lớn, mềm mại giường đệm gian, mơ hồ có thể thấy được một cái mạn diệu thân ảnh. Một thất thiên tĩnh, tựa hồ phòng chủ nhân đang ở trong lúc ngủ mơ. Lại nhìn kỹ, trên giường người tựa hồ chính đắm chìm ở ác mộng giữa, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong mày, mạch, nàng mở to mắt, phản xạ có điều kiện ngồi dậy, tâm bùm, bùm nhanh chóng nhảy lên, tay vô ý thức phóng tới trái tim phía trên, cảm thụ được trái tim nhảy lên. Nàng tim đập đến nhanh như vậy. Không được, muốn bình tĩnh. Nàng chịu không nổi, ân. Tựa hồ không có cảm thấy có cái gì không khỏe. Hạ Diễn mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía ngực, thấy được kia thon dài trắng non tay. Móng tay thượng châm sắc thái tươi đẹp đào hồng, lòng bàn tay mềm mại non mịn, vừa thấy liền biết tay chủ nhân sống trong nhung lụa, bảo dưỡng cực hảo. Hạ Diễn mở người, này không phải tay nàng. Tay nàng khô khốc cảm đạm, gân xanh rõ ràng, không có huyết sắc, cùng cái 7-80 tuổi ông lao giống nhau. Nàng đôi khi thấy được đều không nghĩ lại xem đệ nhị mắt, hiện tại này đôi tay nếu là chụp chiếu phóng tới trên mạng, hẳn là sẽ là tay không phúc lợi đi. Hạ Diễn méo méo chính mình tay, có cảm giác, đây là chính mình tay. Nàng một quay đầu, liền thấy được bên cạnh gương, trong gương mặt tiểu, da bạch, ngũ quan tinh xảo, mắt ngọc mày ngài đại mỹ nhân chính thất thố nhìn nàng. Đây là chính mình. Xoa bóp mặt, xoa bóp lỗ thai, trong gương người cũng làm ra động tác như vậy, mờ mịt vô tội, có khác một phen động lòng người tư thái. Hạ Diễn một tay vuốt chính mình khỏe mạnh tiếng tim đập, một tay đặt ở này trương như hoa hồng minh diễm trên mặt, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Nàng hiện tại biến thành một người khác. Là ai? Đúng lúc này, một cổ châm thứ cảm giác làm nàng che lại đầu, thiếu chút nữa kêu lên đau đớn. Một hồi lâu, nàng lại mở to mắt thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin tưởng, trong não mặt đột nhiên xuất hiện ký ức nói cho nàng, nàng vẫn là kêu Hạ Diễn, nàng xem kêu bổn nam chủ Văn Thịnh pháo hôi vợ trước nữ xứng Hạ Diễn. Nghĩ đến trong sách nàng kết cục, tươi cười dần dần biến mất. Hạ Diễn vội vàng đứng dậy, sau đó liền thấy được bên cạnh bàn trang điểm thượng thuốc ngủ. Trong trí nhớ, ngày hôm qua Văn Thịnh đã phát tối tăm ánh đèn hạ nàng cùng một cái tiểu thịt tươi hôn chiếu, sau đó gọi điện thoại lại đây, nói cho nàng tự do, muốn ly hôn, nàng giải thích, đối phương không nghe, nàng một cái luẩn quẩn trong lòng, liền ăn thuốc ngủ, muốn lấy chết uy hiếp hắn, nếu thật sự muốn ly hôn, nàng tình nguyện chết. Từ Văn Thịnh lãnh đạm thái độ, nàng là thật sự có chết ý. Sau đó nàng từ một thế giới khác, tại đây câu thân thể, chết mà sống lại. Hạ Diễn nhìn trong gương mỹ nhân, tâm tình ngũ vị tạp trần. Trời cao nghe được nàng cầu nguyện, xuyên qua đến trong sách, có được một bộ khỏe mạnh thân thể, thế giới này cũng không ở là trong sách đơn bạc người trong sách, mà là có máu có thịt tồn tại, nghĩ đến nguyên chủ, Hạ Diễn trong lòng liền chua xót, đau lòng nàng, đồng thời lồng ngực trung nhịn không được hiện lên lửa giận, hận này không tranh. Vì một cái không yêu chính mình nam nhân, lựa chọn tử vong, cái này làm cho những cái đó ở kề cận cái chết đau khổ cầu sinh nhân tình dùng cái gì kham. Trên thế giới này, chính mình đều không quý trọng chính mình mệnh, còn trông cậy vào người khác tới quý trọng sao. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên, dọa nàng nhảy dựng, Hạ Diễn xem qua đi, mặt trên viết Trần Khôn. Tên này làm nàng bừng tỉnh, ngày hôm qua Văn Thịnh nói hôm nay hắn luật sư sẽ mang theo văn kiện lại đây, làm nàng ký tên, chính là hắn. Nguyên chủ đương nhiên là không nghĩ ly hôn, nàng ở 18 tuổi thành nhân bữa tiệc đối hắn nhất kiến trung tình, cuối cùng vẫn là bởi vì nàng cứu hắn ra, hắn thích nguyên chủ, vừa lúc hắn tôn tử đơn, cấp hai người dắt kiều đáp tuyến. Nàng mới như nguyện thành Văn Thái Thái, thật vất vả được như ước nguyện, cho dù thực tế cùng nàng muốn không tương xứng, tân hôn đêm tân lang không biết tung tích, đến bây giờ, kết hôn hơn 2 năm, bọn họ đều không có cùng phòng, trên mặt còn phải cố giả bộ hạnh. Phúc, giấu giếm hết thảy, cũng như cũ cảm thấy mỹ mãn. Hắn phát lại đây ảnh chụp, đưa ra ly hôn đối nàng tới nói chính là xét đánh giữa trời quang, nàng tình nguyện chết đều không muốn ly hôn, huống chi, những cái đó ảnh chụp căn bản chính là giả. Là lợi dụng vị trí góc độ đánh ra tới. Trên ảnh chụp hai người ở hôn môi, trên thực tế, bọn họ chỉ là đang nói chuyện, hai người từ đầu đến cuối đều cách một người khoảng cách. Hạ Diễn ha hả, xem qua nàng có biết này ảnh chụp là ai chụp được, nghĩ đến trong sách Hạ Diễn cự tuyệt ly hôn, không ký tên, lúc sau càng ngày càng nhiều xuất quỹ ảnh chụp phát tới, bất kham thanh danh truyền ra, nghìn người sở chỉ, bị bắt ly hôn lúc sau, trừ bỏ số mương thanh danh ở ngoài, hai bàn tay trắng. Cái này kết cục đương nhiên không thể tái hiện. Điện thoại còn ở vang, Hạ Diễn đại não nhanh chóng chuyển động lên, theo sau thanh thanh giọng nói, tiếp điện thoại, kia đầu truyền đến Trần Khôn thanh âm, Hạ nữ sĩ, buổi sáng tốt lành. Hạ Diễn một cái hàn huyên nói đều không có nói, ngươi trở về đi, làm hắn tự mình tới cùng ta nói. Dứt lời, nàng dứt khoát treo điện thoại. Sau đó đơn giản rửa mặt, lục tung, lấy ra giấy chứng nhận, thay đổi một bộ quần áo, mang lên mũ, đi ra cửa tìm Trúc Thư Vân. Trúc Thư Vân là Hạ Diễn bạn bè tốt, chân chính không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, từ nhỏ học mãi cho đến hiện tại giao tình. Nàng hiện tại yêu cầu nàng trợ giúp. Hôn khẳng định là muốn ly, nhưng lại như thế nào ly, không thể từ hắn định đoạt. Trúc Thư Vân đại học trong lúc liền chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại là một gian giải trí công ty lão bản, điển hình nữ cường nhân, trong tay đều có nhân mạch. Trúc Thư Vân đột nhiên một phách bàn, phát ra một tiếng vang lớn, tinh xảo trang dung đều có chút vặn mẹo. Văn Thịnh thật quá đáng. Diễn, ngươi đừng nói cho ta người có thể nhẫn. Trúc Thư Vân khí tay đều ở phát run, bước nhanh đi ra bàn làm việc, lôi kéo nàng vào bên trong phòng nghỉ, ở trên sofa ngồi xuống, một đôi tay gắt gao mà nắm Hạ Diễn. Hạ Diễn cảm thụ được trên tay lực lượng, hốc mắt cũng đỏ. Những cái đó ký ức cùng điện ảnh tượng mà lược quá thời điểm không quá lớn cảm tình dao động, hiện tại chân thật cảm thụ được nàng quan tâm, Hạ Diễn càng thêm vì nguyên chủ cảm thấy đáng tiếc. Nàng còn có rất nhiều đáng giá quý trọng người. Trúc Thư Vân nhìn luôn luôn không hóa trang không ra khỏi cửa Diễn Tô Nhan ra cửa, trên người quần áo cũng là tùy tùy tiện tiện bộ dáng, càng thêm vì nàng không đáng giá. Nàng luôn luôn đều là chú ý hình tượng. Kia ảnh chụp không biết là ai chụp, cố ý làm ra hai người hôn môi bộ dáng, nàng lúc ấy liền ở một bên, còn có thể không biết là chuyện như thế nào sao. Nàng lúc ấy nhìn Diễn Diễn cảm xúc không tốt, mới cố ý mang nàng đi uống một chén giải sầu, uống lên vài chén rượu liền rời đi, Văn Thịnh chỉ bằng này ảnh chụp, liền phán Diễn Diễn tử hình sao. Cư nhiên nói muốn ly hôn. Nàng tức giận qua đi, đã nhận ra không đúng, Diễn Diễn không có khóc, cũng không có rớt nước mắt. Nàng cảm xúc không lớn đúng vậy. Trúc Thư Vân cẩn thận nhìn Hạ Diễn mặt, không buông tha một tia biểu tình, ngữ khí trở nên có chút thật cẩn thận lên. Diễn Diễn, ngươi là nghĩ như thế nào? Hạ Diễn trên mặt là không có biểu tình hờ hững. Thư Vân, ngươi yên tâm đi, ta ngày hôm qua suy nghĩ rất nhiều, ta quyết định từ bỏ, chúng ta có lẽ thật sự không thích hợp. Trúc Thư Vân đại hỉ, Diễn Diễn, ngươi rốt cuộc tưởng khai. Văn Thịnh chính là cái vương bát đản, chúng ta đừng đem thanh xuân lãng phí ở trên người hắn, hắn mấy năm nay tới, liền chưa làm qua một kiện trượng phu nên làm sự. Ngươi nhìn xem, lúc trước thân cận thời điểm xử hảo tốt, nhưng là một kết hôn người liền thay đổi, tân hôn đêm không biết tung tích, lúc sau thường xuyên không trở về nhà, mấy tháng đều không nhất định có thể thấy mặt trên, này nơi nào là trượng phu. Trúc Thư Vân cảm thấy Văn Thịnh quá không phải đồ vật, hắn căn bản là không thích Diễn Diễn, bằng không tại sao lại như vậy. Cố tình hắn đem Diễn Diễn hướng hảo, này đó bên ngoài một chút tiếng gió không lộ, còn tưởng rằng bọn họ là ân ái phu thế đâu. Hiện tại chỉ bằng mấy chương ảnh chụp liền nói ly hôn cũng không có như vậy vũ nhục người, gọi điện thoại, làm người lấy văn kiện lại đây ký tên liền ly hôn, hắn cho rằng hắn là cao cao tại thượng hoàng đế sao. Hạ Diễn khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động một chút, hốc mắt đỏ lên. Ngươi nói chính là đối, ta đồng ý ly hôn, nhưng là như thế nào ly hôn, không thể quang từ hắn định đoạt, không nên ta bối nổi, cũng đừng nghĩ ném đến ta trên người tới, Thư Vân, ta hy vọng ngươi giúp ta. Chúc Thư Vân chỉ cần nàng nguyện ý ly hôn. Về sau không thủ hôn nhân thủ sống quả, nàng nói cái gì đều gật đầu, huống chi này cũng không có gì không đúng a. Ta đương nhiên giúp ngươi, ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào làm. Ta nhớ rõ ngươi nhận thức có người đi, giúp ta tra một người, chụp mấy chương ảnh chụp, mặt khác, ta muốn cắt nàng đầu tóc. Là ai? Hạ Diễn nhớ rõ trong sách nữ chủ, cũng chính là Văn Thịnh Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu hiện tại lúc này ở nước ngoài nơi nào, trực tiếp cho địa chỉ. Có địa chỉ liền dễ làm. Không bao lâu. Trúc Thư Vân di động liền thu được ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một nữ nhân cùng một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Nghĩ đến Hạ Diễn còn muốn cắt nàng đầu tóc, Trúc Thư Vân nơi nào còn không rõ. Đây là Văn Thịnh hắn khinh người quá đáng. Hảo à, nàng liền nói như thế nào Văn Thịnh mấy năm nay nhiều đều đem nàng như hoa mỹ mạo Diễn Diễn coi như không khí. Nguyên lai là bên ngoài có người, không chỉ có người, tư sinh nữ đều sinh. Lần này ảnh chụp nên sẽ không cũng là hắn làm cục đi. Các nàng khi đó đi ra ngoài uống rượu. Người nam nhân này là chính mình chủ động đi lên đến gần. Nàng đoán không trúng, bất quá cũng không xa. Là hắn Bạch Nguyệt Quang mối tình đầu chụp. Ta đã làm người bằng mau tốc độ đem đầu tóc đưa về tới, đến lúc đó làm người đưa đi làm giám định, thực mau là có thể ra kết quả. Trúc Thư Vân nhìn Hạ Diễn, đau lòng, Diễn Diễn, ngươi có khỏe không? Hạ Diễn đem đầu dựa vào nàng trên vai, hít sâu một hơi, ta thực hảo. Tâm nắm đau làm nàng có loại chính mình bệnh tim cũng đi theo lại đây hảo giác. Đây là nguyên thân tiềm thức sao? Thư Vân, lại giúp ta tìm cái đáng tin cậy luật sư hảo sao? Trước đừng nói cho người khác, nhà ta người bọn họ là không hy vọng ta ly hôn, bọn họ vẫn luôn cho rằng ta cùng hắn cảm tình thực hảo, ta tưởng sự tình trần ai lạc định lại nói cho bọn họ. Trúc Thư Vân vỗ ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói, ta cho ngươi hẹn trước tốt nhất ly hôn luật sư. Diễn Diễn, lần này ngươi nhưng đừng mềm lòng, hắn làm như vậy, hôn là muốn ly, nhưng là chúng ta cũng không thể có hại. Văn gia không thiếu tiền, ngươi nói như thế nào cũng muốn bắt được ngươi hẳn là muốn bồi thường ngươi lâu như vậy tổn thất. Nàng cũng cảm thấy Diễn Diễn không nói cho trong nhà nàng người là đúng, trong nhà nàng người đều tương đối duy lợi là đồ. Chỉ cần Diễn Diễn không mềm lòng, nàng tuyệt đối giúp được đế. Hạ Diễn thực tán đồng, một bàn tay đặt ở trái tim phía trên, cảm thụ được nó hữu lực nhảy lên. Đương nhiên muốn bắt đến nên lấy. Không phải nàng nói, nguyên chủ là thật sự thảm. Không phải nói không có sai, nhưng là ngay từ đầu thời điểm. Sai chính là Văn Thịnh. Hắn rõ ràng có người trong lòng, lại lén gật đi, vì Văn Gia Gia duy trì cùng Hạ Diễn thân cận kết hôn, sau đó không xa không gần treo Hạ Diễn, một bên ngầm cùng chính mình mối tình đầu hợp lại, sinh hạ một cái nữ nhi, cố tình Hạ Diễn còn vô cùng chi kỷ, chưa bao giờ cùng người khác nói. Hắn còn cảm thấy chính mình ủy khuất đâu, vì Văn Lão Gia tử thiên vị, muốn cùng một cái không yêu nữ nhân kết hôn, làm nàng đương Văn Thái Thái, chính mình chân ái, chỉ có thể ở ngầm đoàn tụ. Ha ha, thật đúng là ủy khuất ta. Nguyên chủ làm sai cái gì nên bị như vậy đối đãi. Trúc Thư Vân một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, sợ nàng hối hận, lôi kéo nàng bắt đầu hành động, liên hệ luật sư, cha Văn Thịnh trên mặt có bao nhiêu tài sản, định ra điều khoản từ từ. Một khắc đầu, office building tối cao tầng văn phòng tổng tài trung, Văn Thịnh nghe xong Trần Khôn truyền cáo, cũng không ngẩng đầu lên, trên mặt có chút không kiên nhẫn, ngữ khí nhàn nhạt, nếu như vậy, ta hậu thiên buổi chiều có rảnh, ngươi đem tư liệu chuẩn bị tốt, đến lúc đó cùng nhau qua đi. Trần Khôn hẳn là. Văn Thịnh nghĩ nghĩ, ngươi ngày mai nhiều chuẩn bị mấy phân tư liệu, trừ một nửa, nếu là nàng nguyện ý phối hợp, liền cho nàng hôm nay này một bản ly hôn hiệp nghị. Nếu là không muốn, ý tứ thực rõ ràng. Trần Khôn yên lặng trở về chuẩn bị tư liệu. Giảm đến một nửa. Lão bản xuống tay vẫn là trước sau như một tàn nhẫn, hắn trong lòng đều đồng tình khởi vị này trước nay đều hữu danh vô thực Văn Thái Thái. Chương 2. Trúc Thư Vân trả giá nhân tình, khẩn cấp cắm đội hẹn trước tới rồi ở ly hôn phương diện này lừng lẫy nổi danh luật sư Vương Toàn. Hắn bộ dạng trung đẳng, hơn 30 tuổi, một thân màu xám tây trang, tẫn hiện giỏi giang. Hắn nghe xong sau khi trải qua, đẩy đẩy mắt kính, thon dài đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Hạ Diễn, "Hạ nữ sĩ, ngươi xác định hắn có tư sinh nữ phải không?" Hạ Diễn khẳng định gật đầu, "Ta xác định, Vũ Khống hiện tại đang ở làm DNA kiểm tra đo lường." Lại nói tiếp, về này DNA kiểm tra đo lường hàng mẫu vẫn là Hạ Diễn phía trước bắt được Văn Thịnh móng tay. Nàng ở trong đầu chuyển động có thứ gì có thể đưa đi làm DNA kiểm tra đo lường thời điểm, nghĩ đến Hạ Diễn quý trọng cất chứa Văn Thịnh tất cả đồ vật, trong đó, vừa lúc liền có móng tay như vậy giống nhau có thể dùng để làm xét nghiệm ADN đồ vật. Hạ Diễn lúc ấy tâm tình miễn bản có bao nhiêu phức tạp, may mắn là có, nhưng là ngay cả móng tay, tóc đều tỉ mỉ đặt ở hộp cất chứa, thật sự. Thực mau liền ra kết quả. Bất đồng kiểm tra đo lường cơ cấu đều cấp ra cùng cái kết quả. Đứa nhỏ này xác thật là ở bọn họ hôn nhân tổn tục trong lúc sinh ra, hơn nữa đứa nhỏ này vẫn là bọn họ lánh chứng lúc sau mới hoài thượng, hôn nội xuất quỹ. Hạ Diễn nhìn thẳng luật sư Vương, ta muốn cho hắn hối hận. Trúc Thư Vân cũng tưởng đối nàng nói những lời này, tư sinh nữ đều lớn như vậy, nàng nhưng ngàn vạn đừng mềm lòng, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Hạ Diễn đem gặp mặt địa điểm định tới rồi Hạ Diễn hôn trước một bộ phòng ở nơi đó. Hạ Diễn bên này có 3 người, Văn Thịnh dẫm lên điểm đến thời điểm cũng có 3 người. Trừ bỏ Trần Khôn ở ngoài, hắn còn mang theo hắn trợ lý Trần Đông Dương. Văn Thịnh ăn mặc một thân màu đen tây trang, một đầu tạo hình sư tỉ mỉ xử lý màu đen tóc ngắn, ngũ quan thâm thúy trên mặt mặt vô biểu tình, đối thượng tầm mắt thời điểm, tuấn mỹ ở ngoài, lại nhiều thêm vài phần sắc bén. Hắn nhìn thoáng qua đối diện cái này đội hình, hờ hững ngồi xuống. Hai bên ngồi ở đối diện, xem tư thế, liền đi theo bàn đàm phán thượng giống nhau. Hạ Diễn ngày hôm qua hoa không ít thời gian cân nhắc chính mình hôm nay phải dùng cái dạng gì biểu tình, thái độ như thế nào, cuối cùng quyết định, chính mình biểu hiện tiểu tụy một ít, làm ra một bộ thương tâm qua đi không cam lòng trả thù bộ dáng. Nàng sớm ấp ủ cảm xúc, chờ bọn họ ngồi xuống hạ, lập tức lửa giận bồng bột, cảm xúc kịch liệt đánh đòn phủ đầu, ta hỏi ngươi, vì cái gì êm đẹp nói ly hôn. Văn Thịnh trong mắt rất nhỏ chuyển động một chút, nhìn trước mặt Văn Thái Thái, nàng đã không có phía trước mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn nắp lượng lệ. Sắc mặt tái nhợt, tóc rối tung, hiển nhiên nàng hai ngày này quá không được tốt, nhưng này cùng hắn có quan hệ gì? Người trong lòng biết rõ ràng, chúng ta không thích hợp, sớm một chút ly hôn đối lẫn nhau đều hảo. Hắn thanh âm trầm thấp hữu lực, lại không có cái gì cảm tình. Hắn đương nhiên không có gì cảm tình đều ở hắn Bạch Nguyệt Quang nơi đó. Văn Thịnh ý bảo, Trần Khôn đem chuẩn bị tốt tư liệu đẩy qua đi, hắn chuẩn bị có vài phần, hiện tại mỗi người trước mặt một phần. Hạ Diễn nhìn hắn đẩy lại đây vợ. Ngừng 3 giây mới mở ra xem bên trong nội dung. Phiên đến tài sản phân phối nơi đó, Văn Thịnh đem bọn họ kết hôn dùng lưng chừng núi biệt thự cho nàng, bên trong đồ cổ cũng cho nàng, mặt khác 2 căn hộ 2 chiếc xe, cùng với 300 vạn tiền mặt. Hạ Diễn trực tiếp cười lạnh, kia đống bọn họ kết hôn dùng biệt thự là Văn Gia Gia đưa cho bọn họ 2 cái kết hôn dùng, hắn chỉ ở mới vừa kết hôn thời điểm ở 2 ngày, sau lại liền trở lên ban không có phương tiện dọn tới rồi công ty phụ cận. Đây là tống cổ ăn mày. Bên cạnh Vương Toàn cùng Trúc Thư Vân từng câu từng chữ nhìn mặt trên từng câu từng chữ, Hạ Diễn còn lại là đại khái xem, sau khi xem xong, nàng khép lại, trên mặt lộ ra phẫn hận cùng châm trọng, lòng ta biết rõ ràng. Ngươi chia ta ảnh chụp là nàng chụp đi, ngươi không nói liền cho rằng ta không biết sao. Đánh đòn phủ đầu chiêu này dùng hảo A. Văn Thịnh chân mày cau lại, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, vậy ngươi tổng xem hiểu đi, ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi không biết chữ. Vừa nhớ tới trong sách Hạ Diễn kết cục, nàng liền giận sôi máu, từ chính mình trong bao vứt ra một sấp văn kiện, dùng sức ném đến hắn trước mặt, phong nhấc lên hắn trên trán sợi tóc. Văn Thịnh ánh mắt thâm trầm rất nhiều, trong mắt có không vui, nàng chưa từng có ở trước mặt hắn như vậy vô lễ quá, nàng vẫn luôn là lấy lòng. Hắn nhìn cái kia văn kiện liếc mắt một cái, lạnh nhạt mở ra đệ nhất trang, ngay sau đó, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, đó là một chương mẹ con hai người ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ nhân cũng không xa lạ, sau này phiên, còn lại là mấy phân bất đồng cơ cấu gia cụ DNA giám định báo cáo, nhìn cái kia giám định kết quả, hắn hô hấp rối loạn một cái trước mắt, méo văn kiện tay chợt căng thẳng, trên giấy tích cóp ra một ít dấu vết. Bên cạnh Trần Khôn cũng thấy được, trong mắt kinh nghi hiện lên, nhìn thoáng qua đối diện tức giận run rẩy, trên tay gân xanh bạo khởi Văn Thái Thái, hắn nhíu nhíu mày. Chắc không được nàng thái độ đại biến, như vậy tức giận, nguyên lai lão bản ở bên ngoài đã có tư sinh nữ, việc này lão bản phía trước không có nói với hắn, hắn làm chuẩn bị không đủ đầy đủ. Trầm mặc 10 giây, Văn Thịnh đạm thanh nói, ngươi từ nơi nào làm ra? Hạ Diễn thật thật cười lạnh, trên cao nhìn xuống nhìn đối diện ngồi Văn Thịnh, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu cho ta một lời giải thích sao? Đây là ngươi muốn cùng ta ly hôn lý do. Các nàng phải về nước, ngươi muốn đem Văn Thái Thái vị trí không ra tới, đúng không? Trúc Thư Vân đau lòng nhìn thanh âm run rẩy Hạ Diễn. Ngày hôm qua nàng thái độ vẫn luôn rất bình tĩnh, nguyên lai nàng là vẫn luôn tích góp, áp lực chính mình. Văn Thịnh, cái này vương bắt đảng. Chết nằm liệt giữa đường. Ra cửa 200 mã. Nghe nàng chất vấn, Văn Thịnh nhíu mày, ta không có làm như vậy sự, ta và ngươi đoạn hôn nhân này vốn dĩ nên kết thúc. Hắn nói như vậy, đối diện người lại khí cực phản cười, chậm rãi ngồi xuống, trên mặt hay còn mang theo cười lạnh, ngước mắt nhìn hắn ánh mắt, không còn có phía trước tình yêu, mà là biến thành phẫn hận cùng khinh thường, làm hắn trong lòng trầm xuống. Ngươi không có làm qua. Ha ha, Văn Thịnh, ngươi cảm thấy ta tin sao? Muốn ly hôn, có thể, đương nhiên có thể. Nàng tạm dừng một chút, nhưng là đường đường Văn Thị tổng tài liền tưởng lấy điểm này đồ vật tống cổ ta, ngươi là đem ta đương người nào? Đúng rồi, việc này ta cảm thấy, có thể thỉnh một ít truyền thông lại đây, làm cho bọn họ nhìn xem, Văn Thị tổng tài là như thế nào ra vẻ đạo mạo một người, còn có vị này An Hoài Nhu An tiểu thư, nàng là cái diễn viên đi, còn bị nói là quốc dân nữ thần đâu, ở nước ngoài đóng phim, nói vậy bọn họ còn không biết. Bọn họ quốc dân nữ thần sẽ là một cái đương tiểu tam hồ ly tinh, còn sinh một cái nhận không ra người tư sinh nữ đi. Này quốc dân nữ thần danh hiệu, là ở vũ nhục mấy chữ này đi, như vậy tiện nhân, như thế nào đảm đương đến khởi. Nàng phía trước ngữ tốc kịch liệt lại nhanh chóng, tới rồi mặt sau, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, đặc biệt là nói đến tiện nhân này hai chữ thời điểm, không xem biểu tình, có lẽ còn có người cảm thấy ôn nhu. Trúc Thư Vân nghe xong, hận không thể lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cổ vũ nhìn Diễn Diễn. Nói rất đúng, chính là hạ tiện, một đôi tiện nhân. Nghe được nàng nói như vậy An Hoài Nhu, Văn Thịnh hàm dưới căng thẳng, ánh mắt lạnh băng. Truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Này không phải hắn muốn nhìn thấy. Này muốn truyền ra đi, khẳng định sẽ ảnh hưởng cổ dân đối hắn đánh giá, còn có hắn đối thủ cạnh tranh cũng sẽ đục nước béo cò, ảnh hưởng giá cổ phiếu hạ ngã, đưa tới cổ đông bất mãn. Chuyện này đối Hoài Nhu sự nghiệp cũng là một cái trọng đại đả kích, tuy rằng hắn không cảm thấy giới giải trí nơi nào hảo, nhưng đó là nàng mộng tưởng. Hắn tôn trọng nàng. Hắn trầm giọng, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả? Ngươi đừng quên, ngươi cũng không sạch sẽ. Hậu quả cùng ta có quan hệ gì, những cái đó ảnh chụp. Ngươi không biết đi, Thư Vân lúc ấy liền ở ta bên cạnh, còn ghi lại video ngắn, ngươi cảm thấy hữu dụng. Văn Thịnh mặt mày bất động, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hạ Diễn tiếp tục cười, khoe miệng độ cung, đều mang theo cố ý trào phúng, ta muốn thế nào? Đơn giản, hôn có thể ly, việc này cũng có thể không công bố. Liền xem Văn Tổng có bỏ được hay không, nói cách khác, liền tòa án thấy, thuận tiện làm đại gia tới bình phân xử. Văn Thịnh cảm thấy có chút khó giải quyết, chuyện này hắn cũng không biết nàng là làm sao mà biết được, hắn liếc mắt một cái bên cạnh phảng phất đôi mắt mạo hỏa Trúc Thư Vân, là nàng phát hiện sao. Tình huống hiện tại đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hiển nhiên, hiện tại Hạ Diễn đối hắn vì yêu sinh hận, thế tất muốn hung hăng từ trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới, bằng không nàng liền phải đem này đó công bố đi ra ngoài, hắn ánh mắt truyền thâm, nhắc nhở. Ngươi đừng quên, Văn Thị còn cùng nhà ngươi có sinh ý lui tới. Hắn điểm đến mới thôi. Hắn không ngại dùng này đó tới uy hiếp nàng, hắn trước nay liền không phải một cái thanh thanh bạch bạch người tốt. Hạ Diễn nhún vai, kia thì thế nào? Ngươi như vậy sự đều làm ra tới, như thế nào, còn tưởng uy hiếp ta? Nàng lập tức lấy ra di động, làm hắn nhìn nhìn ghi âm giao diện, ngươi tiếp tục nói à, làm chúng ta đại gia nghe một chút ngươi cao tiện. Này châm chọc bộ dáng, cùng phía trước vẫn luôn nhìn hắn. Hy vọng hắn nhiều xem nàng hai mắt bộ dáng khác nhau như hai người, bên cạnh hắn trợ lý cùng Trần Khôn hai cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tình, hại người A. Nhìn một cái phía trước ôn nhu thuộc lương thiên kim đại tiểu thư hiện tại đều biến thành cái dạng gì. Nay cũng nói cho bọn họ một cái chân lý, không bản lĩnh, vẫn là đường nghiêm hoa nhà thảo, sẽ lật thuyền. Văn Thịnh híp híp mắt, bọn họ cùng Hạ Gia sinh ý lui tới kỳ thật cũng không nhiều, rốt cuộc Hạ Gia là mỏ than làm giàu. Khai thác mỏ phương diện này bọn họ trên cơ bản không có gì đề cập, muốn cố ý tìm phiền thoái, làm Hạ Gia Gia vấn đề nguyên khí đại thương hoặc là phá sản, phí chút công phu cũng có thể làm được, nhưng là hiện tại đối phương cảm xúc chẳng huống, muốn lấy cái này tới kiềm chế nàng, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương đã không có lý trí. Diễn Diễn, ta cảm thấy chuyện này yêu cầu trước hết mời Hạ Bá phụ Hạ Bá mâu hắn thanh âm mềm một ít, có thể nói là nhu hòa kêu nàng một tiếng. Như thế nào, nghĩ phải cho An tiểu thư đằng vị trí, ngươi liền một tiếng ba mẹ đều không muốn kêu. Hắn nói bị Hạ Diễn đánh gãy, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn cho bọn họ tới áp ta à, ngươi kêu, ta lập tức công bố chuyện này. Văn Thịnh trầm mặc, ngón tay giao điệp ở bên nhau, đây là hắn bực bội biểu hiện. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn quyết định nghe một chút nàng điều kiện. Hắn nói như vậy, tỏ vẻ nhất định thỏa hiệp, đối phương cũng chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Vương Toàn đẩy lại đây một văn kiện, hơi hơi mỉm cười, đây là chúng ta nghị hiệp nghị, Văn Tiên xin thỉnh. Loại chuyện này, hai vợ chồng đương nhiên là có thể chính mình lén điều tiết, nhưng nếu là điều giải không thành, đó chính là hắn phát huy chính mình năng lực lúc. Chính mình đương sự chỉ có như vậy mấy chương thoạt nhìn ái mội ảnh chụp, căn bản thuyết minh không được cái gì, đối phương liền không giống nhau, cái kia tiểu nữ hài ở nơi đó, hắn là sai lầm phương. Loại tình huống này khẳng định là phải làm ra nhất định bồi thường, thiếu lấy tài sản hoặc là không lấy tài sản, so sánh với hao tiền, đối phương hẳn là càng thêm không muốn công bố đi ra ngoài đi, bởi vì so sánh với hắn cá nhân tài sản tới nói, Văn Thị mới là một cái quái vật khổng lồ, truyền ra. Đi sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu dao động, còn sẽ ảnh hưởng hắn phong bình, từ hắn phía trước sự tích là có thể nhìn ra, đối phương là một cái sĩ diện. Hắn hẳn là càng nguyện ý lén điều giải, đem việc này vô thanh vô tức che giấu qua đi. Hơn nữa, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh chính mình đương sự, theo hiểu biết, Văn Tiên Sinh lúc trước sẽ cùng hắn đương sự kết hôn, chính là bởi vì hắn đương sự cứu Văn gia thực tế người cầm quyền Văn lão gia tử một mạng, hắn khi đó đúng là ở cùng chính mình nhị thúc tranh Văn Thị tổng tài thời điểm mấu chốt. Hiện tại Văn lão gia tử còn sống hảo hảo, hắn lui cư phía sau màn không có sai, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn về hưu, hơn nữa Văn Tiên Sinh hắn nhị thúc còn ở Văn Thị nhìn chằm chằm hắn, thời khắc muốn đem hắn từ tổng tài vị trí thượng kéo xuống tới. Vương Toàn ở trong đầu chuyện này đó tin tức, càng có tin tưởng. Văn lão gia tử là một cái truyền thống người, coi trọng nguyên phối, trưởng tử trưởng tôn, trước mặt vị này Văn Tiên Sinh chính là Văn lão gia tử nguyên phối sinh nhi tử, mà hắn nhị thúc còn lại là hắn mặt sau cưới kế thê sinh nhi tử. Ở nguyên phối trưởng tử vô tâm kinh doanh dưới tình huống, tình nguyện đem tập đoàn sự giao cho trưởng tôn, cũng không có đem quyền to giao cho hắn con thứ, nếu là hắn như vậy bạc tình mỏng tính, có tư sinh nữ sự chuyển tới hắn bên hai. Hắn người thừa kế vị trí không biết còn có thể hay không như vậy an ổn. Hắn đương sự liệt ra điều kiện có thể nói được thượng là công phu sư tử ngoạn, nhưng cũng không phải không có thực hiện khả năng. Chương 3. Văn Thịnh thấy được liệt ra tới danh sách lúc sau, nơi này phảng phất liền cùng khai khí lạnh dường như, vèo vèo mạo gió lạnh. Này phân danh sách cùng hắn phía trước liệt có cách biệt một trời, nàng cũng thật dám muốn, liền không đến 3 năm hôn nhân, liền tưởng phân nhiều như vậy. Còn có không phải hắn cá nhân tài sản, mà là Văn Thị tập đoàn. Bất động sản, quỹ cổ quyền, office building, công ty. Nay thật dài danh sách, xem khiến cho người quán mắt, mấy thứ này chúng đáng giá nhất chính là kia đống office building. Office building không phải ở vào thành phố S hiện tại trung tâm đoạn đường, nhưng tuyệt đối không thể nói hẻo lánh, cũng là tương đối phồn hoa địa phương, chỉ là này đống office building, liền giá trị mấy cái trăm triệu. Trần Khôn cũng đang xem, nhìn đến cái này liền liễu lưới, cái này là đầu to, mặt khác linh tinh vụn vặt thêm lên. Giá trị còn vượt qua này đống office building vài lần, hạ nữ sĩ là kẻ tàn nhẫn. Ở một lần kiên định tín nhiệm, hắn tuyệt đối không thể xuất quỹ. Trúc Thư Vân nín thở nhìn Văn Thịnh phản ứng, sắc mặt khó coi. Kia không phải hẳn là sao? Nàng ở nhìn đến Diễn Diễn liệt ra tới mấy thứ này thời điểm đều nuốt nuốt nước miếng, không phải nàng làm thấp đi chính mình. Nếu là hắn nguyện ý cấp nói, liền đến phiên nàng ôm Diễn Diễn đuổi nói phú bà. Nàng hiện tại làm cũng có chút thành tích, kiếm lời một ít tiền. Nhưng là trướng thượng có thể cho nàng tự do tiêu xài tiền cũng không phải rất nhiều, đâu giống này đó, bất động sản cổ quyền là nằm là có thể sinh tiền tịnh tài sản. Hạ Diễn thái độ rất cường ngạnh. Văn Thịnh muốn áp dụng kéo tự quyết, nàng không đáp ứng, muốn nói chuyện, nàng không nghe, đem một cái mất đi lý trí, liền muốn trả thù hắn, từ trên người hắn hung hăng cắn xuống một miếng thịt hình tượng sắm vai nhập một tam phân. Ở này đó tài sản bên trong, đơn cái giá trị tối cao chính là này đống office building, nhưng thật muốn lại nói tiếp. Này đóng office building lúc trước kiến thời điểm, phí tổn tiểu mấy ngàn vạn. Này giá trị mấy cái trăm triệu, là tại đây đoạn bay nhanh phát triển thời kỳ dâng lên kim ngạch. Văn Thịnh nếu là hung hăng tâm, không phải là không thể. Hạ Diễn trong lòng hiểu rõ, nếu là thật sự muốn quá mức đồ vật, đối phương liền bất chấp tất cả, đến lúc đó hai bên đều chiếm không được hảo. Văn Thịnh trung quy vẫn là thỏa hiệp, hắn muốn mặt. Vương Toàn mỉm cười vươn tay cùng Trần Khôn bắt tay. Hai bên đều ký tên, kế tiếp chính là xử lý tài sản rời đi. Văn Thịnh đã thật lâu không có ăn qua mệt, lần này, liền tính là lấy hắn thân ra đều không khỏi thịt đau. Trúc Thư Vân toàn bộ hành trình bồi ở Hạ Diễn bên người, cho nàng cổ vũ, giúp nàng cùng nhau xem xét điều khoản mặt trên hay không có cái gì bấy dập, thẳng đến nhìn bọn họ lẫn nhau ký tên, làm tốt tài sản rời đi, quyền sở hữu giao tiếp, cuối cùng đi cục dân chính lãnh ly hôn chứng, nàng một lòng rốt cuộc an an ổn ổn trở xuống trong bụng, ôm nàng, chúc mừng Diễn Diễn, rốt cuộc đem trà nam đá đi rồi. Kế tiếp, chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Diễn Diễn cùng Văn Thịnh cái này vương bắt đản ly hôn. Từ nàng biết hắn làm Diễn Diễn thủ sống quả thời điểm nàng liền khuyên nàng, lâu như vậy, nàng rốt cuộc nghị thông suốt, Trúc Thư Vân hận không thể đi phong pháo tỏ vẻ chúc mừng. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói. Chuyển giao những cái đó cổ quyền quỹ, còn có công ty hội sở này đó đều là yêu cầu người xử lý, muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu vài người. Hạ Yến, yêu cầu, ta còn cần hai cái trợ lý, đi theo ta bên người giúp ta làm quy hoạch. Không thành vấn đề, ta có nhận thức săn đầu. Trúc Thư Vân dốc hết sức nhận thầu xuống dưới. Hạ Diễn hiện tại bên người cũng có hai cái trợ lý, bất quá này hai cái là sinh hoạt trợ lý, phụ trách nàng ăn, mặc, ở, đi lại, còn có tạo hình trang điểm từ từ. Nàng phía trước quản lý tài sản đều là giao cho chuyên nghiệp quản lý tài sản cơ cấu, mặt khác chính là mỗi tháng định kỳ lấy chia hoa hồng, hiện tại không được, lúc này đây ly hôn, dựa theo thị trường, nàng cầm hơn 200 triệu. Chỉ cần không tìm đường chết, dựa vào này đó tài sản cố định, còn có những cái đó cổ phiếu quỹ, có thể sống thoải mái dễ chịu. Hạ Diễn không muốn cùng phía trước quen thuộc nàng hai cái sinh hoạt trợ lý ở bên nhau, sợ các nàng phát giác cái gì không đúng, cho nên tài sản giao tiếp sau, hỏa tốc phỏng vấn hai cái trợ lý, đem một trợ lý mang theo trên người, một trợ lý lưu lại nơi này thay thế nàng xử lý các hạng công việc, ngồi máy bay xuất ngoại đi. Nàng ly hôn chuyện này, nguyên chủ người nhà còn không biết, bọn họ vẫn luôn đối Văn gia cái này con rể thập phần vừa lòng, nếu là đã biết khẳng định sẽ có khúc chiết, cho nên thừa dịp bọn họ còn không biết, hỏa tốc mua vé máy bay, xuất ngoại. Ở trên phi cơ, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Hạ Diễn một bàn tay sờ lên chính mình trái tim, nghe bùm bùm cố định tốc độ, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Cho tới bây giờ, hết thảy thuận lợi, nàng có thể trước hoán khẩu khí. Nay một thời gian, nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Văn Thịnh ly hôn chuyện này thượng, đây là một cái rất quan trọng thời gian tiết điểm, nếu không kịp thời áp dụng thi thố, nguyên chủ liền sẽ nhận được càng nhiều bất kham ảnh chụp, sau đó lưng beo đeo danh, mình không rời nhà, tin tức truyền khai, toàn bộ đều là nói nàng có mắt không tròng, có tốt như vậy nam nhân, còn xuất quỹ khác tiểu thị tươi, chuyện của nàng còn bị ặc marketing thêm mắm thêm muối đóng gói sau phát ra rồi. Thượng hot setup, toàn võng người đều đã biết nàng Hạ Thiện, vạn phu sở chỉ. Này đó, tất cả đều là Văn Thịnh cùng An Hoài Nhu kết tác. Hiện tại nàng ở sự tình ngay từ đầu liền quyết đoán ly hôn, nàng còn không có bị thiết kế, bị chụp được càng nhiều ảnh chụp. Nàng kế tiếp có thể hoãn khẩu khí, chậm rãi chuẩn bị như thế nào đối đãi bọn họ này một phen hảo ý. Nàng bị nguyên chủ thân thể, chịu nàng ân, kia hai người, nàng sẽ giúp nàng đáp lễ một vài. Tiếp viên hàng không đưa tới phi cơ cơm, là nhiệt lượng cao dầu trên thực phẩm, Hạ Diễn một ngụm, ăn đến thong thả lại thành kính, làm bên cạnh trợ lý nhìn đến muốn ăn đều mở rộng ra vài phần, cảm thấy hôm nay phi cơ cơm phá lệ mỹ vị. Trên thực tế, loại này nhiệt lượng cao dầu trên thực phẩm, Hạ Yến đã thật lâu không có ăn qua, ở nàng bị phát hiện bệnh tim, hơn nữa hỏa tốc chuyển biến xấu lúc sau, một đống lớn cấm kỵ, làm nàng không bao giờ có thể tự do lựa chọn chính mình thực đơn. Hiện tại nàng có thể yên tâm ăn mấy thứ này. Nghĩ đến đây, nàng nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới, còn có thể khỏe mạnh tồn tại, thật tốt ta, thật sự thật tốt quá. Bên cạnh trợ lý chuyên tâm ăn chính mình đồ ăn, coi như không có phát hiện nàng nước mắt. Tân nhiệm lão bản sự tình nàng biết đến thất thất bát bát, cho rằng nàng là nhớ tới này đó sốt ruột sự. Nói thực ra, nàng cảm thấy lão bản đã thực kiên cường, trượng phu có tư sinh nữ, tiểu tam cố ý chụp ái mỗi chiếu, sau đó trượng phu lấy ra ít ỏi tài sản nói muốn ly hôn, loại chuyện này nàng còn có thể không có đại xảo đại nháo. Cảm xúc tương đối ổn định cùng chồng trước đàm phán, này đã vượt qua rất nhiều nữ nhân. Đại bộ phận nữ nhân, đối mặt loại sự tình này, đều sẽ đem thù hận phóng tới tiểu tam trên người, nàng lao bản không phải, thẳng đánh yếu hại, làm hắn cái này đầu sỏ gây tội suất rất nhiều, đại khoái nhân tâm. Bọn họ tới rồi lúc sau, xoay cơ, bay đi nước Mỹ, tới rồi khách sạn dàn xếp xuống dưới, sau đó Hạ Diễn mới ở Hạ gia gia đình trong đàn mặt đã phát nàng ly hôn chứng, sau đó đã phát một đoạn văn tự. Ly hôn. Hắn ở bên ngoài có người, cùng Văn gia hợp tác cẩn thận, ta hiện tại ở nước ngoài giải sầu, gần đoạn thời gian không nghĩ tiếp xúc mấy thứ này, bình an đừng nhớ mong. Ném xuống như vậy một cái bom lúc sau, nàng liền đem cái này di động điều tinh âm, sau đó đặt ở một bên, dùng đi vào nơi này tân mua di động tạp cùng di động. Mặc kệ nhìn đến nàng phát cái này bom sau, liều mạng cho nàng gọi điện thoại hạ ba hạ mẹ. Không ra dự kiến nói, tất cả đều là một ít hỏi sao lại thế này, sau đó làm nàng vãn hồi nói. Bọn họ nhưng không bỏ được như vậy một cái kim quy tế. Hạ gia cũng là có tiền, nhưng là so với văn gia, kém quá nhiều, hạ gia làm giàu vẫn là dựa đến hạ ba cơ duyên xảo hợp, chậm rãi tích lũy hạ, hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tới dựa vào văn thị này toàn núi lớn, nâng cao một bước đầu. Ở trong sách, hạ gia ở bọn họ ly hôn lúc sau, chính là các loại khuyên nàng, bước nàng vãn hồi. Hiện tại sao, nàng nhắc nhở bọn họ, Văn Thịnh tuy rằng là nam chủ, nhưng hắn cũng không phải là cái gì thiện lương người tốt. Chu Lệ Lệ phát hiện chính mình thực nhàn nhã, so sánh với ở quốc nội vội bay lên đồng sự, nàng ở chỗ này, chỉ cần một ngày tam cơm bồi tân nhiệm lão bản ăn cơm, nhìn lão bản ăn xong một đống lớn đồ vật, sau đó đúng giờ xác định địa điểm cấp quốc nội chúc tiểu thư gửi đi bình an tin nhắn là được, còn lại thời gian, lão bản đều ở trong phòng không biết làm gì, nàng tự do hoạt động. Vài thiên đi qua, lão bản rốt cuộc từ trong phòng đi ra, nàng nhiệm vụ cũng tới. Ta muốn mua sắm Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật cổ phiếu, ngươi giúp ta liên hệ. Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật là nước Mỹ một nhà nhãn hiệu lâu đời công ty niêm yết, Văn Thịnh Đại học trong lúc ở chỗ này đọc sách đến lúc đó thời điểm xem trọng bọn họ tiền cảnh, mua 8% cổ phần. Mấy năm nay vẫn luôn không ôn không hỏa. Ai cũng không biết, mấy tháng sau, Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật những năm gần đây nghiên cứu liền sẽ được đến hồi báo, có tân đột phá, thị trường nhưng kỳ, thành quả một khi đưa tin, giá cổ phiếu 3 ngày trướng hơn 20 lần. Ta trong tay có mấy ngàn vạn tiền mặt, ở chỗ này còn có bất động sản, có bao nhiêu mua nhiều ít. Văn Thịnh cho rằng hắn phá lớn nhất tài là kia đống office building, kỳ thật không phải, Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật cổ quyền mới là. Nàng cố ý đem Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật cổ quyền không chớp mắt viết ở một đống quỹ bên trong, chính là không nghĩ khiến cho hắn cảnh giác. Nói vậy chờ đến tin tức tuyên bố, tin tức truyền khai, sắc mặt của hắn nhất định sẽ rất đẹp. Đối, nàng chính là cố ý. Nguyên chủ làm sai cái gì? Nàng chính là sai ở 18 tuổi thời điểm thích hắn. Nàng ngoại ý muốn cứu Văn Lão gia tử, Văn Lão gia tử cho bọn hắn sáng tạo cơ hội tổ chức thân cận, bọn họ thuận lý thành trương đi tới cùng nhau, nàng tưởng cho nhau thích, căn bản không biết Văn Thịnh sớm đã có người trong lòng, chẳng qua An Hoài Nhu xuất thân thấp hèn, Văn Lão gia tử sẽ không đồng ý, vẫn luôn không có công khai. Rõ ràng là hắn cầu hôn, là hắn cho nàng như vậy long trọng một cái hôn lễ, ở kết hôn thời điểm, nguyên chủ cho rằng chính mình là hạnh phúc nhất nữ nhân, kết quả, tân lang ở đêm tân hôn nhận được điện thoại đi ra ngoài, nói công ty có việc gấp, không còn có trở về. Hắn căn bản không có nói chính mình trong lòng có người. Mấy năm nay nhiều tới nay, hắn vẫn luôn đều treo nguyên chủ, mỗi cách một đoạn thời gian liền cho nàng đưa hoa đưa châu áo, làm đại gia cho rằng bọn họ phu thê ân ái, ai biết bọn họ căn bản là không có từng chung phòng đâu. Cố tình này đó, Hạ Diễn đều nhịn xuống, trừ bỏ Trúc Thư Vân, ai đều không có nói, kiên nhẫn ở nhà chờ hắn trở về. Không biết hắn ở bên ngoài, vẫn luôn cùng chính mình chân ái dây dây dưa dưa, liền hai tử đều sinh, đưa ra ly hôn, bất quá là hắn ở Văn Thị rốt cuộc đứng vững góc chân, muốn đem nàng một chân đá văng ra. Sau đó lực phùng An Hoài Nhu, đề cao nàng địa vị, muốn danh chính ngôn thuận người một nhà đoàn tụ. Hạ Diễn nhìn bên ngoài người đi đường, cầm cái muỗng, chậm rãi chuyển động cà phê, làm đường hòa tan, hưởng thụ trong miệng cà phê hương thuần điểm mỹ, hắn sẽ không cho rằng hao tiền ly hôn liền vạn sự đại cắt đi. Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật chỉ là bước đầu tiên, về sau còn có hắn hối hận, liền tỉ như nàng điểm danh muốn kia gian giải trí công ty, hiện tại quy mô không chớp mắt, nhưng là tương lai ảnh đế ảnh hậu liền ở nơi đó. Chương 4. Hạ Diễn xuất ngoại đi, Trúc Thư Vân còn ở quốc nội, bất quá nàng cũng tùy thời đến mau, biết nàng khẳng định sẽ bị lấp kín môn, cho nên nàng cũng đi công tác đi. Sự thật chứng minh nàng đi công tác rất cần thiết, hạ ba hạ mẹ thu được Hạ Diễn bom lúc sau, liền phát điên dường như cho nàng gọi điện thoại, chính là mặc kệ đánh nhiều ít điện thoại, đều không người tiếp nghe, đánh, kia đầu còn tắt máy, liền này tư thế xem ra, rất có khả năng chính là bị bọn họ gọi điện thoại đánh không điện tắt máy. Hạ ba gần nhất vừa lúc cố ý hướng cùng Văn Thị triển khai hạng nhất tân hợp tác, kết quả còn không có nói ra đâu, hắn nữ nhi lại cho hắn lớn như vậy một cái bom, lúc này còn nói cái gì hợp tác, phía trước hợp tác đều phải cẩn thận một chút, để tránh Văn Thị đào hố làm hắn nhảy. Cái này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào đều liên hệ không thượng, rốt cuộc sao lại thế này, hắn bên ngoài có người thì thế nào, có bao nhiêu cái là thủ một người quá. Nàng ngôi tháng thoải mái dễ chịu ở nhà, liền có tuyệt bút tiền tiêu vặt cho nàng nhập trướng còn không thỏa mãn sao. Hạ mẹ cũng rất bất mãn. Cư nhiên ly hôn. Cư nhiên liền như vậy ly hôn. Bọn họ cái gì cũng không biết. Nàng cái nhìn cùng Hạ Chí Anh không sai biệt lắm, còn không phải là bên ngoài có người sao. chỉ cần không có làm ra cái gì tư sinh tử tới, cũng chưa quan hệ, nàng mới là danh chính ngôn thuận Văn Thái Thái. Nàng sáng sớm liền khuyên nàng, làm nàng sớm một chút sinh một đứa con, nàng đều không nghe, hiện tại hảo, cái gì đều không có. Hạ Diễn không hề là miệng nàng hảo nữ nhi, hiện tại lại nói tiếp đều là nói cái kia nghiệp chướng. Hạ Dung cũng đi theo nói nàng tỷ không hiểu chuyện. Tỷ cũng thật là, có chuyện gì như thế nào không cùng chúng ta thương lượng, chuyện lớn như vậy chính mình liền làm, còn trốn đi nước ngoài, chính là trột dạ đi, tỷ nàng căn bản là không đem chúng ta đương gia nhân. Mẹ, ngươi lần trước còn nói đem cái kia vòng cổ cho nàng, ngươi xem nàng là như thế nào làm, này người bình thường làm sao làm như vậy a? Nàng một bên cấp Hạ Diễn mách lẻo, một bên điên cuồng dùng các loại liên hệ phương thức liên hệ nàng, muốn biết bọn họ ly hôn cụ thể trải qua. Nếu vạn nhất, nàng cũng có cơ hội đâu. Nàng không biết ở trong mộng làm bao nhiêu lần lúc trước là nàng cứu lao gia tử, sau đó gả cho Văn Thịnh mộng đẹp. Rõ ràng là cùng cái từ trong bụng mẹ ra tới, vì cái gì nàng là giáo hoa, mà nàng nhiều lắm là một cái thanh tú tiểu mỹ nữ, cần thiết muốn ở trên mặt động đao, mới có thể làm chính mình càng đẹp mắt một ít. Lúc sau nàng còn không biết đi rồi cái gì cất chó vận, cứu Văn gia lão gia tử, kia chính là bọn họ thành phố S truyền kỳ nhân vật, có hắn hỗ trợ dắt kiều đắp tuyến, gả cho bọn họ vòng cao cấp nhất kim cương vương lão ngũ, Văn gia trưởng tôn. Hắn có tài có mạo có thủ đoạn, lại giữ mình trong sạch, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành hắn nữ nhân. Kết quả tốt như vậy sự lại dừng ở nàng trên đầu. Nàng có tài đức gì? Nàng không ngừng một lần nguyền rủa nàng bị ghét bỏ, bị ly hôn, hiện tại này trở thành sự thật. Nàng lại có cơ hội. Hạ Dung trong lòng âm thầm vui mừng. Lúc này bọn họ ly hôn sự tình còn không có truyền khai, bọn họ ly hôn phân tài sản cụ thể tình huống người khác cũng không hiểu được. Bằng không nàng nếu là đã biết Hạ Diễn phân bao nhiêu tiền, khẳng định lại phải tức muốn hộp máu. Nàng hiện tại mỗi tháng liền từ ba mẹ kia lấy một chút tiền tiêu vặt, muốn mua điểm giá cả cao điểm đều phải cùng nàng mẹ mở miệng, không giống Hạ Diễn, bởi vì gả đến Văn gia, ba ba cho nàng không ít của hồi môn, còn có Hạ gia cổ phần. Tống Kiều nghe xong nàng lời nói, càng khí, ngươi tỷ chính là không đem chúng ta đương người một nhà, nàng là cánh ngạnh, ta đảo muốn nhìn, nàng cánh có bao nhiêu ngạnh, có bản lĩnh, nàng vĩnh viễn đều đừng trở về. Nhìn mẹ bị khí đi rồi, Hạ Dung cười cười, theo sau cầm lấy di động, gọi điện thoại. Uy, ngươi còn không có chúc thư Vân tin tức sao? Ngươi đừng hỏi ta tìm nàng làm cái gì, liền nói có biết hay không đi, ta tìm nàng có việc gấp nhi. Nàng khẳng định biết nàng tỷ ở nơi nào. Chu Lệ Lệ bận việc đi, Hạ Diễn ở phòng đãi mấy ngày đem yêu cầu chú ý sự tình viết xuống dưới, liền đem quốc nội kia một sạp sự tạm thời ném tới sau đầu, ở cái này thoải mái khách sạn trung tận tình hưởng thụ khỏe mạnh thân thể. Nàng còn cho chính mình liệt một cái danh sách thượng đều là phía trước nàng muốn làm. Hiện tại lại không có biện pháp làm. Bệnh tim người bệnh luôn có một đống lớn cấm kỵ. Hiện tại này đó đều không phải cấm kỵ. 1. Ăn no bụng. 2. Ăn cao mỡ đồ ăn. 3. Chạy bộ buổi sáng. 4. Uống rượu. 5. Hút thuốc. 6. Này đó từng bước ở phía sau đánh căn câu, tỏ vẻ đã hoàn thành. Thứ 5 hạng nàng hút một ngụm yên liền buông xuống. Yên vị nàng không thích, quá sặc. Rượu nói nàng thực chọn, chỉ thích ngọt rượu. Nàng còn cố ý hẹn tư nhân huấn luyện viên, làm hắn giúp nàng khai định chế rèn luyện phần ăn, mỗi ngày buổi sáng ở huấn luyện viên cùng đi hạ chạy bộ buổi sáng, ngay từ đầu nàng chạy một đoạn ngắn lộ liền chạy bất động, hiện tại đã có thể nguyên lành chạy một vòng. Chạy bộ buổi sáng hoàn thành lúc sau, là nàng vong giờ dạy học gian, nàng hoa lương cao, thỉnh người giúp nàng học bù. Nguyên chủ học chính là mỹ thuật, nàng ở xuyên thư phía trước, đã ở trên giường bệnh nằm đã nhiều năm, đều yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ, rốt đặc cán mai nói. Thỉnh chức nghiệp giám đốc người cũng dễ dàng bị lừa dối. Buổi chiều liền ở phòng tập thể thao làm vận động. Một khắc đầu Trúc Thư Vân thông qua video nhìn đến nàng ở chỗ này sinh hoạt như vậy phong phú, rốt cuộc kiên tâm. Lớn như vậy biến cố, lớn như vậy đả kích, nàng liền sợ nàng làm ra cái gì không lý trí sự tình. Vận động hảo A, làm phiền não đều cùng mồ hôi cùng nhau chảy ra. Nàng xuất ngoại là đúng. Trong khoảng thời gian này quốc nội này đó lung tung rối loạn sự, liền không cần quấy rầy nàng. Vì thế Trúc Thư Vân lại thay đổi một chỗ đi công tác, tóm lại không thể làm người bắt được đến, qua trong khoảng thời gian này, mọi người đều bình tĩnh lại hào hào nói. Hạ Diễn ở nước ngoài tâm tình sung sướng, quốc nội Văn Thịnh lại không phải thực hảo quá. Hạ Diễn muốn vài thứ kia, chính hắn cá nhân tài sản còn hảo thuyết, nhưng là có chút, tỉ như nói kia đống office building, còn có cái kia tân thu mua giải trí công ty, kia Văn Thị tài sản, Văn Thị không phải hắn không bán hai giá, hắn là chính mình ra tiền, đem thứ này tư nhân mua. Sau đó lại chuyển cho nàng, phí tiền lại cố sức, ly một lần hôn, nguyên khí đại thương. Cùng hắn phía trước tính toán phân cho nàng tài sản có cách biệt một trời. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ liền tính không có công khai tuyên bố ly hôn tin tức, này đó tài sản rời đi, hoặc nhiều hoặc ít cũng có tiếng gió lẩu đi ra ngoài. Còn có người trêu ghẹo hắn, hỏi có phải hay không lại phải cho đại gia huy cầu lương, phía trước đưa quần áo trang sức còn chưa đủ, hiện tại bút tích lớn hơn nữa, động một chút chính là bất động sản cổ phiếu, làm hắn cấp nam nhân khác lưu điều đường sống. Ở ra ra gọi điện thoại tới hỏi phía trước, hắn trước gọi điện thoại qua đi, nói bọn họ ly hôn tin tức. Ly hôn nguyên nhân, bọn họ tính cách không hợp. Đây là một cái giàu cao vạn kim lý do. Nay đã khác xưa, hắn thượng vị tới nay biểu hiện văn lão gia tử xem ở trong mắt, hắn không cảm thấy bọn họ ly hôn chân chính từ đầu đến cuối có thể giấu đến quá hắn, nhưng là hiện tại hắn xuất huyết nhiều, cấp đi ra ngoài vài thứ kia, cũng đủ. Xem trong vòng náo ly hôn, có ai có hắn hào phóng. Gia Gia là thích Hạ Diễn, nhưng là hắn mới là hắn tôn tử, hơn nữa hắn Gia Gia chính là cái cáo giả, hắn không cảm thấy hắn sẽ có như vậy nhiều thiệt tình thích. Văn lão gia tử lúc này ở nào đó an dưỡng thánh địa, treo điện thoại, lập tức làm hắn trợ lý đi biết rõ trừ sao lại thế này. Tính cách không hợp. Liên Hạ Diễn tiểu cô nương thích tôn tử trình độ, dễ dàng như vậy liền ly hôn. Nơi này khẳng định có khác đạo đạo. Văn Thịnh cùng chính mình Gia Gia báo bị, liền ở trong vòng công khai tin tức này, hắn không hy vọng còn có người đến trước mặt hắn tới nói có quan hệ Hạ Diễn bất luận cái gì sự. Tin tức một truyền khai, đại gia ổ lên. Phía trước bọn họ hai cái chính là trong vòng nổi danh nhân ái phu thê, bọn họ thế kỷ hôn lễ đến nay còn có người nói chuyện say xưa, mỗi cách một đoạn thời gian, là có thể nhìn đến bằng hữu vòng Văn Thịnh mua mua mua, đưa đưa đưa cẩu lương, kết quả này liền ly hôn. Vô thanh vô tức. Đại gia không dám đi hỏi Văn Thịnh, chỉ có thể liên hệ Hạ Diễn, kết quả như thế nào đều liên hệ không đến, gửi tin tức không có hồi phục, gọi điện thoại tắt máy, hỏi trong nhà nàng người cùng bằng hữu, tất cả đều là không thể phụ cáo. Đinh Ngọc Minh cảm thấy thế giới biến đến quá nhanh, nàng chính là cùng bạn trai xuất ngoại chơi một chuyến, không có vẫn luôn cùng Hạ Diễn bảo trì liên hệ, như thế nào cứ như vậy. Nàng từ bạn trai nơi đó nghe thấy cái này tin tức lúc sau, liền vẫn luôn cho nàng gọi điện thoại, gửi tin tức, tất cả đều không có hồi phục. Nàng bạn trai còn hỏi nàng, các ngươi không phải cho tới nay giao tình đều thực hảo sao, ngươi là thật sự không biết này sao lại thế này. Đinh Ngọc Minh, nay còn có thể có giả, nàng so với hắn còn ngốc hảo sao. Làm Hạ Diễn bản thân nàng rất rõ ràng Hạ Diễn có bao nhiêu thích Văn Thịnh, vì nàng, đều nguyện ý rửa tay làm canh thang, mặc kệ chính mình không có thiên phú, một lần lại một lần ở phòng bếp luyện tập, cái kia chấp nhất kính nhi, nàng hiện tại còn ký ức hay còn mới mẻ. Nàng sẽ nguyện ý ly hôn. Nàng cảm thấy này có thể hay không là có người hạt tin đồn luôn đi. Nhưng là nàng bạn trai thực khẳng định. Ta nghe ta bằng hưu nói, đây là Văn Thịnh chính mình thả ra tin tức, hơn nữa ai sẽ truyền loại này thực dễ dàng bị vạch trần lời đồn. Ngươi xem này tin tức truyền lâu như vậy, có hay không người ta nói tới đây là giả, Hạ Diễn bên kia lại liên hệ không thượng, ta cảm thấy rất có khả năng là thật sự, hơn nữa bên trong khẳng định có chuyện này. Hắn cào tâm cào phổi ngứa, muốn biết sao lại thế này. Như thế nào Hạ gia đại tiểu thư cùng Văn Thịnh ly hôn đâu? Bọn họ cư nhiên đơn giản như vậy ly hôn, có điểm không thể tưởng tượng, cảm giác thực đáng tiếc nha. Ngươi thật sự không biết sao. Hạ Diễn một chút tiếng gió không cùng ngươi lộ ra. Đinh Ngọc Minh trầm mặc. Nói như vậy nói này tin tức là giả khả năng tính rất nhỏ. Nếu là bọn họ thật sự ly hôn, như vậy Hạ Diễn liền không hề là Văn Thị tổng tài phu nhân. Không hề nghi ngờ, nàng sẽ từ cái này vòng kim tự tháp ngã xuống. Mà nàng đi theo Hạ Diễn bên người, dựa nàng mở rộng chính mình vòng, nơi vòng cũng sẽ đi theo đi xuống rớt. Nàng hiện tại có thể như vậy phong cảnh, thân là một cái 18 tuyến diễn viên có thể giao cho một cái phú nhị đại bạn trai, tùy tùy tiện tiện xuất ngoại mua sắm mua mua, đều là ít nhiều Hạ Diễn. Hơn nữa liền cùng nàng bạn trai kỳ quái như vậy, các nàng cảm tình vẫn luôn không tồi a, chính là hiện tại, nàng một chút khẩu phong đều không có cùng nàng lộ, liền ly hôn. Này thuyết minh cái gì, các nàng cảm tình kỳ thật cũng không có nàng cho rằng như vậy hảo. Đinh Ngọc Minh tâm tình trầm trọng, xuất ngoại chơi hảo tâm tình lập tức liền không có, nàng có chút bực bội xoa xoa cái chán, chưa từ bỏ ý định lần thứ hai lấy ra di động, soát một chút Hạ Diễn bằng hữu vòng. Kết quả thật sự soát ra tân tin tức. Hạ Diễn, chuyện cũ đã qua. Bốn chữ phía dưới là một chương mê người cựu cung cách mỹ thực đồ. Lúc này nàng phát mỹ thực. Nàng lập tức gọi điện thoại qua đi, kết quả lại tắt máy. Đinh Ngọc Minh lúc này rốt cuộc ngồi không yên. Hạ Diễn sẽ phát như vậy một chương bằng hữu vọng, là bởi vì Trúc Thư Vân cùng nàng nói tin tức đã truyền khai. Nàng lâu như vậy không có tin tức, có chút không tốt lắm nói nàng nói là xuất ngoại, trên thực tế đã suy nghĩ vân vân, làm nàng trong lòng hiểu rõ. Hạ Diễn suy nghĩ một chút quốc nội người phản ứng. Liền đã phát một chương bằng hữu vọng, tỏ vẻ một chút tồn tại cảm, miễn cho thực sự có người cho rằng nàng đã chết. Nàng ở nước ngoài ăn ngon uống tốt ngủ ngon, mắt thấy lại có tuyệt bút tài sản nhập trướng, quá không biết có bao nhiêu tự tại. Hạ Diễn khởi động máy thời điểm ngắm liếc mắt một cái đông đảo cuộc gọi nhỡ, Đinh Ngọc Minh tên này cũng ở trong đó, toàn bộ xem nhẹ. Đinh Ngọc Minh cùng Hạ Diễn là cao trung đồng học, các nàng làm một đoạn thời gian ngồi cùng bàn, hai người ở cái kia thời kỳ kết hạ hữu nghị, lúc sau thi đậu cùng sở đại học, hai người chi gian giao tình so ra kém cùng Trúc Thư Vân, nhưng ở Trúc Thư Vân dưới, nguyên chủ nhất bạn thân chính là nàng, Hạ Diễn đối nàng không tệ, trong nhà nàng khai một gian tiểu xưởng, là cái này giai tầng tầng dưới chót, đỉnh đầu cũng không giàu có, nàng thường xuyên đưa nàng đổ vợ. Chẳng qua nguyên chủ cho rằng các nàng là bằng hữu, Đinh Ngọc Minh lại là đem nàng coi như một cây bò lên cầu thang. Ở trong sách, nguyên chủ ly hôn sau thanh danh quét rác, nhà mẹ đẻ người cũng ly tâm, nàng liền mất đi giá trị lợi dụng, sớm liền tìm tới rồi tân chỗ dựa, kia chỗ dựa không phải người khác, đúng là An Hoài Nhu, nàng bị bán được núi lớn, nàng vẫn là một cái cảm kích người, như vậy tớ lặt tiệp hữu nghị, có cái gì đáng để ý. Hiện tại đối nàng bỏ mặc, nói vậy nàng đã đứng ngồi không yên đi. Không nóng nảy, về sau thời gian còn trường. Chương 5. Lúc này, Văn lão gia tử đã biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Hắn không nghĩ tới, sự tình trải qua nguyên lai là như thế này, hắn dưỡng tôn tử, tiền đồ, làm hắn chỉ có bị mặt khác nối nghiệp không người ông bạn già hâm mộ phân, hắn còn vẫn luôn đắc ý, hắn có tài năng, có thủ đoạn, hơn nữa, tu thân tể gia trị quốc bình thiên hạ, hắn tôn tử không thích những cái đó lung tung rối loạn, giữ mình trong sạch, phu thê ân ái, kết quả đâu, hắn liền tư sinh nữ đều làm ra tới. Văn lão gia tử đối này kết quả có chút không vui. Hắn cho tới nay đều không quen nhìn những cái đó tư sinh tử nữ, nam nhân sao, ở bên ngoài chơi chơi không sao cả, nhưng là làm ra hải tử tới liền không hảo, như vậy sinh ra hải tử, có cái nào tốt? Lại nhìn một cái bọn họ ly hôn tài sản giao hàng, Văn lão gia tử thở dài một hơi, trách không được Hạ Diễn tiểu cô nương đáp ứng ly hôn, nguyên lai là như thế này, bất quá này cũng coi như là bồi thường, mấy thứ này không ít. Hiện tại chờ nàng bình tĩnh, chờ nàng về nước, hắn lại tìm nàng tâm sự, một cái con hát. Một cái tư sinh nữ, còn không xứng tiến bọn họ Văn gia đại môn, đến lúc đó hoa số tiền, làm cái kia con hát mang theo hải tử rời đi, bọn họ hai vợ chồng tái sinh mấy cái hải tử, việc này liền đi qua. Hạ Diễn tiểu cô nương như vậy thích hắn tôn tử, nàng sẽ tha thứ hắn. Hạ Diễn tiền còn dư lại không ít, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ quyền không phải tất cả mọi người nguyện ý bán, mua được có thể mua lúc sau, Hạ Diễn trong tay tiền mặt còn liền đi mua Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật tương quan xí nghiệp cổ phiếu. Đến lúc đó nước lên thì thuyền lên, tốc độ tăng so không được Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật, cũng là không nhỏ tiền lời. Rốt cuộc, tiền mới có thể sinh tiền, vẫn luôn đặt ở tài khoản thượng, tiền là sẽ không thay đổi nhiều. Trừ bỏ tiến thêm một bước mở rộng chính mình thân ra ở ngoài, Hạ Diễn còn cho chính mình tìm hai cái bảo tiêu, đi theo bên người nàng, bảo hộ an toàn của nàng. Văn Thịnh lần này xuất huyết nhiều, muốn nói không ghi hận thượng nàng đó là không có khả năng, còn có An Hoài Nhu bên kia, nàng hy vọng nhìn đến bọn họ ly hôn. Nhưng là nàng cầm nhiều như vậy ở nàng xem ra, thuộc về nàng An Hoài Nhu tiền tài ly hôn, cũng là nàng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, minh tới, Hạ Diễn không sợ, nhưng là ám tới, vậy yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ. Này một quyển vai chính cũng không phải là cái gì chân thiện mỹ người tốt. An Hoài Nhu cảm thấy Hạ Diễn quá đáng giận. Nàng ở nước ngoài đóng phim, biết được bọn họ ly hôn, mới vừa cao hứng lên, sẽ biết bọn họ ly hôn làm tài sản phân cách, kia trái tim, liền cùng bị người cầm đao cắt một đao giống nhau, đao lấy máu. Như vậy nhiều tiền A, như vậy nhiều tiền, đều là nàng nữ nhi, liền như vậy cho nàng. Kết hôn hơn 2 năm mà thôi, nàng từ đâu ra lớn như vậy mặt muốn nhiều như vậy đồ vật. Cố tình hắn thật đúng là cho. Tuy rằng biết hắn cũng là ở vì nàng suy xét, nếu là công bố, nàng liền phải bị hắc ra hoa tới, lần này điện ảnh cũng không biết có thể hay không đúng hạn chụp xong chiếu. Nhưng là, nhớ tới những cái đó tài sản, An Hoài Nhu là ở thì đau. Nàng rốt cuộc lại như thế nào biết bọn họ sự. An Hoài Nhu nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng đang tìm từ, chính mình có phải hay không làm sai, nàng đóng phim khe hở về nước cùng hắn gặp nhau, vừa lúc ở quán bar thấy được các nàng ở trong góc nói chuyện, liền cố ý làm người qua đi đến gần, muốn nhìn xem có thể hay không bắt được lược điểm, đối phương không có thượng câu, nàng cũng không thất vọng, cố ý lợi dụng góc độ chụp mấy tấm ảnh chụp, người khác không biết, còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu thân mật. Vốn dĩ này ảnh chụp nàng không muốn làm cái gì. Nhưng là nhìn đến nàng lại ở Tú Văn Thịnh cho nàng mua hạn lượng khoản bao, nàng xem trong cơn giận dữ. Nàng có cái gì hảo đắc ý, hắn nói muốn đi công tác, trên thực tế ở nàng nơi này, cùng bọn họ nữ nhi cùng nhau, một nhà ba người, không biết có bao nhiêu hòa thuận. Cái kia bao, chỉ là biểu hiện giả dối. Chỉ là, nhìn người khác nói lên Văn Thái Thái, nàng vẫn là xúc động. Xúc động đem kia mấy chương ảnh chụp cho Văn Thịnh, nói là nàng bằng hữu ở nơi đó chơi thời điểm tùy tay chụp được, nàng thấy được. muốn lại đây, khóc lóc kể lể một phen, mới làm hắn quyết định ly hôn. Nàng vô cùng cao hứng xuất ngoại đóng phim, chờ bọn họ ly hôn. Nay nhà có tiền nói ly hôn, nhưng không dễ dàng như vậy. Kết quả hôn thực mau liền ly, lại không phải nàng muốn nhìn thấy, trong lòng nghẹn khuất thực. Nếu không phải thời điểm không đúng, nàng đều tưởng bay trở về quốc nội hảo hảo hỏi cái đến tận cùng. Nay tiền, vẫn là muốn cho nàng nghĩ cách nổ ra mới được. Trúc Thư Vân giải trí công ty tên là Phá Hiểu Giải Trí, phía trước lao chủ nhân kinh doanh không tốt, tài chính liên lại xảy ra vấn đề, nàng bắt được cơ hội, bắt được tay. Bản thân có mấy cái còn không có trở ngại nghệ sĩ làm bề mặt đảm đương, nhưng là bị người cố ý tìm phiền toái thời điểm, nàng cái này lao tổng cũng không thể vẫn luôn bên ngoài không trở lại. Nàng bản thân cũng không nghĩ tới, nàng có thể vẫn luôn trốn tránh không xuất hiện. Hạ Chí Anh trên mặt có chút tiểu tụy, ở phòng khách bên cửa sổ nhìn bên ngoài cảnh sắc, nghe được môn mở ra thanh âm, hắn quay đầu tới, nhìn nàng, có chút tựa phúng phi phúng nói một câu, chúng ta Trúc tổng thật đúng là một cái người bận rộn a. Hắn vì liên hệ thượng hắn cái kia bất hiếu nữ, vì tìm nàng rất nhiều hồi, tất cả đều là không ở, còn ra mặt tìm Trúc gia cha mẹ, làm cho bọn họ ra mặt tạo áp lực, kết quả bọn họ đồng dạng nói liên hệ không đến Trúc Thư Vân. Hắn bản thân lại vội vàng đem cùng Văn Thị hợp tác sinh ý loát rõ ràng, lúc này mới chỉ hoãn tới rồi hiện tại tới lấp kín nàng. Cũng may mắn hắn phản ứng rất nhanh, Văn Thị cho bọn hắn hạ không ít ngáng chân, nếu là hắn không phát hiện nói, kia cần phải mệt không ít tiền. Trúc Thư Vân coi như chính mình nghe không hiểu, tinh xảo môi đỏ gợi lên, cười nói, nào có, ta nào có hạ thúc thúc, gia đại nghiệp đại, ta đây liền bị mù bận việc, tránh điểm vất vả tiền. Hạ Chí Anh ngoài cười nhưng trong không cười, hắn kiên nhẫn khô kiệt, ta cũng bất hòa ngươi nói những cái đó hư. Nữ nhi của ta nàng hiện tại ở nơi nào? Trúc Thư Vân cười khổ, thúc thúc, ta là thật sự không biết ta, các ngươi đều cho rằng ta là không muốn nói, nhưng nàng thật sự không cùng ta nói, nàng xuất ngoại cho ta đã phát một cái tin tức, ta mới biết được nàng xuất ngoại, sau đó ta hỏi nàng đi nơi nào, nàng liền không có hồi ta, ngươi nếu là không tin nói ngươi xem di động của ta, ngươi xem, đây là ta cùng nàng lịch sử trò chuyện, đây là ta cùng nàng trò chuyện ký lục, ngươi xem mặt trên này, ta nhưng không lừa ngươi à, ta cũng thực lo. Lắng nàng, liền sợ nàng xảy ra chuyện gì, chùa ta, nàng đã phát bằng hữu vọng, người là bình an. Nàng đem chính mình di động lấy ra tới, Hạ Chí Anh lấy quá, thật sự một chút thoạt nhìn, nói chuyện phiếm tin tức còn dừng lại ở nàng tại gia đình trong đàn ném xuống tin tức bom kia một ngày. Hơn nữa tất cả đều là Trúc Thư Vân phát quá khứ tin tức, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là. Diễn Diễn, ngươi ở nơi nào? Diễn Diễn, cho ta hồi cái tin, nói cho ta bình an hảo sao? Diễn Diễn. Bên cạnh ngươi còn có chúng ta. Diễn Diễn, ngươi hiện tại có khỏe không? Diễn Diễn, cho chuyện ký lục cũng tất cả đều là gạt ra đi chưa tiếp điện thoại, hắn buông di động, thực lo lắng nàng. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này trốn cái gì, không làm chuyện trái với lương tâm, ngươi có cái gì hảo trốn? Hạ thúc thúc, ngươi lời này nói liền không có đạo lý, ta là thật vội, ngươi xem ta trước mắt quầng thâm mắt, ta này một sạp sự tất cả đều muốn ta chính mình tới, có cái gì biến cố, đều đến muốn ta đi xử lý. Đương nhiên, cũng không có cái gì quầng thâm mắt, hiện tại nàng này quầng thâm mắt là hóa trang hóa ra tới ứng phó bọn họ, dù sao nàng cắn chết nàng không biết, bọn họ liền tính không tin, lại có thể thế nào. Tống Tiểu cũng nhìn di động, nhưng là nàng một chữ cũng không tin, nàng có thể không biết chính mình cái kia khuỷu tay quẹo ra ngoài nữ nhi ở đâu. Bọn họ ly hôn sự thật thời điểm mới nói cho người trong nhà, nhưng là ly hôn tài sản phân phối từ từ đều là nàng giúp đỡ chính mình nữ nhi bận lên bận xuống, nàng sao có thể không biết. Bọn họ này làm ba mẹ đến bây giờ còn không biết cụ thể từ đầu đến cuối, cũng không biết ly hôn tài sản cụ thể phân phối, biết đến những cái đó, đều không phải một bút số lượng nhỏ, có chút tin tức linh thông đã biết, còn chạy đến bọn họ trước mặt tới tỏ vẻ an ủi, nói nàng nữ nhi ly hôn không sai, nhưng tài sản phân nhiều, làm cho bọn họ không cần quá lo lắng, làm cho bọn họ nghe nén giận, lại cảm thấy tâm động. Những cái đó cũng không phải là bọn họ chướng thượng làm được hoa đoàn cẩm thốc con số, mà là thật đánh thật, nhưng nếu là bọn họ không ly hôn, Văn Thị tài sản càng nhiều, này không phải nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu sao. Đương nhiên, cũng từ Văn Thịnh nguyện ý cấp nhiều như vậy đoán được một ít, vấn đề xác thật ra ở Văn Thịnh trên người. Có lẽ hắn là phạm vào sở hữu nam nhân đều nên phạm sai lầm, loại chuyện này lại không hiếm thấy, mọi người đều như vậy lại đây, nàng như thế nào tính tình liền lớn như vậy đâu. Tống Tiểu lôi kéo Hạ Chí Anh, làm hắn thần sắc thu liễm điểm, trên mặt lộ ra thương cảm, Thư Vân A, Diễn Diễn ly hôn luật sư vẫn là ngươi hỗ trợ tìm. Lúc này ngươi nói không biết. Khẳng định so với chúng ta biết nhiều hơn một chút, Thư Vân, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, A-di đối với ngươi không tệ đi, Diễn Diễn hiện tại như vậy cái tình huống, ta thực lo lắng nàng, nàng lúc này khẳng định cũng thực yêu cầu người nhà làm bạn. Không thể mạnh bạo, nàng phóng mềm khẩu khí, muốn đánh cảm tình bài, chúng ta là nàng người nhà, chúng ta khẳng định sẽ giúp nàng. Lần đầu tiên nhận thức nàng, nàng nói những lời này, nghe một chút liền tính. Nàng thở dài, luật sư là ta hỗ trợ tìm không có sai, nhưng là thủ tục xong xuôi nàng liền xuất ngoại lúc sau ta là thật sự không biết nàng đi đâu nha, nàng ngay từ đầu cùng ta nói thời điểm nói nàng không có biện pháp tiếp thu, muốn đi giải sầu, ta suy nghĩ, hảo à, ta còn cho nàng đính một cái châu Âu du lịch đoàn, nàng không đi, ta còn tưởng rằng nàng muốn ở quốc nội đi một chút đâu, ai biết nàng lại lâm thời nảy lòng tham thượng phi cơ. Diễn Diễn là cái người trưởng thành, nàng muốn làm cái gì ta cũng không có biện pháp cưỡng bức nàng làm không phải sao. Cũng may Văn Thịnh cái kia không lương tâm cho không ít tiền, về sau cũng đủ nàng sinh hoạt, đến lúc đó lại tìm cái hảo đối tượng, hảo hảo sinh hoạt, các ngươi cũng là người nhà của hắn, khẳng định là ngóng trông nàng hảo đi, đến lúc đó chờ nàng giải sầu trở về, chúng ta cùng nhau cho nàng cố lên, tìm một cái đối nàng thiệt tình người. Tống Tiểu khỏe mắt chịu chịu, lại tìm một cái, còn có thể tìm được cái gì người trong sạch. Nàng liên tính lớn lên không tồi, kia cũng là nhị hôn. Tốt nhất đương nhiên là cùng Văn Thịnh phục hôn. Diễn Diễn chặt đứt cùng quốc nội liên hệ, chúng ta cũng không có biện pháp biết cụ thể tình huống, bọn họ ly hôn nguyên nhân là cái gì. Lúc này mới quan tâm vấn đề này, Trúc Thư Vân trong lòng thở dài một hơi, ly hôn nguyên nhân thúc thúc Gazi cũng có điều phỏng đoán đi, hắn bên ngoài có người, tư sinh nữ đều sinh ra, các ngươi đừng nhìn hắn ngày thường trên mặt làm nhiều thích Diễn Diễn bộ dáng, kia đều là hư, cố ý làm ngụy trang ở nơi đó, ta biết đến thời điểm. Thật vì Diễn Diễn không đáng giá, Diễn Diễn nghĩ muốn cái gì dạng đối tượng tìm không thấy a. Nàng đáng giá càng tốt. Tống Tiểu miễn cưỡng cười cười, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, ngươi cũng là như thế nào không khuyên nhủ nàng, tục ngữ nói đến hảo, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một có hôn. Trúc Thư Vân ha hả, a di, kia đều là thời đại nào sự, hiện tại ai còn chú ý cái này, không thích hợp liền phân bái, các ngươi yên tâm, Diễn Diễn nàng nghĩ thông suốt, tỉnh lại đi lên. Về sau khẳng định có thể đem nhật tử qua đến rực rỡ, chúng ta liền chờ nàng về nước đi, nàng xuất phát phía trước nói, chờ nàng trở lại, chính là tân nàng. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là thật vì nàng suy nghĩ nói, nên duy trì ly hôn. Hạ Trí Anh nghe được tức giận trong lòng, nàng vốn dĩ liền không thích Trúc Thư Vân, nữ hài tử, liền tính không tìm hảo nhân ra gả cho, làm sự tình cũng không thể là loại này lung tung rối loạn ngành sản xuất, nàng phong bình lại không phải thực hảo, phía trước còn mơ hồ nghe nói nàng bao dưỡng người. Hiện tại nghe được nàng nói như vậy, vô tâm tư cùng nàng lại đánh lời nói sắc bén, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Trúc Thư Vân vô tội, thần sắc không thể càng thật, ta là thật không biết. Hạ Trí Anh không có nói thêm nữa một chữ, mạnh mẽ quăng ngã môn rời đi, Tống Tiểu Kiên nhẫn tốt một chút, còn có thể nhiều lời hai câu lời nói. Thư Vân, ngươi nếu là biết nàng ở đâu, ngàn vạn đừng gạt chúng ta, nàng một người ở nước ngoài có cái chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ, trời xa đất lạ. Đến lúc đó ngươi gánh khởi cái này trách nhiệm sao? Đây là nguyền rủa. Trúc Thư Vân mỉm cười, a di ta biết đến, ta cũng thực lo lắng, nếu là biết nàng ở đâu, khẳng định sẽ nói cho của các ngươi. Ứng phó đi qua, nhìn theo bọn họ rời đi, Trúc Thư Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ bao bao lấy ra một cái khác di động, lại không có người quy định một người chỉ có thể có một cái di động, đúng không? Nàng vui dạo dực mở ra di động, cấp Hạ Diễn đã phát một cái tin tức. Chương 6 Hạ Diễn ở nước ngoài cũng không phải hoàn toàn đem quốc nội sự bỏ mặc, mỗi ngày, nàng một cái khác trợ lý Trương Duy Giang đều sẽ hướng nàng hội báo tình huống. Bất động sản những cái đó còn hảo thuyết, như là hội sở, công ty này một loại yêu cầu người kinh doanh xử lý, không có ký hợp đồng, hoặc là ký hợp đồng, nhân gia nói phải đi, ngươi cũng không thể không cho đi. Đối loại chuyện này, Hạ Diễn không ngoài ý muốn, làm Trương Duy Giang tìm săn đầu, để cử chọn người thích hợp đem chỗ chống vị trí điền thượng, chỉ cần giá cấp thích hợp. Nhân tài vẫn là tương đối dễ dàng tìm. Nhất thời tìm không đồng đều cũng không quan hệ, trước duy trì vận chuyển. Này đó Văn Thị người, liền tính Văn Thịnh để lại, nàng cũng là không dám dùng, sớm hay muộn muốn thay chính mình nhân thủ, bằng không nếu là nhân gia thân tại Tào doanh tâm tại Hán, ăn cây táo, rào cây sung, nàng này công ty còn có thể hay không hảo hảo hoạt động. La Phạm là tân tinh giải trí lao công nhân, ở bọn họ công ty bị Văn Thị cái này quái vật khổng lồ thu mua phía trước, hắn cũng đã ở chỗ này công tác đã nhiều năm. Lúc ấy hắn tiền lương đều thiếu 2 tháng, mọi người đều nhân tâm hoảng sợ. Sau đó Văn Thị thu mua bọn họ, bị thiếu tiền lương bổ thượng, bọn họ đều thập phần cao hứng, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Văn Thị lớn như vậy một cái tập đoàn, tổng sẽ không khất nợ bọn họ tiền lương đi, hơn nữa tương lai tiền cảnh mắt thường có thể thấy được rộng lớn. Chẳng qua ngày vui ngắn chẳng tay gang, bị thu mua mới bao lâu, bọn họ lại thay đổi lão bản. Hắn bởi vì thăng chức, cho nên trước tiên biết thượng tầng này đó biến hóa. Bọn họ công ty tân cổ đông tên thực quen mắt, Hạ Diễn, kia chẳng phải là Văn thị người thừa kế thái thái sao? Kia bọn họ này hẳn là không thể nói là đổi chủ đi, chỉ là tay trái đảo đến tay phải mà thôi. Hắn tâm mới vừa rất hồi trong bụng, lại huyền lên, tình huống cùng hắn cho rằng có chút không giống nhau. Ở xử lý hảo thủ tục lúc sau, Văn thị phái xuống dưới người lập tức đều rời đi, thượng tầng liền trở nên hư không lên, hắn có chút xem không hiểu. Bọn họ công tác mới triển khai bao lâu, hơn nữa dùng một lần liền đem bọn họ đều điều đi, bình thường sao? Bọn họ công ty những việc này ai quản? Này rõ ràng là không bình thường a. Sẽ không lại có cái gì khúc chết đi. Hắn không nghĩ lại bị thiếu tiền lương. Tân lão bản không phải cái ái lộ diện, nàng một lần cũng chưa xuất hiện quá ở bọn họ trước mặt, ra mặt làm việc tất cả đều là nàng trợ lý Trương Duy Giang. Hắn đề bạt, ngoại xính, công ty lại có thể tiếp tục vận chuyển đi xuống, hắn cũng nho nhỏ thăng một bậc. Bọn họ công ty rốt cuộc cũng khai một ít năm, công ty có chính mình ký hợp đồng nghệ sĩ, thượng tầng điều đi rồi, phía dưới biến động không lớn. Hắn chức vị tương đối cao, còn biết thượng tầng này đó biến động, ở nhất hạ tầng những cái đó tân ký hợp đồng nghệ sĩ nhóm, là bị thông chi nói muốn thu thập chính mình đồ vật, dọn đến tân địa phương đi thời điểm, mới biết được bọn họ đổi lão bản, tháng này qua xong, bọn họ liền phải dọn đi rồi. Lúc này mọi người đều thảo luận lên, nói bọn họ tân lão bản, tân địa điểm, ở một đám người náo nhiệt đám người, có hai người từ đầu đến cuối không nói một câu, lẳng lặng nghe. Một cái là năm nay vừa mới ký hợp đồng không mấy tháng nghệ sĩ Nhạc Vũ Hồng, một cái là ký hợp đồng có mấy năm, nhưng là vẫn luôn không có hồng lên 18 tuyến diễn viên Lộ Đông Niên. Nhạc Vũ Hồng có chút nóng lòng, nàng phía trước liền biết đổi lão bản, bởi vì nàng người đại diện trước tiên cùng nàng nói qua, nàng xem trọng nàng, biết trong nhà nàng tình huống. Trong khoảng thời gian này giúp nàng tìm không ít sống, ứng nhất thời chi cấp. Kế tiếp đâu? Ban đầu đang ở nói nhân vật, đều không có cấp lời chắc chắn, gọi điện thoại hỏi, mơ hồ không rõ, nàng có chút thấp thỏm. Nếu không thành nói, tháng sau mãi mãi chữa bệnh phí liền phải không đủ. Nàng hiện tại là giới giải trí không tìm được người này 18 tuyến, nhưng chỉ cần không sợ khổ không sợ mệt, ở nàng người đại diện chuẩn bị hạ cũng có thể tránh một chút tiền, tổng so nàng chuyên nghiệp thành thật thật đi làm kiếm được nhiều. Trong khoảng thời gian này nàng chính là liều mạng tam lang, dùng hết thể thời gian nhàn hạ đề cao chính mình, có cái gì hoạt động đều đi, chỉ cần có tiền. Này mấy tháng mẹ nó bệnh tình ổn định, nhưng là kế tiếp chi ra vẫn là một bút toàn cục, nếu có cái gì dao động, tiền thuốc men từ đâu tới đây. Lộ Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng là cùng cái người đại diện, cũng biết, hiện tại gặp phải cùng cái vấn đề, đó chính là lao bản biến động, có phải hay không đại biểu cho phía trước mắt thấy muốn tới tay tài nguyên liền phải bay. Bọn họ thu vào vừa vặn tốt một ít liền phải trở lại quá khứ. Người đại diện Dư Tiệp trên mặt mang theo cười, gõ gõ môn, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, lao bản đầu tư một bộ vốn ít web ra mạ, Đông Niên, Vũ Hồng, Khương Thần, Vũ Dương, các ngươi mấy cái có rảnh, đều đi thử kính, này bộ tên vợ kịch trước nam chủ nữ nhị nữ tam đều còn không có định ra tới, chúng ta công ty đầu tư, các ngươi nắm chắc được cơ hội này. Hạ Diễn trong tay còn có một ít tiền, trừ bỏ lần này ly hôn phân tiền mặt ở ngoài. Nàng còn có chính mình tích tụ, chia hoa hồng, đây cũng là một bút không nhỏ số lượng. Còn thừa những cái đó tiền, Hạ Diễn cũng không tính toán dùng để mua hàng xa xỉ mua bao bao, trừ bỏ ở An Phương diện này ở ngoài, còn lại, Hạ Diễn quyết định muốn đem tiền tiêu ở lưỡi giao thượng. Thì như Hải Đảo tuyển kịch bản. Nàng này đó tiền, đại chế tắc cắm không thượng, vốn ít nói, nàng toàn tư cũng không có vấn đề gì. Nàng nói muốn thu kịch bản, không bao lâu liền thu được một đồng lớn. Hạ Diễn mỗi ngày đều nhìn xem. Nhìn đến quen thuộc tên, liền lấy ra tới. Thì như cái này vốn ít web giả mạ, bất hối thanh xuân. Tên thường thường vô kỳ, xem tên liền biết bên trong nội dung là cái gì loại hình, thực dễ dàng liền xem nhẹ qua đi. Nàng đối này vốn có ấn tượng, là bởi vì bọn họ đã từng biển to đáy cát, ở trong sách, cấp Đinh Ngọc Minh phát quá mời, thỉnh nàng đương nữ nhất hào. Đinh Ngọc Minh nhìn chúng kịch bản, không có đủ đầu tư, liền kéo nguyên chủ nhập bọn, chính mình đương nữ chủ, này bộ kịch được đến ngoài dự đoán hảo thành tích. Nàng cũng từ một cái không tìm được người này 18 tuyến, biến thành nhất thời phát triển không ngừng tân tinh. Lần này nàng không phải là nữ chủ. Hạ Diễn vẫn là sẽ đầu tư, phí tổn thấp, trang phục đạo cụ gì đó đều thực lợi ích thực tế, tương lai tiền lời đại, còn có thể phủng một phủng nàng công ty nghệ sĩ. Tỷ như hiện tại kinh tế phương diện đều tương đối khó khăn tương lai ảnh đế ảnh hậu. Làm cho bọn họ đi thử kính, xem bọn hắn hiện tại trình độ. Nếu bản thân có thực lực, một ít tài nguyên nàng có thể trước tiên cho bọn hắn. Còn có điều khiếm khuyết, liền lại nhiều học hỏi kinh nghiệm. Trúc Thư Vân cau mày, nhìn không màng trước đài ngăn trở chạy đi lên Hạ Dung. Trúc tỷ tỷ, ngươi công nhân thật là thật quá đáng, ta nói tìm ngươi, các nàng ngăn đón ta không cho ta lại đây, ngươi nhưng đến phải hảo hảo giáo huấn các nàng. Trúc Thư Vân thái độ lãnh đạm, không tiếp nàng lời nói cha, ta đang ở vội. Hạ Dung cũng chưa từ bỏ ý định, Trúc tỷ tỷ ngươi vội, ta liền ở bên ngoài ngồi, không cần phải xen vào ta. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày tới nơi này đổ nàng, muốn từ nàng nơi này biết Hạ Diễn vị trí. Dù sao nàng liền ở nhà mình công ty treo cái chức quan nhàn tản, không có gì quan trọng sự, còn không bằng tới nơi này nhìn chằm chằm nàng, sớm hay muộn có thể từ nàng nơi này biết Hạ Diễn rơi xuống. Nàng có kiên nhẫn. Ở phòng khách ngồi xuống, liền một chén trà nóng đều không có, Hạ Dung cũng nhịn, lấy ra di động, soát bằng hữu vọng. Từ Hạ Diễn đã phát cửu cung cách mỹ thực đồ lúc sau, kế tiếp mỗi một ngày đều sẽ phát một cái bằng hữu vọng. Có rất nhiều văn chương chứa đầy thâm ý câu. Có rất nhiều mỹ thực hình ảnh. Có rất nhiều phong cảnh. Xem nhân tâm có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nàng biểu hiện ra ngoài nhưng thật ra một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, hiện thực còn không biết như thế nào khóc đâu, bằng không như thế nào lâu như vậy đều không lộ mặt. Nàng cũng không tin, nàng còn có thể tại nước ngoài trốn cả đời. Chu Lệ Lệ đánh cái hát xì, cầm lão bản di động, chụp một chương mộ tên thật bịa mặt, đã phát đi lên. Lão bản ngày đó nói, cái này chính là báo bình an, tùy tiện phát điểm cái gì đều được, thời gian cũng tự do. Nàng liền từ trên mạng tìm một ít đồ vật, nghĩ tới, liền khởi động máy phát biểu, phát xong rồi, cái gì đều không cần quản, tắt máy. Cái gì cuộc gọi nhỡ chưa đọc tin tức, đều coi như không nhìn thấy. Chu Lệ Lệ ở phát biểu thời điểm, cũng có thể nhân tiện thấy phía trước phát biểu đồ vật phía dưới bình luận. Có thiện ý, có châm trọng, có chế rêu chế nhạo. Mỗi người đều cho rằng nàng lão bản quá không tốt. Chu Lệ Lệ, ha ha. Nghĩ đến lão bản gần nhất nhật tử, Chu Lệ Lệ chỉ cảm thấy người A. Vẫn là không cần đối chính mình không hiểu biết khi tự tiện suy đoán tương đối hảo, bởi vì như vậy thực dễ dàng bại lộ chính mình ngu xuẩn cùng nhân phẩm. Lão bản quá không tốt. Nàng gần nhất khí sắc, hồng nhuận theo tới nơi này hưởng tuần trăng mật giống nhau, tinh thần no đủ, không có một tia sầu khổ, buổi sáng vận động học tập, buổi chiều đi theo ở chỗ này nhận thức bằng hữu nơi nơi chơi. Ngày hôm qua đi trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, hôm trước triển lãm tranh thường họa, hôm kia ca kịch viện nghe ca kịch, hôm nay gõ định rồi cổ phần giao dịch. Ngày mai hành trình đã định ra, cùng Chát Lơ tiên sinh đi hắn bằng hữu nơi đó quả nho trang viên tham gia tụ hội. Nàng theo bên người, thực sự dài quá không ít kiến thức. Nếu những cái đó chế nhạo chế giễu người nhìn, phòng trừng cầm đều phải rớt trên mặt đất đi. Hạ Diễn phía trước quần áo trang điểm tất cả đều là thuộc nữ thanh thuần khoản, liền nàng quan sát ra tới, Văn Thịnh càng thích này một loại loại hình, gai đúng châu ngứa, nàng tủ quần áo bên trong quần áo đều là thiển sắc hệ, màu trắng, hồng nhạt chiếm 2/3. Nhưng trên thực tế, nàng xuyên sắc thái nùng liệt một chút quần áo càng sáng lóa. Nàng ban đầu hát trường thẳng hiện tại biến thành gợi cảm triền quyện tóc ăn, mặc vào vê lánh màu đỏ bên người váy dài thời điểm, nếu nói phía trước là trắng tinh hồn nhiên hoa nhài, như vậy hiện tại chính là sán lạn nở rộ hoa hồng đỏ, nhiệt liệt, hút người trong mắt. Đang đợi nàng Chát Lơ nhìn đến nàng chậm rãi đi tới, nhịn không được ra tiếng ca ngợi. Tina, ngươi thật là quá mỹ, ngươi thật sự không thể làm ta người mẫu sao? Hắn nhìn Hạ Diễn ánh mắt lấp lánh sáng lên. Hạ Diễn cười cười, Chát Lơ, ngươi còn không có từ bỏ à, ta tin tưởng, ngươi đại não nội linh cảm mới là ngươi tốt nhất người mẫu. Chát Lơ là nàng ở khách sạn chạy bộ buổi sáng thời điểm nhận thức, hắn lúc ấy ở vẽ tranh, nguyên chủ chuyên nghiệp chính là mỹ thuật, nàng nhiều đánh giá vài lần, hắn thấy được, liền hỏi nàng cảm thấy thế nào. Chát Lơ là một vị họa gia, hắn tới cái này khách sạn và ở là mộ danh mà đến, khách sạn tân mở một cái chủ đề làm không ít người tán thưởng. Chát Lơ cũng không nghĩ tới có thể gặp được đồng hành, tùy tiện vừa hỏi. Đối phương nói đạo lý rõ ràng, liền giao lưu lên, hắn là cái thiện nói người, càng nói càng đầu cơ, mấy ngày công phu, bọn họ chính là bằng hữu, hoàn thành chính mình họa lúc sau, mời nàng đương hắn người mẫu, Hạ Diễn cự tuyệt, hắn cũng không giận, có cái gì hoạt động, cũng sẽ mời nàng cùng đi. Vô Dẹn nhìn đến ngươi, khẳng định sẽ bị ngươi kinh diễm, ngươi là khai ở sán lạn ngày mùa hè đẹp nhất hoa. Chát Lơ chân thành khen. Vô Dẹn, chính là hắn bằng hữu, trang viên chủ nhân. Chương 7. Vô Rèn sản xuất ra một đám chất lượng không tồi tân rượu, biết Chát Lơ ở chỗ này, liền mời hắn qua đi nhóm nháp, Chát Lơ hỏi qua lúc sau, mang lên Hạ Diễn. Vô Rèn gần 40 tuổi tác, mang mắt kính, một đầu hơi cuốn tóc vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, đối Hạ Diễn như vậy cái minh diễm như hoa hồng mỹ nhân, hắn tỏ vẻ chính mình nhiệt liệt hoan nghênh, dẫn bọn hắn tham quan chính mình trang viên. Hạ Diễn nhân cơ hội hỏi không ít trang viên sự, nàng lần này ly hôn phân đến tài sản, trong đó liền có một tòa trang viên. Tuy rằng không ở cùng cái địa phương, nhưng này đó trang viên đều có một ít hiệu quả như nhau địa phương. Vô Rèn cũng không tàng tư. Mới vừa nhìn đến Chát Lơ mang theo cái này phương Đông Mỹ nhân lại đây thời điểm, hắn liền biết nàng hẳn là không phải người bình thường ra cô nương, trên người quần áo trang sức không nói, kia một thân tự tại khí độ, liền không phải người bình thường có thể có. Nghe được nàng nói nàng tân được cái trang viên, chỉ cảm thấy quả nhiên, nói không ít chính mình kinh nghiệm. Lúc này đây tiểu tụ còn có một người, có việc trì hoãn, hắn tới muốn vãn một ít, nhìn đến hắn thời điểm, Hạ Diễn có chút kinh ngạc, đây là một cái nổi danh ca sĩ, hắn ca ở cái này quốc gia không thể nói nhà nhà đều biết, cũng kém không xa. Hạ Diễn cố ý hỏi hắn có nguyện ý hay không cho chính mình một chương ký tên, nàng tưởng đưa cho chính mình bằng hữu, nàng là hắn mê ca nhạc, cái kia bằng hữu không phải người khác, chính là Trúc Thư Vân, nàng thực thích hắn ca, di động tiếng chuông chính là hắn thành danh khúc. Mũ lần biết chính mình có như vậy một cái mê ca nhạc, một hàm răng trắng lấp lánh sáng lên, tí nạ, muốn ảnh chụp sao. Là một cái được hoan nên ca sĩ, hắn trong bao trừ bỏ ngụy trang mũ linh tinh đồ vật, còn có nổ kẹp phục cùng ký tên chiếu. Có vậy càng tốt. Hạ Diễn tươi cười sán lạ. Mũ lần ở ảnh chụp sau lưng viết hai câu chúc phúc nói, đưa cho Hạ Diễn, tí nạ, phương đông mỹ nhân đều là giống ngươi như vậy sao. Hắn thực nhiệt tình, ta bị ngươi kinh diễm. Chắt lơ trên mặt có chút đắc ý, ta liền nói. Ta nhận thức bằng hữu sẽ làm các ngươi chấn động đi, tí nạ, ngươi nhưng đừng bị hắn lửa, hắn chính là cái hoa tâm đại củ cải. Mũ lần tình ái tin tức chưa từng có thiếu quá. Hắn đôi chát lơ cách nói tỏ vẻ bất mãn, uy, chát lơ, ngươi nhưng đừng bại hoại ta thanh danh, chúng ta vẫn luôn là ngươi tình ta nguyện, đã không có tình yêu, không xa rời nhau, dùng nói dối che lấp, mới là tra tấn. Hạ Diễn tán đồng, ngươi lời này nói rất đúng, thẳng thắn thành khẩn đối lẫn nhau đều hảo. Mũ lần nhìn đến nàng tán đồng. Không giống như là thuận miệng phụ họa, giơ ngón tay cái lên, ta phía trước nghe nói các ngươi nơi đó kén vợ kén chồng xem phổ biến tương đối bảo thủ, hiện tại xem ra vẫn là tùy người mà khác nhau. Hắn mỗi năm đều sẽ đổi 2-3 cái bạn gái, không câu nệ cái nào vòng, cảm tình tới, liền ở bên nhau, hơn nữa chưa bao giờ che lấp, là rất nhiều giải trí bắt quái tin tức khách quen, hắn lý niệm chính là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Mỗi một đời bạn gái đều là hắn thiệt tình thích, đương thích rút đi, liền sẽ chia tay. Có rất nhiều hắn đưa ra, có rất nhiều nhà gái đưa ra. Như vậy hành vi, vẫn luôn rất có tranh luận. Mũ lần, ta tính toán sang năm đi ngươi quốc gia du lịch, có cái gì tốt kiến nghị sao? Ta thực thích các ngươi đậu hủ ma bà, món này ta đã ăn đã hơn một năm, vượt qua một tuần không ăn, ta liền cảm thấy không tư vị. Hái được quả nho, nhấm nháp rượu vang đỏ, hưởng dụng một đốn phong phú mỹ thực, nhận thức tân bằng hữu. Lại là phong phú một ngày. Nàng trở về thời điểm, còn mang theo hai bình rượu vang đỏ, đó là hồ rèn đưa lễ vật. Hạ Diễn thu lên, sau đó mở ra di động, đăng nhập Weibo. Nguyên chủ ban đầu có hai cái hào, đại hào phía trước đã phát không ít tú ân ái hàng ngày, đều là Văn Thịnh đưa lễ vật, chính mình cho hắn chuẩn bị lễ vật từ từ. Nói là ân ái, kỳ thật hai người chụp ảnh chung đều chỉ có một chương. Lừa mình dối người mà thôi. Nàng đem này đó toàn bộ đều thiết trí chỉ chính mình có thể thấy được, đây là nguyên chủ hồi ức, nàng không nghĩ xóa rớt, nhưng là cũng không nghĩ lại để cho người khác tới nơi này bình luận, châm chọc dễ cợt. Cái này thấy bù trên cơ bản liền không, nàng phóng tới một bên mặc kệ. Hiện tại nàng thượng đều là nguyên chủ tiểu hào, cái này tiểu hào tên là một chén trà nhỏ, phát biểu quá hầy bù không ít, fans cũng không ít, đã có hơn 20 vạn. Này đó fans đều là bị cái này đại xúc hấp dẫn tới, nguyên chủ học chính là tranh sơn dầu, bởi vì cá nhân hứng thú, quốc họa cũng hơi có đề cập, mặt khác bởi vì nàng yêu thích phiên kịch, mỗi cách một đoạn thời gian nàng đều sẽ phát một ít chính mình họa thế giới giả tưởng nhân vật đi lên, ngẫu nhiên hứng thú tới. Còn sẽ miễn phí rút thăm trúng thưởng, giúp người khác họa một ít chân dung linh tinh. Mỗi lần nhìn đến người khác đối chính mình tác phẩm khẳng định, nguyên chủ đều thật cao hứng. Ở chỗ này nàng không phải cái gì Hạ gia đại tiểu thư, cũng không phải Văn Thái Thái, chính là một cái thích vẽ tranh, họa cũng không tồi người. Cái này tiểu hào trừ bỏ Trúc Thư Vân, ai cũng không biết, nàng trong khoảng thời gian này không có xuất hiện, ở nàng mới nhất phát biểu một chương đồ phía dưới một đống tin tức. Gào khóc đòi ăn, cha cha không có xuất hiện để N Thiên, tưởng nàng. Vô tâm công tác, cha cha không có xuất hiện để N một tiên, tưởng nàng. Dốc sở, đại đại đây là cái gì thần tiên phong cách? Đắt tể này trương đồ quá nhưng bá. Nha nha rủ, tú một chút phía trước chịu chung chân dùng, đắc ý gì và gờ, cha cha là cái gì đại bảo tàng nha. Hoa thức cầu vồng thí, nhìn liền dễ dàng tâm tình sung sướng. Hạ Diễn từng trương xem phía trước họa tác, một người phong cách trong khoảng thời gian ngắn biến hóa sẽ không quá lớn, quen thuộc người có thể nhận ra tới. May mà nàng ở bên này họa chính là thế giới giả tưởng, cùng nguyên chủ phía trước vòng chiều ngang khá lớn, cho tới nay đều không có bị nàng đồng học lao sư nhận ra tới. Nàng mới có thể ở chỗ này thả lỏng phát chính mình thích đồ vật. Nếu bị cha mẹ đã biết, bọn họ khẳng định sẽ trách cứ nàng. Hạ Diễn nhìn về phía bên cạnh có cái giá vẽ, giá thượng có nàng hoàn thành một nửa bán thành phẩm, đó là một con bạch hổ. Bất đồng người họa ra tới họa là không giống nhau, nếu phát đi lên, này đó fans khẳng định có thể nhận ra tới. Nàng thay đổi phong cách. Tuy rằng biến hoa không phải rất lớn. Hạ Diễn thở dài. Nguyên chủ họa, muốn càng tinh tế ôn nhu một ít. Nàng cho tới nay đều là một cái ôn nhu người, chẳng qua, cùng Văn Thịnh đoạn hôn nhân này, làm nàng sau lại trở nên ôn nhu không đứng dậy, bị hiểu lầm, bị chế nhạo, bị hãm hại, bị phản bội. Tất cả đều là mặt trái cảm xúc. Ngày hôm sau Hạ Diễn liền bay đi địa phương khác, trong khoảng thời gian này ở chỗ này lộ diện vài lần, bị Hạ gia người tìm được tỷ lệ biến đại, nơi này phải làm sự cũng hoàn thành, cổ quyền đã tới tay, không cần phải vẫn luôn đại ở chỗ này. Nàng tạm thời còn không nghĩ bị quốc nội người tìm được, nàng yêu cầu một đoạn thời gian bên ngoài tiến hành lột xác, lúc sau về nước, biểu hiện ra cùng nguyên lai không giống nhau chính mình, người khác chính mình trong lòng liền sẽ não bổ nguyên nhân, không cần nàng lo lắng lý do. Tiếp theo cái địa điểm nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, thỏa mãn nguyện vọng danh sách thứ 8 hạng, Trượt Tuyết. Quốc nội, Bất Hối Thanh Xuân đoàn phim. Trần Vọng Nam đang ở Vui Dạo Dực tổ chức một lần quy mô nhỏ thử kính. Chỉ cảm thấy khổ tận cam lai, ban đầu hắn mặt ủ mày hết thật lâu, vẫn luôn tìm không thấy đầu tư, bọn họ kịch bản đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng là không có tiền, như thế nào chụp? Liên tính nữ chủ đã định ra, cũng không có biện pháp bắt đầu quay, đi đã bái một lần Bồ Tát trở về, cư nhiên thật sự có đầu tư người nhìn chúng, nguyện ý đầu tư. Hơn nữa cái này đầu tư người ba ba đặc biệt dễ nói chuyện, đối với này bộ kịch vai chính vai phụ đều không có lên tiếng nói nhất định phải cho ai, chỉ nói ngang nhau điều kiện hạ ưu tiên đầu tư Phương Kỳ Hạ nghệ sĩ, mặt khác, nên như thế nào chụp liền như thế nào chụp, không cần lộng chút lung tung rối loạn, biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi một bộ kịch, này xem như cái gì yêu cầu. Như vậy đầu tư người ba ba đi nơi nào tìm, cùng phía trước nhất định phải tắt con gái nuôi, sửa diễn thêm diễn tình huống so sánh với, lần này cũng quá may mắn đi. Hắn tin tưởng tràn đầy, tính toán dùng hết toàn lực đem này bộ kịch chụp hảo, tận lực đừng làm cho đầu tư người ba ba lô vốn, như vậy lần sau mới hảo mở miệng A. Thân tinh giải trí có rảnh nghệ sĩ toàn bộ tới. Trừ bỏ nữ một, còn lại đều không. Chỉ cần biểu hiện hảo, nam một nữ nhị đẳng chờ nhân vật chính là chính mình. Lần này liền không cần lo lắng nhiều cái gì cửa sau cùng quan hệ, bọn họ chính là lớn nhất cửa sau, lớn nhất quan hệ. Người đại diện cũng cùng bọn họ nói, xem bọn họ cá nhân thực lực, nếu là không thích hợp, kia cũng không có biện pháp, đoàn phim đối ngoại chiêu tuyển, làm cho bọn họ nắm chắc cơ hội. Mỗi người đều đối với kịch bản cẩn thận cân nhắc. Liên tính là vốn ít web ra mạ, nam một nữ một như vậy tài nguyên cũng không phải dễ dàng có thể có, huống chi lần này kịch bản bọn họ đều nhìn, có cười điểm, có nước mắt điểm. Thực dễ dàng khiến cho cậu Minh, đây là một cái không tồi kịch bản. Nếu là diễn hảo, ai biết tương lai có thể hay không bạo hồng. Tất cả đều yên lặng dùng sức. Lộ Đông Niên cũng là, phát đến trong tay hắn kịch bản bị hắn lăn qua lộn lại xem, bên cạnh đã nổi lên mau biên. Hắn cho tới nay đều không có cái gì cơ hội, nam nhị nam tam hắn đều không có diễn quá, diễn đều là chút tồn tại cảm không cường, không có gì xuất diễn nhân vật. Lần này đối với hắn tới nói, là một lần ngàn năm một thở cơ hội. Nhạc Vũ Hồng dụng công trình độ chỉ có hơn chứ không kém, nàng mục tiêu là nữ tam, nhân vật này xuất diễn cùng nữ nhị kém không lớn, tính cách cùng nàng có rất nhiều tương tự chỗ, nàng càng có nắm chắc có thể bắt lấy. Nếu như bị lựa chọn, kế tiếp trong khoảng thời gian này, tiền thuốc men liền không cần phát sầu. Lộ Đông Niên rất sớm liền ra tới hôn giới giải trí, kinh nghiệm có, kỹ thuật diễn cũng có, lần này nam một là cái nghèo khó gia đình xuất thân, trong nhà chỉ có tuổi già ra ra nãi nãi, bị quê nhà khi dễ. Không thể không hung ác lên bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà tên côn đồ giáo bá. Mặt ngoài, hắn ở trường học là làm lão sư đau đầu thứ đầu, đồng học tránh lui ba thước, đi học ngủ, khảo thí trừ bỏ ngữ văn, tất cả đều 60 phân dưới, thường thường liền truyền ra hắn với ai ai ai đánh nhau tin tức, lại nói tiếp, lão sư tất cả đều lắc đầu. Trên thực tế, hắn mỗi ngày khóa gian thời gian đều ở bên ngoài làm việc vặt kiếm tiền tổn sinh hoạt phí, đi học ngủ là bởi vì làm công quá mệt mỏi, đánh nhau là không cho người khác khi dễ chính mình. Hắn ở nỗ lực sinh hoạt. Có mấy lần, xem bất quá mắt vườn trường khi dễ, giúp bọn họ, vì thế hắn nhiều tiểu đệ tiểu muội, ở người khác trong mắt bọn họ là lưu manh, thái muội, trên thực tế bọn họ đều có như vậy vấn đề, bị đại gia xa lánh, ở chỗ này, bọn họ mới có đồng bạn, mới có lòng trung thành. Lộ Đông Niên diễn một lần đã bị Trần Vọng Nam đánh nhịp tuyển thượng. Ở thử kính chung, hắn bởi vì chính mình mãi mãi trên mặt đất quăng ngã tiến bệnh viện, không thể không trốn học đi kiếm tiền thuốc men. Vì thế cùng không hiểu rõ ban cán bộ phát sinh xung đột kia một màn biểu hiện cùng Trần Vọng Nam dự đoán giống nhau, ánh mắt bị hắn rất là tán thưởng, nói hắn đem nhân vật diễn sống. Trần Vọng Nam cảm thấy đẹp cả đôi đàng, liền tính đầu tư người ba ba nói xem thực lực tuyển người, nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho, nếu là chủ yếu nhân vật một cái cũng chưa lựa chọn, hắn chẳng lẽ còn thật có thể một cái không cần, công khai thử kính sao, nếu là đầu tư người ba ba trong lòng không thoải mái, tập hắn tài chính làm sao bây giờ. Hiện tại có người có thể diễn xuất hắn muốn cảm giác, giai đại vui mừng. Trương Duy Giang đem thử kính kết quả chia hạ diễn. Nam 1, Lộ Đông Niên. Nữ tam, Nhạc Vũ Hồng. Không ngoài sở liệu, là vàng, tổng hội sáng lên. Ở trong sách, nữ 1 là Đinh Ngọc Minh, hiện tại nữ vừa đến khi đó bởi vì kéo lâu lắm, tiếp khắc diễn. Hiện tại hạ diễn trước tiên đầu tư, nhân vật này Đinh Ngọc Minh ở không biết thời điểm bỏ lỡ. Nàng ở cái này vòng mấy năm, dựa vào hạ diễn cầm không ít tài nguyên, cũng chưa cái gì khởi sắc, liền bởi vì này một bộ ngay từ đầu ai đều không xem trọng ép ra mạ, thành có tên có họ nữ tinh, hiện tại này bộ kịch cùng nàng không quan hệ, nàng còn có thể hồng sao. Rõ ràng là dựa vào nguyên chủ lên, cuối cùng lại có thể đảo mắt đầu đến An Hoài Nhu bên kia, như vậy Bạch Nhãn Lang, hạ diễn sẽ không lại ngồi xem nàng lợi dụng nguyên chủ tài nguyên hồng lên. Đồng thời, nước ngoài nào đó nhiếp ảnh căn cứ, An Hoài Nhu chụp xong rồi nàng cuối cùng một tuần kịch, đóng máy, nàng vội vã mua vé máy bay, mang theo nữ nhi bay trở về quốc nội, thẳng đến Văn Thịnh ở Văn Thị phụ cận nơi ở. Nơi này phòng ở chính là Văn Thịnh lấy phương tiện đi làm tan tầm vì từ trí hạ, nguyên chủ đi qua vài lần, chẳng qua, nàng không biết, Văn Thịnh ở chỗ này mua không ngừng một tầng. Nàng không biết kia một tầng, chính là hắn cùng An Hoài Nhu một nhà ba người tổ ấm tình yêu. Chương 8. An Hoài Nhu trong khoảng thời gian này vội đến thoát không khai thân, bằng không nàng đã sớm bay trở về quốc nội, trong khoảng thời gian này là mấu chốt thời kỳ, đạo diễn không cho nàng xin nghỉ, nàng chỉ có thể điều chỉnh chính mình trạng thái, tận lực không thèm nghĩ khác, nhanh hơn tốc độ siết chụp xong, một đóng máy, lập tức liền thu thập đồ vật, mang theo nữ nhi về nước, đi vào cái này bọn họ tiểu hoa. Chờ đến Văn Thịnh xử lý xong công vụ, tan tầm trở về thời điểm, đã là hơn 10 giờ tối, mở cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là ấm áp ánh đèn, bay mùi hương đồ ăn, xảo tiếu xinh đẹp giai nhân, còn có ở trên sofa ngủ say bảo bối nữ nhi. Văn Thịnh sắc mặt nhu hòa, An Hoài Nhu, nhìn đến hắn, lập tức hoan hô bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ôm lấy hắn eo, mặt dán hắn ngực, đầy người vui vẻ cùng không muốn xa rời, ngươi đã về rồi, ta rất nhớ ngươi à. Hắn trên mặt liền có cười bộ dáng, cũng ôm nàng eo nhỏ, nhướng mày, nếu nói như vậy, như thế nào không còn sớm điểm trở về, ngươi đóng phim vất vả như vậy, ta lại không phải nuôi không nổi ngươi. Kia không giống nhau, nữ nhân như thế nào cũng muốn có chính mình sự nghiệp, tuy rằng là so ra kém ngươi, nhưng là ta thực thích ra cứ như vậy gả tiến Văn gia khả năng chẳng nhiều lắm, Văn lão gia tử sẽ không đồng ý. Nàng phong thấp thanh âm, ta cũng tưởng được đến người nhà ngươi nhận đồng. Văn Thịnh nhẹ nhàng than một tiếng, trấn an thuận thuận nàng tóc, ta đã biết, ta sẽ duy trì ngươi. Hắn nghĩ tới phía trước ra điện thoại. Hắn biết An Hoài Nhu cùng bối bối tồn tại, lại một chữ đều không có nói lên các nàng, ngược lại nói làm hắn suy xét cùng hạ diễn hợp lại. Chờ đến Hoài Nhu trở thành nhà nhà đều biết minh tinh, ra ra hẳn là thái độ sẽ càng khoan dung một ít. Hắn nói tin tức tốt, ta gần nhất nhập cổ An Sơn truyền thông, ta đã làm người phân phó đi xuống, đến lúc đó cho ngươi càng nhiều tài nguyên. An Sơn truyền thông là một nhà nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, gần mấy năm phát triển trạng thái không có phía trước như vậy tấn mãnh, khả năng sẽ cho người suy sụp ảo giác. Kỳ thật vẫn luôn là ổn chung có thăng. Hắn lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, gặp gỡ, mới có thể trở thành bọn họ cổ đông. An Sơn truyền thông đúng là An Hoài Nhu ký hợp đồng công ty. Trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ, thật sự, thật tốt quá, ta sẽ càng nỗ lực. Vốn dĩ Văn Thịnh tính toán là mạnh mẽ nâng đỡ tân tinh giải trí, sau đó lại làm An Hoài Nhu đánh dấu tân tinh giải trí, dùng toàn bộ công ty tài nguyên phùng nàng, hiện tại tân tinh giải trí cho hạ diễn, hắn cũng không cái kia kiên nhẫn lại từ đầu bắt đầu. Vừa lúc có cơ hội, hắn liền thành An Sơn truyền thông cổ đông, hơn nữa Văn Thị tài nguyên, nói vậy thực mau là có thể đem nàng phủng thành giới giải trí đứng đầu kia một đám một trong số đó, đến lúc đó, nàng ở làm từ thiện, tuyên truyền. Một chút, nàng lực ảnh hưởng cùng hiện tại liền xưa đâu bằng nay, hắn lại mang nàng hồi văn ra hẳn là cũng sẽ không vẫn luôn bản không buông khẩu. Đúng rồi, ngươi biết nàng tình huống hiện tại thế nào sao? Nàng thật dài lông mi run rẩy, có chút thật cẩn thận, nhu nhu, chung quy là ta thực xin lỗi nàng. Văn Thịnh nghe vậy như mày, đánh gây nàng lời nói, đừng làm cho ta lại nghe được lời như vậy, là nàng cắm vào chúng ta trung gian, ta thích vẫn luôn là ngươi. An Hoài Nhu cảm động nhìn nàng, hốc mắt thường đỏ, ta cũng là vẫn luôn thích người là ngươi, ta mỗi lần nhớ tới ngươi, đều thật là cao hứng, chỉ là, nếu không phải. Ngươi cũng không cần phá này đó tài, ta gần nhất thường thường suy nghĩ, có phải hay không lúc trước chúng ta hẳn là đoạn sạch sẽ, từng người mạnh khỏe. Ngươi ở nói bậy gì đó? Cái gì từng người mạnh khỏe? Hắn meo lại mắt, ánh mắt lanh trầm, nhéo nàng cằm, chóp mũi cơ hồ muốn gặp phải nàng, trong ánh mắt tất cả đều là không dung hoài nghi, ta nói lại lần nữa, không chuẩn nói như thế nữa, chúng ta không sai, ta thích nữ nhân là ngươi, ngươi không cần lại tưởng nàng thế nào, nàng cùng chúng ta không quan hệ, ta cho nàng phong khẩu phí là không ít, nàng còn không nhất định có thể giữ được, chúng ta không nóng nảy, Ân. Hắn trước nay liền không phải một cái nguyện ý có hại người, liền tính là tạm thời có hại, mặt sau hắn cũng sẽ chính mình gấp bội bù trở về. Lần này phong khẩu phí mức vượt qua hắn ngay từ đầu đoán trước quá nhiều, hắn sẽ tìm về chính mình tổn thất. An Hoài Nhu ngoan ngoãn gật đầu, ân, không nói chuyện, liền cuối cùng một vấn đề, nàng trong khoảng thời gian này có hay không tìm ngươi? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có ta. Đây là An Hoài Nhu lo lắng, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng là hơn 2 năm phu thê, nàng sợ Văn Thịnh đối nàng mềm lòng. Văn Thịnh lại nhớ tới ly hôn ngày đó, cặp kia quen thuộc trong mắt xuất hiện căm hận, hắn mày hơi nhăn lại, lảng tránh vấn đề này, đừng nghĩ này đó có không, ta bên người chỉ có ngươi, đừng lại nói nàng, ngươi này bộ diễn chụp xong rồi, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch sao, nếu là không có thích hợp, ta làm người cho ngươi an bài. Nàng không nói hắn còn không có cái gì cảm giác, hiện tại nghĩ tới, Văn Thịnh tâm tình có chút vi diệu, ly hôn lâu như vậy, Hạ Diễn không còn có cho chính mình phát quá tin tức, đánh quá điện thoại. Phía trước nàng cơ hồ là mỗi ngày đều sẽ cho hắn gửi tin tức, không trở về nàng, cũng có thể phát mùi ngon. Theo thời gian trôi đi, bọn họ trong vòng người cơ bản đều đã biết Văn Thịnh cùng Hạ Diễn ly hôn sự tình, ngay cả bọn họ tài sản giao hàng cũng biết cái thất thất bát bát, có người giật mình, có người hâm mộ, có người nói mát, nói tóm lại, đều là nói Văn Thịnh hào phóng, nói hắn có tình có nghĩa, ly hôn còn cho nàng nhiều như vậy tiền bảo đảm sinh hoạt. Che già măng mọc muốn trở thành tân nhiệm Văn Thái Thái người càng nhiều. Đinh Ngọc Minh nôn nóng khó an, nàng đã tiếp nhận rồi sự thật này, biết cái này là lời đồn sát suất rất nhỏ rất nhỏ. Ngay cả Hạ Diễn người nhà đều tới hỏi nàng Hạ Diễn ở nơi nào, bọn họ tổng sẽ không biết này có phải hay không lời đồn đi. Vấn đề liền ở chỗ nàng cái gì cũng không biết, tại sao lại như vậy đâu. Mọi người đều cho rằng nàng là cùng Trúc Thư Vân giống nhau, cố ý giúp Hạ Diễn giấu giếm, nàng trong lòng có khổ nói không nên lời. Liền nàng bạn trai đều tưởng từ nàng nơi này hỏi thăm một ít nội tình tin tức, nàng hàm hồ cho qua chuyện, hắn có chút không cao hứng, bọn họ như vậy quan hệ, nàng cái gì đều không muốn nói cho hắn, cảm thấy nàng đem hắn đưa người ngoài. Nàng nơi nào là không muốn nói cho hắn, nàng là thật không biết ta. Nàng cũng rất muốn biết Hạ Diễn ở nơi nào, sau đó trước tiên bay qua đi, tại đây loại thời điểm, nàng khẳng định yêu cầu người khác an ủi, có lẽ nàng có thể cùng nàng hữu nghị càng tiến thêm một bước, đến tới càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại Hạ Diễn cái gì cũng không có cùng nàng nói, nàng giống như là một cái không tương quan người, đừng nói là càng tiến thêm một bước, nàng đã ở một lần lại một lần hồi tưởng, tại đây đoạn thời gian nàng có hay không làm một ít làm nàng không cao hứng sự tình. Vì thế nàng còn cố ý đi tìm Trúc Thư Vân. Lại nói tiếp nàng liền có chút bất bình, nàng cùng Hạ Diễn nhận thức thời gian là tương đối trễ, nhưng là nàng tự nhận không có làm được không đến vị địa phương, vẫn luôn bồi ở bên người nàng, Hạ Diễn nhất bạn thân nhưng vẫn đều là cái kia Trúc Thư Vân. Nàng là khinh thường chính mình đi, rốt cuộc các nàng hai cái có thể cho nhau nâng đỡ, nàng lại chỉ có thể dựa vào nàng, không có biện pháp cho nàng cũng cung cấp ngang nhau trợ giúp, ngày thường còn hảo, hiện tại tới rồi thời điểm mấu chốt, liền hiển hiện ra. Như vậy đại sự tình nàng đều là thông qua người khác trong miệng biết đến. Trúc Thư Vân không có nói cho nàng, tuy rằng nàng biết nàng cùng Diễn Diễn quan hệ không tồi, thường xuyên đi dạo phố ăn cái gì, nàng còn vì Đinh Ngọc Minh tìm nàng hỗ trợ dắt quá tuyến cấp tài nguyên, cho nên nàng lại đây tìm nàng thời điểm. Trúc Thư Vân liền thấy, Đinh Ngọc Minh trên mặt có chút tiểu tụy, ta là muốn hỏi một chút Hạ Diễn sự, nàng hiện tại có khỏe không? Ta vẫn luôn liên hệ không thượng nàng, ta thực lo lắng, thời gian dài như vậy, nàng còn không có tán song tâm sao. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Liên nàng sở hiểu biết, Trúc Thư Vân đừng nhìn tên này nhìn qua ôn nhu, trên thực tế là cái sấm rền gió cuốn, nhất không thích kéo dài. Nếu là nàng giúp đỡ xử lý ly hôn sự tình, như vậy nàng không biết khả năng tính thấp hơn 1%, chẳng qua. Trúc Thư Vân không có cho nàng đáp án, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, bất quá ta tin tưởng nàng, nàng gặp qua đến hảo hảo, chờ nàng hoàn toàn nghĩ thông suốt, liền sẽ trở lại. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng soát ấy bộ nhìn đến kia trường tuyết hồ diễn tuyết đồ, trên mặt nàng có chút ý cười, tâm tình dơ lên, Diễn Diễn hiện tại đều có tâm tình họa cái này, từ bức họa kia cũng nhìn không ra quá nhiều tối tăm, suy nghĩ một chút nữa nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ chạy biến thế giới hành trình, Trúc Thư Vân không lo lắng. Hơn nữa nàng cũng nói, nàng liền sắp đã trở lại. Đến nỗi Đinh Ngọc Minh. Các nàng là ra cái gì vấn đề đi, Trúc Thư Vân có chút như suy tư gì, nàng tin tức, Diễn Diễn dặn dò nói đúng không muốn tiết lộ cho bất luận kẻ nào, cái này bất luận kẻ nào bao gồm Hạ gia người, cũng bao gồm Đinh Ngọc Minh, cái này bằng hữu. Các nàng đã xảy ra mâu thuẫn. Vẫn là chờ nàng trở lại lại cẩn thận hỏi một chút đi, tốt nhất không phải nàng làm cái gì thực xin lỗi Diễn Diễn sự. Đinh Ngọc Minh bất lực trở về. Này đều qua đi đã hơn 2 tháng. Nếu không phải thời gian dài như vậy đều không có thu nghỉ mát Diễn đôi câu vài lời, Đinh Ngọc Minh là sẽ không tới tìm Trúc Thư Vân, tới tìm nàng, đã nói lên nàng suy yếu. Đối Hạ Diễn tầm quan trọng biểu hiện đến rõ ràng, nàng cái gì cũng không biết, chỉ có thể tới hỏi nàng. Nàng khẳng định là cố ý, chính là không nghĩ làm nàng biết Hạ Diễn ở nơi nào, nàng vẫn luôn đều đối nàng nhàn nhạt, là cảm thấy nàng khinh thường trở thành các nàng bằng hữu đi. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ làm các nàng hối hận. Đinh Ngọc Minh méo nắm tay rời đi Trúc Thư Vân công ty. Không lâu, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá, vui sướng triệu khai cuộc họp báo. Cuộc họp báo thượng, người phát ngôn khí phách hăng hái, phía dưới đèn flash lập lòe không ngừng, biểu hiện đại gia kích động cùng vui sướng. Cuộc họp báo đệ một thiên, cổ phiếu chướng 12 lần, tuyên bố đệ 2 thiên, 21 lần, đệ 3 thiên, 26 lần. Hạ Diễn tài sản cũng ở bay nhanh bay lên. Nàng hiện tại là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật đệ 4 đại cổ đông, cổ phiếu hiện tại thị giá trị 10 nhiều trăm triệu đô la, đổi thành nhân dân tệ, chính là 60 nhiều trăm triệu nguyên. Không bao lâu, năm nay Hoa Quốc nữ phú hào bảng tức thời đổi mới, Hạ Diễn trên bảng có tên. Thân ra tới cái tam cấp nhảy. Biết tin tức này, Trúc Thư Vân một ngụm thủy liền như vậy phun đi ra ngoài, sặc nàng liên tục ho khan. Văn Thịnh biết tin tức này thời điểm so Trúc Thư Vân còn sớm một ít, lúc ấy một cái vô ý bóp nát trong tầm tay chén trà, máu tươi từ trong tay chảy ra, hắn đều phảng phất giống như chưa giác. Chương 9. Văn Thịnh tâm tình không dễ chịu, nhậm là ai đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi nơi nào, huống chi hắn cũng là có người đối diện. Bọn họ Văn gia ở thành phố S có uy tín danh dự, cũng không đại biểu cho một tay che trời. Hắn hiện tại liền có thể tưởng tượng ra tới, những người đó sẽ ở sau lưng như thế nào cười nhạo chế nhạo hắn. Ở cái này trong vòng, đại gia trên mặt cười ha hả, người hảo ta hảo đại gia hảo, ngầm là thế nào, chỉ có chính mình biết, giống loại này xem hắn chê cười cơ hội, ngàn năm một thở. Lần sau hắn xuất hiện thời điểm, bọn họ sẽ như thế nào biểu đạt ra bọn họ vui sướng khi người gặp họa. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy nôn nóng. Huống hồ lần này hắn xác thật mệnh lớn, hắn lần này là cho nàng một công ty niêm yết cổ quyền sao. Không, hắn là cho nàng một cái châu châu áo. Liên cùng hắn tưởng giống nhau, này tin tức truyền sau khi ra ngoài, cùng Văn Thịnh không đối phó nhị thúc, lúc ấy liền khai một chi chính mình chân quý rượu ngon tỏ vẻ chúc mừng, mặt khác giả mù sa mưa đã phát tin tức cho hắn tỏ vẻ quan tâm. Hắn chưa từng có giống hiện tại lúc này cảm thấy hắn cái kia không chớp mắt cháu dâu là như vậy làm người thuận mắt. Nay quả thực là đại khoái nhân tâm A, làm hắn cái kia cháu trai cả ngày tốn cái 258 vạn dường như, hiện tại hảo đi, thiệt thòi lớn đi. Ha ha ha ha ha, thật sự là quá làm người cao hứng, nếu có thể biết được bọn họ ly hôn có cái gì nội tình, có thể đào ra càng nhiều nội tình, vậy càng làm cho người cao hứng. Trúc Thư Vân ở biết tin tức này thời điểm, lập tức liền gọi điện thoại cấp Hạ Diễn, cùng nàng xác nhận, Hạ Diễn thanh âm cùng thường lui tới giống nhau, ta không phải ra tới giải sầu sao. Vừa lúc ta đi nơi đó, cảm thấy bọn họ xí nghiệp văn hóa còn có phát triển tiền cảnh đều không tồi, ngươi cũng biết ta trong tay còn có một ít tiền, còn có một ít sản nghiệp. Phóng không bằng làm điểm đầu tư, ta liền nhiều mua một ít cổ phần. Trúc Thư Vân hưng phấn, cho nên là thật sự. Đúng rồi. Ha ha ha ha ha ha. Trúc Thư Vân buộc phát ra một trận cười to, thật tốt quá, Diễn Diễn, ta hiện tại thật hận không thể liền ở Văn Thịnh cái kia đại móng heo trước mặt, hảo hảo xem nhìn sắc mặt của hắn, nếu có thể chụp được tới lúc nào cũng dư vị, vậy càng tốt, mỗi ngày liền này hắn sú mặt, ta là có thể ăn xong tam đại chén cơm. Nghe kia đầu Trúc Thư Vân hưng phấn thanh âm. Hạ Diễn nhịn không được câu môi cười cười, chờ, có cơ hội. Vậy ngươi tính toán về nước sao? Trúc Thư Vân cảm thấy lúc này Diễn Diễn về nước nói, người khác sẽ không đem nàng coi như một cái thất ý người vợ bị bỏ rơi người, mà là khí phách hăng hái nữ phú hào, có cái này thân gia có bao nhiêu người. Đừng nhìn những cái đó công ty niêm yết động một chút tài sản nhiều ít trăm triệu, này trong đó có bao nhiêu là mắc nợ. Hạ Diễn ở điện thoại kia một đầu nhìn ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu ra rời, nhẹ nhàng cười ra tiếng, nhanh. Nàng không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Trúc Thư Vân chân thành vì Hạ Diễn cảm thấy cao hứng, nhưng có người, liền hận không thể tin tức này là trái lại, nàng không phải kiếm lời nhiều như vậy, mà là mệt nhiều như vậy. Hạ Dung tức giận đem cái bàn chai lọ vại bình quét rừng ở mà, phát ra bùm bùm thanh âm, nàng như thế nào liền may mắn như vậy khí đâu. Dựa vào cái gì? Lúc này, di động của nàng len ken một tiếng, có người cùng nàng chúc mừng. Chúc mừng nàng tỷ tỷ. Hạ Dung cau mày xem đi xuống. Mới biết được Hạ Diễn đã phát bằng hữu vòng. Nàng cớ lắc mở đi xem, là một chương ăn uống linh đình yến hội ảnh chụp, hội trường trung cơ bản đều là người nước ngoài, nàng sửng sốt một chút, theo sau liền phản ứng lại đây, đây là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật chúc mừng yến hội đi, trên ảnh chụp bị hư hóa, có chút mơ hồ, nhìn không ra bên trong người cụ thể là ai, nhưng là cái loại này hư hóa sau cũng không có biện pháp che giấu náo nhiệt cùng vui mừng đã nguyên vẹn biểu hiện ra tới. Phía dưới một đống lớn chúc mừng bình luận, Hạ Dung một hơi đổ ở ngực, nửa ngày không thể đi xuống. Đây là khoe ra đi, đây là trần trụi khoe ra. Nàng có cái gì hảo khoe ra? Chẳng qua là đi rồi cất chó vận mà thôi. Nàng lại không hiểu làm buôn bán, này đó tiền thực mau liền sẽ như nước chảy lưu đi. Suy nghĩ một đống lớn về sau nàng bất hạnh tao ngộ, trung quy vẫn là ý nan bình, cảm thấy thượng đế bất công, Hạ Dung rậm rậm chân, đi tìm Tống Kiều cho nàng mách lẻo, dù sao có thể cho nàng nhiều thêm một chút đổ, liền cho nàng nhiều thêm một chút đổ, nàng không vui, nàng mới vui vẻ. Nhiều như vậy tiền, đại đa số người cũng chưa biện pháp thờ ơ, liền tính hắn cái gì cũng không làm, chia hoa hồng cũng đủ cả đời, thoải mái dễ chịu quá cả đời. Hạ Diễn đã phát cái kia bằng hữu vòng lúc sau, xoát từng cái mặt bình luận, một mảnh chúc mừng, không có một cái nói mát, âm dương quái khí lời nói tuyệt tích, hiện tại nàng có nhiều như vậy thân gia, về sau ai biết có hay không muốn thỉnh nàng hỗ trợ thời điểm đâu. Có những cái đó phía trước xuất phát từ ghen ghét mà nói không tốt lời nói, bay nhanh đem chính mình phía trước bình luận xóa rớt, hy vọng nàng không có thấy. Vẫn luôn chỉ ăn dưa không có lên tiếng hiện tại liền cảm thấy may mắn. May mắn bọn họ nhìn xuống. Hạ Chí Anh cùng Tống Tiểu đã biết chuyện này, đối Hạ Diễn cảm xúc cũng hòa hoãn rất nhiều, cái này thân gia cũng không ít, Hạ Chí Anh đã tính toán thượng, hắn gần nhất đang muốn khai thác một chút nghiệp vụ, trên tay tài chính không quá thuận lợi, vốn dĩ nghị chuẩn bị tư liệu tìm ngân hàng cho vay, hiện tại này một bước có thể miễn. Hạ Dung lần này muốn mách lẻo, nhưng là xem bọn họ đều không tiếp lời, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Hạ Chí Anh gọi điện thoại, hiện tại nàng tổng sẽ không vẫn là tắt máy. Chuyên đến vẫn là tắt máy nhắc nhở âm. Hạ Chí Anh sắc mặt lập tức liền suy sụp đi xuống, chưa từ bỏ ý định lại đánh, vẫn là tắt máy, hắn phía trước phát tin tức cũng là đá chìm đáy biển. Hắn cũng không tin nàng không có nhìn đến. Hạ Chí Anh hừ một tiếng, như thế nào nàng cho rằng có mấy cái tiền liền ghê gớm sao, chờ nàng trở lại, khẳng định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tống Tiểu, đúng vậy, chờ nàng trở lại, phải hảo hảo cùng nàng nói. Lời này nói được không đau không ngứa, Tống Tiểu càng là không hề để không cho nàng trở về nói. Hạ Dung nếu máu. Đặng đặng chạy về phòng đi. Nàng trước nhịn. Thật muốn lại nói tiếp, tại như vậy nhiều người chung, đối cái này phản ứng lớn nhất vẫn là An Hoài Nhu, bởi vì Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ quyền ngay từ đầu là Văn Thịnh, cũng chính là nàng, mắt thấy nàng hiện tại bước lên Hoa Quốc nữ phú hào bảng xếp hạng, An Hoài Nhu tâm đều ở lấy máu, nàng còn không thể biểu hiện ra ngoài, nàng biết lúc này Văn Thịnh khẳng định trong lòng cũng đổ cảm xúc, nàng không thể lại dậu đổ bìm leo. Nàng nhìn lịch ngày, từng ngày nhớ kỹ ngày, Hạ Diễn khi nào mới trở về. Chờ nàng trở lại, nàng khẳng định muốn phải cho nàng nhan sắc nhìn xem. Chờ xem đi. Ông long long, chuông điện thoại vang, là nàng người đại diện đánh tới. Truyền được điện thoại, là nàng hưng phấn thanh âm, nhu nhu, nói cho ngươi cái tin tức tốt, hay người liên hệ chúng ta công ty, cố ý ở Hoa Quốc tìm người phát ngôn mở rộng, ngươi bị lựa chọn. Ngươi hình tượng đối phương cảm thấy thực không tồi, hậu thiên chúng ta cùng đi phỏng vấn, ngươi hảo hảo làm bài tập, ta đem tư liệu chia ngươi. An Hoài Nhu vui vẻ, thật tốt quá. Còn có những người khác sao? Có, chúng ta công ty Nguyệt Tiến tỷ cũng bị tuyển thượng, còn có treo điện thoại, An Hoài Nhu lập tức xem khởi nàng chia chính mình tư liệu tới. Cho dù có người cạnh tranh thì thế nào, nàng đối chính mình có tự tin, hơn nữa nàng sau lưng còn đứng Văn Thị đâu. Hạ Diễn là Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật đệ tứ đại cổ đông, tại đây loại thời khắc tự nhiên muốn tham dự yến hội, lẫn nhau kéo gần cảm tình, chúc mừng. Nàng đã phát một chương ảnh chụp liền đem điện thoại phóng hảo, đem lực chú ý phóng tới cái này trong yến hội. Ngay cả Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật bên trong đối nàng cũng là tò mò, chỉ là ở cổ quyền giao dịch thời điểm lộ mặt, hiện tại mới bao lâu à, bọn họ liền ra thành tích, cảm thấy nàng vận khí thật sự thật tốt quá, lúc trước qua tay người, phỏng chừng muốn hối đến ruột đều thanh. Hạ Diễn trừ bỏ mua Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ quyền, dư thừa tiền còn mua tương quan công ty, tốc độ tăng không có Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật như vậy tấn mãnh, cũng không ít, lại kiếm lời một bút, nàng thân gia ở nước Mỹ cũng đáng đến làm người xem với con mắt khác. Nàng mang theo Chu Lệ Lệ tham dự, trừ bỏ công ty bên trong người, bị mời tới khách nhân cũng sôi nổi đi lên chủ động lại đây chúc mừng, Hạ Diễn lập tức liền thu rất nhiều danh thiếp. Hạ Diễn cũng lập tức phái phát ra đi không ít, ai biết về sau có thể hay không có hợp tác thời điểm. Ở trong đám người, Hạ Diễn thấy được người nào đó thân ảnh, cầm một ly rượu vang đỏ chủ động tiến lên, đó là ai nhãn hiệu hàng xa xỉ chấp hành tổng tài, thương vòng nổi danh thiết nương tử. Bọn họ gần nhất cố ý muốn tăng lớn ở Hoa Quốc khu lực ảnh hưởng. Bọn họ muốn ở Hoa Quốc tìm một cái thích hợp nữ tinh làm bọn họ người phát ngôn, nhanh hơn bọn họ mở rộng tốc độ, đã ở bàn bạc, trong đó, liền có An Hoài Nhu. Ở trong sách, bọn họ lựa chọn người chính là An Hoài Nhu, làm nàng thành khu vực châu Á Thái Bình Dương người phát ngôn, lớn như vậy một cái bánh kem bị nàng ướt, hiện tại sao? Hạ Diễn cảm thấy, bọn họ có thể suy xét một chút những người khác tuyển, Hoa Hoa Quốc nổi danh nữ tinh nhiều như vậy, trừ bỏ người nào đó ở ngoài, còn có bó lớn nhân tài. Nàng muốn làm vị này thiết nương tử không chọn An Hoài Nhu rất đơn giản, chỉ cần cùng nàng lộ ra một chút nàng tao ngộ là được, vị này thiết nương tử cuộc đời hận nhất tiểu tam. Nàng hôn nhân tan vỡ, chính là bởi vì kẻ thứ ba chen chân, kia lúc sau nàng vẫn luôn độc thân, đối phương diện này đạo đức có phẩm hạnh có tì vết nghệ sĩ phá lệ khắc nghiệt. Ân, này liền làm cấp An Hoài Nhu đệ nhất phân đáp lễ hảo. Chương 10. Chờ đến Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật sự hạ màn, Hạ Diễn liền chuẩn bị về nước. Trong khoảng thời gian này cũng đủ người khác đối nàng biến hóa tiến hành nguyên vẹn não bổ. Xuất phát trước, nàng đối với gương đánh giá cẩn thận một chút trong gương chính mình, trong gương giai nhân có một đầu gợi cảm tóc ăn, ngũ quan đại khí minh diễm, không cần như thế nào hóa trang đều tự mang khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi mắt như là ở loại quang, sức sống 10 phần, lại có chút sắc bén, tựa hồ đang ở nóng lòng muốn thử chút cái gì. Mang lên che khuất nửa khuôn mặt kính râm, có vẻ trong gương nhân khí chẳng càng cường đại rồi, một thân bên người váy ra đã đột hiện dáng người, lại chứa đầy khí chẳng, như là một người phụ nữ mạnh mẽ, hy vọng Trúc Thư Vân nhìn đến hiện tại chính mình, sẽ cảm thấy vừa lòng. Trúc Thư Vân vừa lòng, đặc biệt vừa lòng, nàng đi sân bay tiếp nàng, bọn họ đoàn người từ xuất khẩu ra tới thời điểm, nàng còn tưởng rằng là mang theo bảo tiêu cái nào minh tinh. Nhận ra tới, còn cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng biến hóa quá lớn, phía trước là ôn ôn nhu nhu tiểu bạch thỏ, hiện tại biến thành hung mãnh săn thực giả. Nàng cho nàng một cái đại đại ôm, Diễn Diễn, hoan nên trở về. Gần nhất được không nói liền không cần hỏi xuất khẩu, xem Diễn Diễn hiện tại này khí phách hăng hái bộ dáng, hiển nhiên quá đến không tồi. Các nàng trở về office building phụ cận Hạ Diễn Tân mua sắm phòng ở. Hạ Diễn mua hôn trước phòng Hạ gia người đều biết, Văn Thịnh giao hàng những cái đó chỗ ở Hạ Diễn cũng không nghĩ đi trụ, vì thế liền ở office building nơi này khác mua một chỗ, không ra dự kiến nói, kế tiếp một đoạn thời gian nàng đều sẽ ở nơi này. Hạ Diễn cấp Trúc Thư Vân mua không ít lễ vật. Nguyên chủ bên người, duy nhất một cái đối nàng thiệt tình tương đãi người chính là Trúc Thư Vân, nàng vẫn luôn ở giúp nàng, ở trong sách nàng kết cục cũng không được tốt, hai người là khó tỉ khó muội. Hiện tại không giống nhau. Trúc Thư Vân nhìn này một đống lớn lễ vật, cho nàng một cái ôm một cái, cảm ơn, ta thực thích. Có ai không thích chính mình bằng hữu nhớ thương chính mình, cho chính mình tặng lễ vật đâu. Nàng vui dạo dược hủy đi một hồi lâu lễ vật, sau đó hỏi Hạ Diễn kế tiếp tính toán. Hạ Diễn tay trong cằm, xem nàng hủy đi lễ vật. Chính mình cũng xem vui vẻ, tính toán A, đem tân tinh giải trí đỡ lên quỹ đạo, mặt khác chính là dùng trong tay tiền làm một ít đầu tư, tiền mới có thể sinh tiền sao. Trúc Thư Vân, ngươi tính toán đầu tư cái gì? Điện ảnh. Cái này hồi báo suất là không tồi, nhưng là có không ít phát không thanh không tức, ngươi phía trước không phải đầu tư một bộ vốn ít kịch sao. Trước đừng có gấp, nhìn xem thành quả. Nàng sợ nàng đem tiền cấp soàn soạn. Nàng chính là cái thường dân, tiếp xúc này một hàng mới bao lâu. Hạ Diễn biết nàng lo lắng cái gì, cười cười, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, này bộ kịch hậu kỳ đã ở chế tác, thực mau liền phải chiếu. Trúc Thư Vân gật gật đầu, ngươi nghĩ kỹ rồi ở đâu cái trang web chiếu sao. Đạo diễn là không có gì danh khí, tác phẩm cũng không nhiều lắm tân nhân, diễn viên đều là 18 tuyến, đại trang web khả năng sẽ không lớn hữu hảo, giá cả cũng không cao. Mua đức sẽ giá cả cao một chút. Ta lựa chọn chia làm, ta xem trọng nó. Trúc Thư Vân biết nghe lời phải, chia làm cũng đúng. Nếu là đi lên, tiền lời so mua đức sẽ cao không ít, bất quá ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nếu là không nhiều ít người xem nói, ngươi kia tiền liền ném đá trên sông. Nàng nhắc nhở. Hạ Diễn xua xua tay, không quan hệ, ta đã xem qua một lần, ta cảm thấy còn thành, nếu là thật sự không được, coi như mua cái tiêu tiền mua cái giáo hấn. Trúc Thư Vân gật đầu, trong lòng kỳ thật không cảm thấy này kịch sẽ có cái gì hảo thành tích, nhưng là không thể dội nước lã sao, vạn sự khởi đầu nan, lúc sau nàng hỗ trợ. Cho nàng chọn cái hảo kịch bản, đề cử một cái tốt thành viên tổ chức. Hơn nữa loại này kịch phí tổn nàng cũng biết, chính là phát, này tiền cũng không nhiều lắm, các nàng thiếu dạo vài lần phố, này tiền liền ra tới. Hạ Diễn là cảm thấy thật sự cũng không tệ lắm. Nàng trong khoảng thời gian này người ở nước ngoài, mỗi ngày nàng đều sẽ thu được bọn họ tiến độ biểu, bọn họ kia một đám người, mỗi người đều thập phần ra sức, bất luận là đạo diễn, vẫn là nữ chủ vẫn là tân tinh giải trí những người khác. Có một đoạn diễn cảm thấy có tí vết. Liên một lần lại một lần trọng tới, không một cái kêu vất vả, đều đặc biệt quý trọng lần này cơ hội. Đương nhiên, nỗ lực thứ này, cũng không phải nói nhất định sẽ có hồi báo, nàng xem thành phẩm nói chuyện, diễn rất có linh khí, nữ nhất hào chính là đạo diễn Trần Vọng Nam bạn gái, cái này kịch bản, chính là căn cứ bọn họ thanh xuân cải biên tới. Trong sách nữ một là Đinh Ngọc Minh, hiện tại đổi thành nàng, Hạ Diễn cũng không có biện pháp khẳng định nói lần này cũng nhất định sẽ hồng, chẳng qua là có càng nhiều hồng tiềm chất. Hạ Diễn còn mời Trần Vọng Nam cùng Tiêu Vũ gia nhập tân tinh giải trí. bọn họ phía trước đều là đơn đả độc đấu. Nay một bộ kịch chụp xong, bọn họ đại khái cũng minh bạch bọn họ đầu tư người là cái dạng gì người, vui vẻ ký hợp đồng. Ngươi đầu tư công ty hiện tại thủ tục xong xuôi sao? Không sai biệt lắm. Hạ Diễn thành lập một gian đầu tư công ty nhân viên hiện tại rất ít, liền nàng cùng hai cái trợ lý, còn có hai cái cận vệ. Nàng thành lập này gian đầu tư công ty nguyên nhân rất đơn giản, nàng nếu là đầu tư nói, chẳng lẽ đều dùng cá nhân ra mặt. Thành lập một nhà công ty, vậy phương tiện nhiều. Có nghĩ đi ngươi văn phòng xem một chút, ta vẫn luôn có nhìn chằm chằm, cảm thấy không tồi. Trúc Thư Vân tranh công. Ta biết, ta cũng muốn đi xem, trong video nhìn đến vẫn là tương đối cực hạn. Nàng văn phòng liền ở Văn Thịnh giao hàng kia đống office building đỉnh tầng. Này đống office building có 8 tầng, phía trước Văn Thị có một bộ phận cho thuê cho người khác, có một ít tự dùng hiện tại Văn Thị người đã dọn đi rồi. Tân Tinh Giải Trí hiện tại liền ở lầu 5 cùng lầu 6, này 2 tầng lâu sửa chữa quá, có thích hợp nghệ sĩ luyện tập cùng huấn luyện nơi. Hiện tại nghệ sĩ nhóm đang ở lầu 6 trong phòng hội nghị nghe giảng bài, lương cao mời lại đây Lưu Lão Sư, cho bọn hắn giảng giải diễn kịch bí quyết. Lưu Lão Sư không hào thỉnh, mỗi người đều biết quý trọng cơ hội, nghe được vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Diễn ở cạnh cửa nhìn trong chốc lát, không có quấy rầy bọn họ, xuyên thấu qua pha lê nhìn bên trong, đương nghệ sĩ, trừ bỏ hài tinh, đại bộ phận đều là chụp hành trở lên tuấn nam mỹ nữ. Nay một phòng nghệ sĩ, tất cả đều là nhìn khiến cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trương Duy Giang đi theo Hạ Diễn bên người, công ty người chưa thấy qua Hạ Diễn, nhưng là bọn họ nhận thức Trương Duy Giang A, nhìn đến hắn đi theo bên người nàng cũng liền đã hiểu. Đây là bọn họ tân lão bản, như vậy đẹp. Nếu là không biết, còn tưởng rằng là bọn họ công ty nghệ sĩ đâu. Tân Tinh Giải Trí người không nhiều lắm, vốn dĩ bọn họ bị Văn Thị thu mua cũng không bao lâu, bị thu mua thời điểm bọn họ ít người một đám, Văn Thị chuyển nhượng thời điểm Văn Thị người lại đi rồi một đám, bất quá bởi vì bị thu mua thời gian không dài, dao động đều là thượng tầng quản lý nhân viên, nghệ sĩ cơ hồ không có biến động. Hạ Diễn nhìn một chút phương tiện, liền hỏi người đại diện. Hiện tại bọn họ nơi này chỉ có hai cái người đại diện. Dư Tiệp là một trong số đó, là Lộ Đông Niên cùng Nhạc Vũ Hồng đều là nàng thuộc hạ. Nàng sớm tại ngay từ đầu liền ở Tân Tinh Giải Trí, nàng là phía trước Tân Tinh Giải Trí 1 tỷ người đại diện, bất quá sau lại nàng khác tìm Cao Chi, rời đi Tân Tinh Giải Trí, Dư Tiệp lại ký xuống Nhạc Vũ Hồng, ở trong sách, này ảnh đế ảnh hậu đều là nàng phùng hồng. Không thiếu tư lịch, cũng không thiếu thủ đoạn. Hạ Diễn thái độ thực ôn hòa, ta muốn hiểu biết một chút công ty nghệ sĩ nhóm tình huống hiện tại, sắp tới an bài, còn có ngươi cảm thấy chúng ta công ty còn có cái gì yêu cầu cải thiện, ngươi chuẩn bị một phần báo cáo đi lên. Dư Tiệp trên mặt có chút kích động, bất quá vẫn là trầm ổn. Lão bản, đây là ta phụ trách nghệ sĩ gần nhất an bài, báo cáo ta 2 ngày này liền chuẩn bị tốt. Hảo, người đến lúc đó cấp Trương trợ lý, ta khả năng không ở nơi này. Hạ Diễn đại khái nhìn nhìn, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Tân Tinh Giải Trí hiện tại không có gì hảo tài nguyên, kỳ hạ nghệ sĩ danh khí cũng không lớn. Nên chuẩn bị tài nguyên. Nghệ sĩ muốn hồng, trừ bỏ tự thân bản lĩnh bên ngoài, vận khí còn có tài nguyên đều chiếm rất lớn tỷ trọng. Nay tài nguyên, chỉ cần trong tay có tiền, liền không cần sầu, tài nguyên là dùng tiền tạp ra tới. Xem xong rồi, bọn họ thượng đỉnh tầng, này một tầng là sửa chữa quá, hiện tại trống rỗng. So sánh với lầu 5 cùng lầu 6, nơi này biến động địa phương nhiều, bất quá đã không có gì hương vị, dùng tài liệu hảo. Hạ Diễn văn phòng là lớn nhất, có phòng nghỉ, bàn trà, màu trắng là chủ, ngắn gọn hào phóng, bên cạnh bày không ít tinh lọc không khí cây xanh, mở ra đại đại cửa sổ sắt đất bức màn. Chính là ngựa xe như nước đường cái. Kéo lên bức màn, bên ngoài ồn ào náo động lập tức liền yếu đi xuống dưới, chờ đến quan trọng cửa sổ, một thất thiên tĩnh. Cách âm làm không tồi. Trúc Thư Vân đi theo dạo qua một vòng, thế nào, còn có thể đi. Hạ Diễn vừa lòng gật gật đầu, cùng ngươi nói giống nhau đồng. Ta đã giúp ngươi tìm hảo sinh hoạt trợ lý, ngươi nhìn cái gì thời điểm gọi người lại đây phỏng vấn. Nguyên chủ nguyên lai sinh hoạt trợ lý Hạ Diễn sa thải, muốn một lần nữa tìm, biệt thự người hầu cũng toàn bộ sa thải. Hiện tại liền tân chiêu vài người ở bên kia phụ trách giữ gìn. Ở Trúc Thư Vân xem ra, Diễn Diễn đây là muốn cùng qua đi đoạn tuyệt quan hệ, nàng không có không tán đồng, dựa theo trình tự đi, nên cấp bồi thường cấp đúng chỗ, Trúc Thư Vân liền giúp nàng tìm tân nhân. Trúc Thư Vân có chút kỳ quái, vì cái gì Diễn Diễn trở về không cùng người liên hệ, hỏi trước Vương Tông Kỳ liên hệ phương thức. Nàng cùng hắn ở tụ hội thượng gặp qua, có hắn danh thiếp, cho nàng. Nàng nhưng thật ra không hỏi, mặc kệ như thế nào đều hảo. Vương Tông Kỳ tuy rằng người bối điểm, nhưng là nhân phẩm còn không có trở ngại. Vương Tông Kỳ cũng là một cái phú nhị đại, làm giàu ở phía Bắc quê quán, tới bên này dốc sức làm gây dựng sự nghiệp, ở phía trước 1 năm, đại gia lại nói tiếp đều giơ ngón tay cái lên, nói hổ phụ vô khuyển tử, năm nay khẩu phong toàn thay đổi, hắn thành một cái gây dựng sự nghiệp thất bại phú nhị đại. Hắn phía trước công ty đỉnh thời điểm phân biệt không nhiều lắm hơn 1.000 danh công nhân, hiện tại này một thân nợ vẫn là hắn ba cho hắn lau không ngông, hiện tại hắn dốc sức làm lại, đang muốn sáng tạo đệ nhị gian công ty. Chẳng qua vết xe đổ, đại gia tiền đều không phải gió bắc thổi tới, tất cả đều pha trò, nhà hắn người cũng không duy trì hắn, hy vọng hắn trở về trong nhà làm việc. Hạ Diễn sự hắn cũng biết, gần nhất trong vòng liền số nàng cùng Văn Thịnh sự truyền nhất quảng, liền không có cái nào không biết. Lại nói tiếp nhiều hấp dẫn kịch tính A. Lưu Luyến si mê nam chủ nữ chủ bởi vì nào đó nguyên nhân ảm đạm ly hôn, đi xa hải ngoại, đại gia một mảnh chế nhạo, ai biết vừa quay đầu lại, nhân gia ở nước ngoài nhặt cái chậu châu báu, miên bản có bao nhiêu phong cảnh. Nhận được nàng điện thoại, Vương Tông Kỳ có chút giật mình, nàng không phải còn ở nước ngoài sao? Khi nào trở về? Định ngày hẹn mặt. Hảo A, hắn cũng muốn nhìn một chút nàng hiện tại thế nào. Này vừa thấy, hắn có chút líu lưỡi. Hắn phía trước lại không phải không chưa thấy qua, hiện tại nhìn đến này thẳng thắn sống lưng, cùng phía trước khí thế hoàn toàn bất đồng Hạ Diễn, hắn ho khan một tiếng, lưng không tự giác mà cũng đĩnh đĩnh. Hạ muội muội nha, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì nhi a? Không biết vì cái gì, hắn có điểm chột dạ. Nhận thấy được điểm này, cảm thấy kỳ quái, hắn có cái gì hảo tâm hư? Có khả năng là ánh mắt của nàng quá sáng, cho nên làm những cái đó lòng mang ý xấu người chính mình chột dạ. Nhưng là hắn lại không có gì lòng mang ý xấu, thật là quá kỳ quái. Hạ Diễn ở hắn đối diện ngồi xuống, trên mặt ngậm cười, Vương nhị ca, đã lâu không thấy, phong thái như cũ. Vương Tông Kỳ pha trò, ngươi lời này không phải bẩn thỉu ta đi, ai không biết ta hiện tại nhiều xui xẻo a? Đó là người khác không kiến thức, ta vẫn luôn cảm thấy Vương nhị ca ánh mắt rộng lớn, ta nghe người ta nói, Vương nhị ca gần nhất ở tìm đầu tư tìm phía đối tác phải không? Vương Tông Kỳ lập tức nghĩ tới gần nhất tin tức, nàng đã phát một bút tiền của phi nghĩa, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Bởi vì hắn phía trước thất bại, hắn hiện tại căn bản kéo không đến tài chính, mọi người đều cảm thấy hắn không thích hợp đương một cái khai thác tân sản nghiệp người, hẳn là trở về vương gia, kế thừa trong nhà ăn uống vương quốc. Nhưng là hắn đối cái này ngành sản xuất chính là không có hứng thú a. Mặc kệ người khác nói như thế nào, chính là phải làm chính mình cảm thấy hứng thú ngành sản xuất. Hiện tại nàng nói như vậy, chẳng lẽ nàng nguyện ý đầu tư? Đúng đúng đúng. Hắn liên tiếp thanh đáp. Hạ Diễn, ta phía trước nghe người ta nhắc tới quá, nghe nói ngươi muốn làm chính là ngôi cao, video ngắn cùng phát sóng trực tiếp. Không sai, ngươi xem hiện tại giải trí như vậy phát đạt, video ngắn tiết tấu mau, đại chúng truyền bá quảng, phát sóng trực tiếp chỉ cần có manh lưới, không lo hấp dẫn không đến người, ta cảm thấy có tương lai. Hạ Diễn thực tán đồng, ta cũng cảm thấy. Nàng là xuyên thư, trong quyển sách này phát triển tiến trình so hiện thực muốn lạc hậu một chút, hiện tại nhìn video ngắn không có gì bỏ sóng, nhưng là thực mau, nó liền sẽ trở thành đánh sâu vào hiện có giải trí phương thức một sóng to chiều. Hạ Diễn biểu tình chân thành tha thiết, ta đối phương diện này có chút hứng thú, vừa lúc trong tay còn có một ít để đó không dùng tài chính, không biết Vương nhị ca có hay không thời gian, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi quy hoạch. Được đến như vậy cái lời nói, Vương Tông Kỳ đại hỉ, nhìn Hạ Diễn đôi mắt tựa hồ ở sáng lên, này nơi nào là cái gì Hạ gia muội muội, đây là thần tài a. Chương 11. Trước hết biết Hạ Diễn trở về không phải Hạ gia người, mà là Đinh Ngọc Minh. Nàng rất rõ ràng chính mình lớn nhất dựa vào là ai. Nàng bạn trai là Phú Nhị Đại không có sai, nhưng là hắn mặt trên còn có hai cái có khả năng ca ca, trời sinh tính lang thang, giao quá bạn gái đếm không hết, nàng không có tin tưởng chính mình sẽ là hắn tương lai duy nhất. Càng đừng nói Hạ Diễn hiện giờ thân gia, nàng bạn trai lại nói tiếp nàng tới, ngự khi đều trở nên đứng đắn không ít. Hạ Dung Lâu ngồi xổm không có Hạ Diễn tin tức, đã không ở Trúc Thư Vân nơi đó đương cây cột xử chứ, Đinh Ngọc Minh lại là thỉnh người, chuyên môn nhìn chằm chằm Trúc Thư Vân, cho nên Hạ Diễn trở về ngày thứ ba, nàng sẽ biết. Lập tức sáng tạo một cái ngẫu nhiên gặp được cơ hội. Từ Trúc Thư Vân giật dây, Lưu Sinh Thời gặp được lần này nghe nói cô ý hướng đầu tư người, là một cái mới 20 mấy tuổi nữ hài tử. Nhìn liền biết là không lo ăn mặc nhà giàu nữ. Hắn vui tươi hớn hở, ngươi hảo ngươi hảo. Trúc Thư Vân giới thiệu, đây là chúng ta đại đạo diễn Lưu Đạo, đây là Hạ Tổng. Hạ Diễn vươn tay cùng hắn, Lưu Đạo ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, phía trước ngươi chụp phi thiên ta còn nhị quét qua. Hạ Tổng ngươi khách khí. Hạ Diễn cùng hắn hàn huyên vài câu liền tiến vào chủ đề, nghe nói ngươi đoàn phim có đầu tư người lâm thời triệt tư, vừa lúc nghe được, muốn hiểu biết một chút, không biết Lưu Đạo có thuận tiện hay không. Trúc Thư Vân nâng chung trà lên yên lặng uống trà. Việc này là các ngươi hai vị chi gian, ta coi như cái người giới thiệu, các ngươi chính mình nói chính mình, không cần lý ta. Lưu Đạo là đạo diễn, đồng thời cũng là nhà làm phim, vì hiện tại hắn đỉnh đầu thượng bộ điện ảnh này. Chuẩn bị gần 3 năm, kịch bản sớm liền bắt đầu mài giũa, ở nửa năm nhiều trước kia, điện ảnh bắt đầu quay, bất quá này trong đó đã xảy ra một chút sự tình, sinh không ít khúc chiết. Chuyện thứ nhất chính là nữ vừa ra sự cố yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa năm, không thể không lâm thời đổi vai chính, nhị là quay chụp nơi sân xuất hiện án mạng, vô tội bị liên lụy đi vào, lãng phí không ít thời gian. Lần thứ ba chính là bọn họ có cái diễn viên nháo ra hấp độc tin tức, loại tình huống này không thể chê, chụp xuất diễn toàn bộ cắt rớt, lại lâm thời đã đổi mới nhân vật, hiện tại lại có cái đầu tư người sinh ý xảy ra vấn đề, nói tốt đầu tư bỏ chạy, tục ngữ nói sự bất quá. Tam, này đã là lần thứ tư. Cái này đoàn phim nhiều tai nạn, đừng nói người ngoài, chính là bọn họ chính mình đều có chút tâm mệt mỏi. Chẳng lẽ là khởi động máy nghi thức không có làm hảo, không cẩn thận chọc nào một đường thần phận sao? Như vậy đi xuống thật sự làm người không thể không bi quan, có thể hay không chụp đến một nửa đoàn phim liền giải tán, trả giá thời gian cùng tiền tài đều ném đá trên sông. Nhưng là ở trong lòng mệt về mệt, nên tìm đầu tư vẫn là đến tìm, lớn như vậy tài chính chỗ hổng, hiện có đầu tư người lại không đồng ý tăng lớn đầu tư, hiện có tài chính không có biện pháp duy trì bọn họ chụp xong. Lưu Sinh Thời đã làm tốt nhất hư tính toán, thật sự không có biện pháp nói, chỉ có thể đem trong nhà phòng ở còn có tiền tiết kiệm lấy ra tới, đem này chỗ hổng trên đỉnh. Không thể làm đại gia nỗ lực đều nước chảy về biển đông, như vậy quá đáng tiếc. Lần này trước tiên chúc thư Vân Khẩu Phong, hắn vì trinh đến đầu tư người ưu ái, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kia phân dự toán biểu hắn xóa giảm lại xóa giảm, chính là muốn tranh thủ như thế nào ở nhất tỉnh tiền dưới tình huống đem kịch chụp hảo, sau đó làm đầu tư người đồng ý đầu tư, cố ý chuẩn bị một đống lớn ba hoa trích trẻ nói, Hạ Diễn liền một bên nhìn hắn dự toán biểu, một bên nghe hắn nói như thế nào. Lưu đạo chuẩn bị điện ảnh kêu tiên sinh. Giảng thuật chính là vai chính xuyên qua đến cổ đại, kế thừa một nhà tổ truyền tiền trang, sau đó liên lụy ra một đống lớn giang hồ ân oán chuyện xưa, là cái hài kịch, nhất thích hợp ở tiết ngày nghỉ mang theo người nhà đi dạp chiếu phim tiêu phí cười điện ảnh. Hạ Diễn, ta nghe nói các ngươi đoàn phim Nam số 3 còn không có tuyển định người được chọn đúng không? Nam số 3 chính là cái kia hấp độc. Lưu đạo do dự một chút, đúng vậy, còn không có tuyển hảo, bất quá nhân vật này, cần phải có nhất định bản lĩnh nhân tài có thể diễn đến tới. Hạ Diễn cười, ta biết, ta chính là đề cử một chút, đương nhiên phải trải qua các ngươi phỏng vấn, mới có thể biết hắn thích không thích hợp. Đầu tư phương yêu nhất làm chuyện này, chính là hướng đoàn phim bên trong tác người, Hạ Diễn tỏ vẻ, không làm như vậy, như thế nào cho chính mình kỳ hạ nghệ sĩ bắt được tài nguyên. Ta cũng không phải nói nhất định phải làm hắn bắt được nhân vật, sau đó trở thành nét bút hỏng, nhưng là ở ngang nhau dưới tình huống, ta hy vọng đạo diễn có thể ưu tiên suy xét. Này không thành vấn đề. Lưu đạo một ngụm đáp ứng rồi. Không phải nhất định vậy hành, nói cách khác, nếu là người được chọn kỹ thuật diễn thật sự không được, liền tính lại không tha hắn cũng chỉ có thể cự tuyệt rất cái này đầu tư người, hắn không thể làm một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Chờ đến Lưu đạo đi rồi, ở một bên vẫn luôn đương chính mình là cái đầu gỗ Trúc Thư Vân mới mở miệng nói chuyện, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi không phải nói muốn đầu tư Vương Nhị. Ngươi hiện tại này đầu tư điện ảnh, muốn tiền cũng không ít, ngươi đừng một hơi đem chính mình trong tay tiền đều xài hết. Hạ Diễn, không quan hệ. Nếu là thật sự tiền mặt không thuận lợi, ta liền đem trong tay phòng ở bán một bộ, như vậy cũng đủ rồi. Nàng cười cười, này đó phòng ở là Văn Thịnh, ta cũng sẽ không đi trụ, đều là muốn qua tay, ở nơi đó phóng cũng là phóng. Trúc Thư Vân gật gật đầu, cũng hảo, dù sao Nguyệt Thần Khoa Học Kỹ Thuật cổ phiếu ngàn vạn đừng bán là được. Thật sự không được không phải còn có nàng ở sao? Nàng có thể dưỡng nàng. Như vậy tưởng tượng, Trúc Thư Vân liền không hề nói cái này đề tài, thay đổi một cái. Hôm nay là ngươi đầu tư kia bộ kịch chiếu đi. Vài giờ tới, các nàng vừa nói chuyện, một bên rời đi ghế lô, đi đến đại sảnh thời điểm, liền nghe được một tiếng quen thai kinh hô. Hạ Diễn, nghe tiếng nhìn lại, là Đinh Ngọc Minh, nàng tựa hồ đang ở trước đài nói cái gì đó, nhìn đến các nàng, trên mặt hiện lên ngạc nhiên cùng kinh hỉ, theo sau bước nhanh đi tới, quan tâm nhìn Hạ Diễn. Hạ Diễn, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Nhưng làm ta lo lắng đã lâu. Hạ Diễn trên mặt hiện lên phủ với mặt ngoài ý cười, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng biểu diễn. Là ngươi à? Đúng vậy, ngươi đi đâu, vẫn luôn liên hệ không thượng. Hạ Diễn, ta trong khoảng thời gian này ra ngoại quốc giải sầu. Ngươi nhìn qua biến hóa không nhỏ. Đinh Ngọc Minh trong mắt xuất hiện kinh dị, này kinh dị cũng không phải là giả, nếu không phải xác nhận vài biến, nàng cũng chưa biện pháp đem người này cùng phía trước Hạ Diễn họa thượng đẳng hào. Mặt vẫn là gương mặt kia, chính là kiểu tóc thay đổi, mặc quần áo phong cách cũng thay đổi. Nhưng là mang đến thay đổi nhìn qua là thật lớn. Phía trước là trong nhà ôn hoa, hiện tại vẫn là hoa, nhưng là giống như là hoa có hàm răng, thăng cấp thành bá vương hoa giống nhau. Như cũ mỹ lệ, nhưng là sẽ phệ người. Nước ngoài giải sầu A, ngươi trong khoảng thời gian này quá đến có khỏe không? Đinh Ngọc Minh chớp chớp mắt, biểu hiện ra chính mình đối nàng quan tâm. Hạ Diễn không có kiên nhẫn cùng nàng gặp dịp thì chơi, Tả Di thái độ tiên minh, quá rất khá, ngươi xem ta bộ dáng này sẽ biết, không có càng tốt, vẫn là ngươi xem ta bộ dáng này như là quá đến không tốt. Đinh Ngọc Minh thiếu chút nữa không có biện pháp nói tiếp. Đương nhiên không giống, ta chính là quan tâm ngươi. Như vậy khí phách hăng hái bộ dáng đều quá đến không tốt, vậy không ai quá đến hảo. Nhưng là nàng phản ứng quá kỳ quái, nàng đối chính mình có ý kiến. Hạ Diễn thực lãnh đạm, ác. Trúc Thư Vân ngó trái ngó phải, Diễn Diễn này ngữ khí. Các nàng thật sự ra cái gì vấn đề đi. Đương sự cảm thụ càng rõ ràng, Đinh Ngọc Minh hốc mắt đỏ. Hạ Diễn không có gì thành ý xin lỗi, ngượng ngùng, ta nói chuyện khả năng quá thẳng điểm, không phải cố ý nhằm vào ai, ngươi có thể lý giải đi. Đinh Ngọc Minh có chút kinh nghi bất định, nàng đây là bị kích thích tính tình đại biến. Nàng miệng trương trương, có chút thật cẩn thận, có cái gì ta có thể giúp thượng vội sao? Làm bằng hữu, ta hy vọng ta có thể có cái gì làm được đến, ngươi không vui thời điểm, làm chúng ta cùng nhau bồi ngươi vượt qua, đúng không? Nàng cuối cùng câu này cái này đúng không, nhìn về phía Trúc Thư Vân phương hướng, hiển nhiên là tưởng trưng cầu nàng đồng ý. Trúc Thư Vân mỉm cười, không có lên tiếng, nàng đoán không ra Diễn Diễn ý tưởng, vẫn là đừng trước nói lời nói. Hạ Diễn, cảm ơn hảo ý của ngươi, tạm thời không cần, ngươi thấy được, ta quá đến cũng không tệ lắm, trước như vậy, ta còn có việc, đi trước. Đinh Ngọc Minh ngạc nhiên, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, các nàng đã ngồi trên xe, xe thực mau phát động khai đi rồi. Nàng dậm một chút chân, như thế nào như vậy? Nàng cái gì đều còn không có tới kịp nói, còn có liên hệ phương thức cũng không hỏi đến, nàng khẳng định là thay đổi, phía trước dãy số như thế nào cũng chưa biện pháp liên hệ đến. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy người, rồi lại bỏ lỡ. Bất quá nàng biến hóa thật sự quá lớn. Đinh Ngọc Linh cau mày, từ chụp lén những cái đó ảnh chụp liền có thể nhìn ra được nàng biến hóa một góc, quần áo ngoại tại biến hóa thực rõ ràng, nhưng là thật thật tại tại tiếp xúc, mới biết được nàng biến hóa có bao nhiêu đại. Hơn nữa nàng vì cái gì không để ý tới chính mình đâu. Nàng suy nghĩ thật lâu, đều không nghĩ ra nguyên nhân. Chẳng lẽ nàng đã biết nàng lợi dụng chuyện của nàng sao? Sẽ không, nàng này đó tâm tư, nàng không có đối bất luận kẻ nào nhắc tới quá, nàng vẫn luôn tận chức tận trách sắm vai bạn tốt nhân vật. Theo lý mà nói không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Chẳng lẽ tình yêu thất ý, có thể mang cho người biến hóa là lớn như vậy sao? Tình yêu thất ý. Vừa mới trên mặt nàng nơi nào có cái gì tình yêu thất ý, vẫn là nói toàn bộ đều bị sự nghiệp thượng đắc ý tách ra, cho nên nàng mới nhìn không ra tới. Đinh Ngọc Minh rồi dám đến không được, bất quá liền như vậy từ bỏ là không có khả năng. Ở trên xe, Trúc Thư Vân hỏi tới, đây là có chuyện gì? Hạ Diễn nhún vai, kỳ thật cũng không có gì. Chính là cảm thấy có chút không thú vị, nàng vẫn luôn đều ở lợi dụng ta thôi. Trúc Thư Vân im lặng. Này thật là một chút cũng không ra kỳ. Tân tinh giải trí huấn luyện trong phòng mặt, huấn luyện hạ màn, đại gia đều tự tìm cái góc, yên lặng móc di động ra, không hẹn mà cùng cờ lạc mở quả cam video. Bọn họ kia bộ kịch hôm nay ở chỗ này chiếu. Lộ Đông Niên cũng không ngoại lệ, cầm di động đi về nút cờ, sau đó điểm vào Bất Hối Thanh Xuân giao diện. Đã chiếu một hồi lâu, có thể hay không không có người xem. Công ty có làm một ít tuyên truyền. Phá Hiểu Giải Trí, Trúc Thư Vân đi nhìn nhìn, theo sau cờ lạc mở công ty đàn, ở trong đàn mặt đã phát cái liên tiếp, theo sau đã phát cái bao lì xì, làm đại gia đi hữu nghị cống hiến một chút điểm đánh cùng làn đạn. Theo sau lại đăng nhập nàng ấy bồ đại hào, đã phát một cái ấy bồ đề cử. Nàng cái này hào phía dưới vẫn là có không ít fans, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là Diễn Diễn đệ nhất bộ đầu tư kịch. Khác không nói, nàng công ty người, đối mặt đỉnh đầu lão bản đề cử. Mỗi người đều cống hiến chính mình một phần lực lượng, còn có chút ở chính mình bằng hữu vòng hỗ trợ mở rộng, hy vọng cấp trên thấy được có thể có một cái ấn tượng tốt. Đinh Ngọc Minh thấy được nàng người bù, nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải này bộ kịch chiếu, tân tinh giải trí họp phỉ xỉ ổ ấy bù chuyển phát, nàng còn không biết, Hạ Diễn cư nhiên đầu tư một bộ web drama. Phía trước nàng tài nguyên chưa bao giờ sẽ đã quên nàng. Hừ, cái gì Bất Hối Thanh Xuân, nhìn tên này liền biết khẳng định là lạ kịch, lừa tình cảm phá kịch. Chờ coi đi. Không cần bao lâu, khẳng định liền có một đống lớn kém bình ra tới, nàng phải nghĩ lại nên như thế nào cùng Hạ Diễn nói, lần sau, hẳn là làm nàng hỗ trợ trưởng trưởng mắt mới đúng. Lộ Đông Niên cũng ở hắn ấy bù đã phát, hắn chính là diễn viên chính, tuy rằng hắn fans không nhiều lắm. Tình huống so với hắn tưởng tượng hảo, đây là hắn lần đầu tiên đảm nhiệm vai chính, hắn liền sợ không ai cổ động. Tuy rằng hắn cảm thấy không tồi, nhưng là thị trường thứ này, không phải căn cứ chính mình cảm giác tới đi. Vương Chân Chân là một cái đi làm tộc. Một ngày xuống dưới, tới rồi buổi tối, rửa mặt xong, nàng chỉ nghĩ lẳng lặng nằm ở trên giường, soát trong chốc lát ấy bù hoặc là xem một chút kịch, đây là một ngày giữa để cho người thả lỏng thời điểm. Thượng ấy bù, Nàng nhìn đến chính mình chú ý một cái bác chủ đề cử một bộ tân chiếu phim truyền hình, nàng nhìn một chút phim truyền hình tên, không có hứng thú lướt qua, nàng tiếp tục soát, lại nhìn đến một cái chú ý bác chủ đề cử này bộ kịch, liên tiếp hai cái đều nhìn đến nó, đơn giản liền theo liên tiếp điểm đi vào, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn xem mở đầu đi. Nay vừa thấy, liền vẫn luôn thấy được mới nhất một tập, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, sớm đã qua nàng ngày thường ngủ điểm. Nay 6 tập đã toàn bộ xem xong rồi. Không thể tưởng tượng nhìn nhìn thời gian, phục hồi tinh thần lại lập tức đã phát một cái hồi bù. Ngoa tào, quả nhiên ta chú ý bác chủ có tuệ nhãn, ta lại đi theo phát hiện một cái bảo tàng, bọn tỉ muội, mau tiếp thu ta an lợi đi. Chương 12. Trước kia chú ý chính là rượu thơm không sợ hẻm sâu, hiện tại không giống nhau, ngươi không thét to vài câu, người khác cũng không biết nơi này có rượu tồn tại, chỉ có bị người nhìn đến cơ hội lớn, mới có càng nhiều người bị hấp dẫn. Đây là tất yếu marketing thủ đoạn. Đinh Ngọc Minh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Vì cái gì nhìn đến đều là khen. Này đó đều là Hạ Diễn mời đến thủy quân đi. Vốn dĩ nói nhất định không cờ lật mở, rồi dám tới rồi dám đi, nàng vẫn là cờ lật mở này bộ tên là Bất Hối Thanh Xuân Kịch. Nam một nàng gặp qua hai lần, là không có gì danh khí nghệ sĩ, nhưng là hiện tại làn đạn thượng một đống làn đạn nói ca ca hảo xoái, xem hắn nuôi bù, hiện tại fans thư đã phiên bội, hiện tại còn ở không ngừng hướng lên trên trướng, còn có cái kia nữ nhất hảo. Cái này hình tượng nàng rất phù hợp, xem bình luận, đối nhân vật này đều là khen ngợi, nếu đổi thành là nàng lời nói, nàng có thể diễn càng tốt. Vì cái gì Hạ Diễn không mời nàng đâu. Nàng hy vọng này kịch chỉ là mở đầu không có trở ngại, mặt sau càng chụp càng lạ, bộ dáng này nàng trong lòng không đến mức như vậy nghẹn đến phát cuồng, nhưng là sự tình không có hướng nàng hy vọng phương hướng đi, khen ngợi rất nhiều. Làm ta hồi tưởng nổi lên lúc trước, khi đó ta cự tuyệt hắn, nếu ta đáp ứng hắn, hiện tại có lẽ liền không giống nhau đi. Độc thân từ trong bụng mẹ, duy nhất một lần bị cáo bạch chính là phát sinh ở cái này giai đoạn. Thật là thanh xuân A, làm người hoài niệm. Giống như thấy được lúc trước chính mình, ta cũng là bị bạo lực học đường một viên, ta hiện tại quá thực hảo, có phòng có xe. Ha ha ha, nhảy trường học đại môn nháy mắt thật là xoáy ngây người. Người ở khốn cảnh, liền nhận chuẩn phương hướng, nỗ lực sinh hoạt. Phàm là hội viên, có thể nhiều xem tam tập, Đinh Ngọc Minh phát hiện, bất chi bất giác nàng thấy được phi hội viên có thể nhìn đến cuối cùng một tập. Nàng ngay từ đầu là chọn thứ, nhưng là nhìn nhìn, nàng nhớ tới nàng cao trung khi sinh hoạt, nhìn bọn họ, tựa hồ tựa như thay đổi cái góc độ đang xem đã từng chính mình. Đinh Ngọc Minh. Nàng yên lặng mà sung hội viên. Đây là mở đầu, khẳng định muốn chụp hảo một chút, chờ lúc sau khẳng định liền lặn đuôi. Nàng nhất định phải nhìn xem, sau đó mang cái này phá đoàn phim. Sau đó mới nhất tập cũng xem xong rồi, trình độ không có giảm xuống, phần lớn là khen ngợi, nàng nhìn thực chói mắt. Đặc biệt là những cái đó khen nữ nhất hảo, nếu là chính mình chụp nói, những người này chính là ở khen chính mình. Càng nghĩ càng đau lòng, nàng tức giận đem bên tay cái ly dùng sức ném tới trên mặt đất, lách cách, giòn vang, cái ly mảnh nhỏ bắn ra, một khối vừa lúc xẹt qua nàng mắt cá chân, vẽ ra một đạo vết máu. Nàng tê một tiếng, nâng lên chân nhìn này thương thế, thấp chú một tiếng, nâng lên đôi mắt, vẻ mặt tối tăm, như vậy không được, tuyệt đối không được. Nàng không thể cùng Hạ Diễn quan hệ xuất hiện vấn đề. Hạ Diễn hiện tại trong tay có giải trí công ty, cho nàng tài nguyên cơ hội càng nhiều, lớn như vậy đuổi, nàng nhất định phải ôm hảo. Nàng phải nghĩ lại biện pháp mới được. Liên ở Bất Hối Thanh Xuân này, bộ kịch có được càng ngày càng nói nhiều để cùng chú ý thời điểm, An Hoài Nhu chậm nửa nhịp mới biết được này bộ kịch, cùng với này bộ kịch mặt sau người. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở vì ai ra đại ngôn buôn tẩu, đây là một cái thực tốt tài nguyên, bất quá cạnh tranh cũng đại, chỉ là ở cùng công ty liền có 3 cái nghệ sĩ trúng cử. Cùng công ty ở ngoài còn có khác giải trí công ty. Ở An Sơn giải trí, nàng có Văn Thịnh cái này chỗ dựa, khác nghệ sĩ cũng không phải đơn đả độc đấu, các có nhân mạch, bất quá nàng ở 3 người chung là phù hợp nhất hình tượng, nàng liền sử chút thủ đoạn, làm mặt khác 2 người xuất hiện vấn đề, một cái không có biện pháp tham dự lần này phỏng vấn, tự động từ bỏ, một cái xuất hiện một ít không tốt lắm đồn đãi, bại hoại hình tượng. Làm nhiều như vậy, nàng không nghĩ tới, nàng sẽ ở cửa thứ nhất đã bị soát một chút tới. Hơn nữa là nhãn hiệu phương bên kia trực tiếp đem tên xóa, nói là nàng hình tượng không hợp. Hình tượng không hợp. Ngay từ đầu thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Là ai cho nàng xử ngáng chân? Bởi vì vội vàng việc này, chờ nàng biết đến thời điểm Bất Hối Thanh Xuân, này bộ kịch đã bá một đoạn thời gian, nhấc lên một ít bọt sóng. Ở quả cam video độc bá, chỉ tiếc nàng nhân mạch không ở cái này trang web, nói cách khác, trực tiếp đem này bộ kịch hiệp ước sẽ bỏ, cái này tổn thất nàng lại không phải nhận không nổi. Liên tính ở quả cam video không có nhân mạch, An Hoài Nhu cũng không có nhàn rỗi, làm chính mình người đại diện liên hệ thủy quân, phát một ít cái bình, tỉ như. Này bộ kịch khó coi. Ai xem ai ngốc bức. Rác rưởi cốt truyện, hủy ta thời gian. Nghe ta, không cần điểm đi vào, sẽ hối hận. Những lời này có thể bại người qua đường quan cảm, người, là từ chúng, mọi người đều nói này bộ kịch khó coi, theo bản năng sẽ cảm thấy này bộ kịch xác thật khó coi. Giới giải trí nội thủ đoạn nhiều lắm đâu, nói vậy cái kia ngoan ngoãn nữ căn bản không biết này đó đi. An Hoài Nhu khí định thần nhàn, tưởng tượng thấy Hạ Diễn đại chịu đả kích bộ dáng, liền không tự giác bật cười. Hạ Diễn lúc này đang ở Hạ Gia, Hạ Chí Anh, Tống Tiểu, Hạ Dung đều ở, chỉ có Hạ Hâm cái này ca ca ở nước ngoài, không có trở về. Hạ Chí Anh bọn họ là thu được Hạ Diễn tin tức, nói nàng phải về tới, mới biết được nàng không biết khi nào về nước. Ngươi rốt cuộc bỏ được ở chúng ta trước mặt lộ diện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên ngoài lãng đến chân trời góc biển. Hạ Chí Anh sụ mặt. Hạ Diễn về nước có một đoạn thời gian, vẫn luôn thâm cư thiền xuất, không có cố ý ở đại chúng trước mặt lộ diện, cảm kích gan ý giữ kín như bưng, bọn họ còn tưởng rằng nàng vừa mới về nước. Tống Tiểu ngữ khí nhưng thật ra hòa hoãn không ít, nàng nhìn từ trên xuống dưới cái này đại nữ nhi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ngươi thay đổi không ít, ngươi bỏ được đem ngươi đầu tóc cắt ta. Phía trước nàng vẫn luôn không có đổi qua kiểu tóc, ước nàng đi làm tạo hình, nàng đều không muốn động, chỉ nguyện ý tu bổ một chút, làm hộ lý, nói đây là văn thịnh khen quá, nàng không nghĩ động, như thế nào hiện tại liền cắt. Hạ Dung mặt lộ vẻ ghen ghét, nàng thay đổi cái tạo hình càng đẹp mắt, không giống nàng. Nàng sờ sờ chính mình mặt, gương mặt này phổ phổ thông thông, nàng chỉ có thể lựa chọn ở trên mặt động đao, mới có thể làm chính mình càng đẹp mắt một chút, còn không dám ở trên mặt động quá nhiều, sợ di chứng. Có rất nhiều cố kỵ. Vì cái gì được trời ưu ái người không phải nàng. Rõ ràng là một mẹ đẻ ra. Nàng vừa ra khỏi miệng, ngữ khí liền có chút hướng, tỷ, ngươi như thế nào lúc này mới trở về a? Không bao lâu chính là ba sinh nhật, ta còn sợ ngươi liền ba sinh nhật đều không trở lại, như vậy cũng quá không thể nào nói nổi. Dứt lời, Hạ Chí Anh liền hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt, nàng sợ là đã sớm không nhớ rõ ta sinh nhật, liền không cho ta hài lòng điểm, sinh như vậy cái nữ nhi, ta cũng không biết là tạo cái gì nghiệt. Tống Tiểu vô vô Hạ Chí Anh cánh tay, ngươi như thế nào cùng nữ nhi bực bội đâu? Nàng này không phải đã trở lại sao? Ngươi không có việc gì liền hảo. Theo sau quay đầu, đối với Hạ Diễn nói, ngươi cũng là, một trốn liền trốn lâu như vậy, vô luận đã xảy ra chuyện gì, sau lưng đều có chúng ta, như thế nào chuyện gì đều chính ngươi một người gánh vác, ngươi mới bao lớn, trải qua quá nhiều ít sự, ngươi lần sau nhưng đừng như vậy, ly hôn đây là bao lớn sự, ngươi như thế nào không cùng chúng ta thương lượng. Hạ Diễn, hôn nhân là hai người sự. Tống Tiểu tăng thêm ngữ khí, hôn nhân đây là hai nhà người sự, ngươi cáu kỉnh náo loạn lâu như vậy, cũng nghĩ thông suốt đi. Văn Thịnh hiện tại không nháo ra cái gì tin tức. Vẫn là một người, ngươi đã trở lại, liền nhiều đi hắn công ty thăm thăm, nói chút mềm lời nói, phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Nàng lời nói thấm thía, một bộ vì nàng suy nghĩ bộ dáng. Hạ Diễn nhất thời đều trầm mặc, vì nàng lời nói, cũng vì nàng này đương nhiên ngữ khí. Đây là thân mụ. Nàng phía trước phát quá tin tức, nói Văn Thịnh bên ngoài có người, đảo mắt là có thể nói ra nói như vậy. Ha ha. Trên mặt nàng có chút cười như không cười, ngươi biết hắn có tư sinh nữ đi. Tống Tiểu không thèm để ý. Chỉ là cái nữ nhi, có quan hệ gì, hơn nữa ngươi xem hiện tại này không thanh không tức, Văn lão gia tử nhưng không tiếp thu. Hạ Diễn hỏi lại, ngươi ý tứ chính là phía trước phát sinh quá sự đi qua phải không? Tống Tiểu khẳng định gật đầu, ai có thể vô sai, lãng tử hồi đầu thì tốt rồi, ngươi Văn gia gia cũng là hy vọng ngươi làm hắn cháu dâu, nữ nhân khác hắn một mực không thừa nhận. Hạ Diễn nhịn không được, khỏe môi treo lên châm chọc cười, ngài thật rộng lượng, kia nếu là ba ở bên ngoài tìm nữ nhân khác, sinh hạ nữ nhi. Ngươi cũng muốn rộng lượng như vậy tha thứ. Hắn dám. Nàng lông mày dựng ngược nhìn Hạ Chí Anh, vì cái này khả năng, trong mắt hung quang thoáng hiện, theo sau phản ứng lại đây, ho khan hai tiếng, ngươi ba hắn không giống nhau. Hạ Diễn khỏe miệng tươi cười càng châm trọng, có cái gì không giống nhau, không đều là nam nhân, ngươi con rể là có thể, ba liền không thể. Vậy ngươi này song tiêu cũng quá lợi hại. Tống Tiểu nghe vậy trên mặt chợt thanh chợt bạch, thẹn quá thành giận, ta đây là vì ngươi hảo, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, tìm người khác. Kia đều nhị hôn, hơn nữa ngươi nơi nào còn có thể tìm được Văn Thịnh như vậy hảo con rể. Như vậy hảo con rể ngươi là không ngại, kỳ thật ta cũng không ngại ta ba xuất quỷ a, nếu là cho ta nhiều thêm cái tiểu muội muội, ta cũng không có quan hệ. Hạ Diễn buông tay. Có ngươi như vậy cùng mẹ nói chuyện sao? Tống Tiểu tức giận đến cả người run rẩy, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, ta là mẹ ngươi, ta còn sẽ hại ngươi không thành. Ngài đừng nói này đó đường hoàng nói. Còn không phải là không bỏ được Văn gia như vậy một cây đại thụ, không bỏ được như vậy kiệt xuất một cái con rể, ngươi nữ nhi quá đến thế nào, ngươi không quan tâm, ngươi còn hy vọng làm Văn gia thông gia, được đến đại gia ninh hót, phong cảnh một mảnh. Nếu nói như vậy, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi còn có một cái nữ nhi à, vừa lúc nàng cũng thích Văn Thịnh, làm nàng tỷ phu bao lâu liền thích bao lâu, hiện tại ta cùng Văn Thịnh ly hôn, hắn khôi phục độc thân, ngươi không bằng cho nàng nỗ lực hơn, giúp nàng ra chủ ý bái, dù sao ngươi không ngại hắn có tư sinh nữ, đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Hạ Diễn nhìn Hạ Dung, trên mặt tươi cười sán lạ. Hạ Dung mặt lập tức liền trắng, nàng lại như thế nào biết chính mình thích Văn Thịnh? Nàng rõ ràng che giấu thứ tốt. Ở đại nữ nhi cùng Tống Tiểu nhắc lên hắn thời điểm, Hạ Chí Anh liền bảo trì trầm mặc, nghe được đại nữ nhi nói cái gì nàng không ngại hắn ở bên ngoài tìm người thời điểm, hắn khỏe miệng chịu chịu, một mặt làm như chính mình không nghe được, trong nhà này một con cọp mẹ cũng không phải là nói giỡn, hắn cũng không cái kia tâm, nếu là thực sự có điểm cái gì, gia trạch không yên kia vẫn là nhẹ. Chờ đến nghe được nàng nói tiểu nữ nhi thích Văn Thịnh, hắn liền sửng sốt, tiểu nữ nhi thích Văn Thịnh cái này tỷ phu. Đây là có chuyện gì? Kia chính là nàng tỷ phu. Chương 13. Như vậy một cái tin tức lớn xuống dưới, Hạ Chí Anh vốn dĩ nói tốt kế hoạch đều quấy rầy, vội vàng hỏi Hạ Dung sự tình, nhất thời không rảnh lo Hạ Diễn, mà Hạ Diễn ném xuống như vậy một cái bom, thông thả ung dung rời đi. Tuy rằng là huyết thống thượng thân nhân, nhưng là như vậy thân nhân, vẫn là từng người mạnh khỏe, lẫn nhau không quấy rầy đi. Hạ Dung còn lại là ở Hạ Chí Anh cùng Tống Kiều ép hỏi hạ, khóc đến đôi mắt đỏ bừng. Nàng nghẹn ngào, mẹ, ta cũng không có làm cái gì, phía trước hắn là tỷ phu, ta chính là ở trong lòng yên lặng thích hắn, chính là hiện tại ly hôn, ta cũng không có biểu đạt ra tới quá, ta chính là chính mình ở trong lòng yên lặng thích hắn đều không được sao. Nàng nói chính mình đã đáng thương lại ủy khuất. Tống Kiều xem nàng này rất nước mắt bộ dáng, có chút mềm lòng, thở ngắn thăng dài, cái này kêu chuyện gì nhi đâu, ngươi như thế nào liền thích thượng hắn. Ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Hạ Dung nghe được nàng này khẩu phong, trong mắt có chút chờ mong, ta chính là so tỷ đã muộn một chút nhận thức hắn, hiện tại đều như vậy, tỷ tỷ nói rất đúng, hắn đã độc thân, không phải ta tỷ phu, ta cũng có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc, mẹ, ngươi có thể duy trì ta sao? Hạ Chí Anh nghe xong bạo nộ, một cái tắt liền quăng qua đi, tỷ muội hai cái cùng thờ một chồng, ngươi cho ta đã chết sao? Nhà của chúng ta ném không dậy nổi người này, nếu là ngươi thật dám làm như thế, đừng nói ngươi là nữ nhi của ta. Này một cái tát, Hạ Chí Anh là dùng đủ sức lực, nếu không phải Hạ Dung chính mình trốn mau nói, dùng cánh tay chắn, nàng cũng không dám tưởng chính mình trên mặt sẽ là bộ dáng gì, sợ hãi cùng ủy khuất cùng nhau nảy lên tới. Ba, ngươi sao lại có thể như vậy, ta lại không có sai. Dứt lời, nàng khóc lóc chạy về phòng, trở lại phòng sau, mạnh mẽ đóng cửa lại, phát ra thật lớn một tiếng vang lớn. Hạ Chí Anh tay đều đang run rẩy, hướng về phía Tống Kiều ồn ào, nàng còn có mặt mũi ủy khuất. Nàng có cái gì hảo hủy khuất, trên thế giới nam nhân nhiều như vậy, nàng coi trọng ai không tốt, liền thích chính mình tỷ phu, ngươi ngày thường là như thế nào giáo nàng. Hạ Chí Anh nhìn Tống Tiểu, khí ngực kịch liệt trên dưới phập phồng. Ta còn không phải giống nhau giáo. Ngươi đâu, ngươi làm cái gì? Ngươi liền tưởng đem trách nhiệm chuyển cho ta. Tống Tiểu trừng mắt hắn, không vui hắn đem trách nhiệm ném cho chính mình. Hạ Chí Anh đau đầu, ngươi cũng đừng thêm phiền. Tống Tiểu bả vai, nàng trước nay không cùng ta nói rồi việc này. Hạ Chí Anh ha hả, đó là nàng còn có điểm mặt, biết việc này nói không nên lời, nàng cư nhiên còn nói cái gì theo đuổi hạnh phúc, cũng không nhìn xem nàng chính mình điều kiện gì, nàng tỷ đại học hàng hiệu tốt nghiệp, lớn lên hảo, lại ôn nhu săn sóc, nói ra đi đâu cái không khen. Nàng đâu, nên hảo hảo đi học thời điểm nơi nơi chơi, khảo cái lấy không ra tay đại học, lớn lên lại không phải nhiều xuất chúng, hiện tại tốt nghiệp liền ở trong công ty hôn chức quan nhàn tản, 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể đi một chuyến, không làm việc đàng hoàng. Văn Thịnh có thể thích thượng nàng. Tống Kiều mặt kéo đến càng dài, nàng trọng điểm ở diện mạo thượng, người nữ nhi lớn lên rất kém cỏi sao. Nàng uy hiếp mà trừng mắt hắn, nếu là hắn trả lời một cái không tốt, không chừng liền thế nào. Hạ Chí Anh ngại lời, Tống Kiều ở hai cái nữ nhi chung là tương đối thiên hướng với tiểu nữ nhi, nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì nàng lớn lên cùng nàng rất giống, khi còn nhỏ quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, mà đại nữ nhi còn lại là giống nàng bà ngoại. Tống Kiều cùng nàng mẹ vẫn luôn có mâu thuẫn. Hạ Chí Anh bất đắc dĩ, ta này cũng không có mặt khác ý tứ, ta nói chính là sự thật, ngươi ngẫm lại Văn Thịnh bên người quay chung quanh người là cái dạng gì, chúng ta nữ nhi ở trong đó có thể nổi bật sao. Hạ Diễn so nàng lớn lên đẹp nhiều như vậy, đều xem không được, nếu là tiểu nữ nhi, ngươi cảm thấy sẽ thế nào. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, chuyến ra đi đại gian nên nghĩ như thế nào chúng ta làm giàu thời gian không dài. Vốn dĩ liền một đống lớn nói chúng ta là nhà giàu mới nổi, này nếu là chuyến đi ra ngoài, người khác nói càng khó nghe xong. Hạ Chí Anh càng nói càng khí. Tống Kiều không lời gì để nói, nhân luôn đang sợ, nàng hạ quyết tâm, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo khuyên nàng, ngươi cũng ngẫm lại biện pháp, nhận thức cái gì không tồi người trẻ tuổi cho nàng giới thiệu, phía trước vẫn luôn phóng không quản, hiện tại nghĩ đến vẫn là sớm một chút cho nàng tìm cái đối tượng, như vậy liền sẽ không tưởng như vậy nhiều có không. Hạ Hâm ở nước ngoài, nhìn thời gian gọi điện thoại trở về hỏi tình huống, kết quả đại muội bên kia sự cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, hắn có chút buồn bực, vậy các ngươi hàn huyên cái gì? Hạ Chí Anh tức giận, liêu ngươi cái kia không cho người bất lo tiểu muội, ngươi hai cái muội muội không một cái bất lo, nàng cư nhiên thích nàng tỷ phu, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Hạ Hâm. Dư Tiệp vẫn luôn nhìn trên mạng tình huống, để kịp thời ứng đối, nhìn đến đột nhiên một mảnh kém bình xuất hiện, thời gian phá lệ tập trung, ý tứ cũng hết sức thống nhất, nói đều thực hàm hồ, không đề cập kịch nội dung cụ thể, nàng lập tức liền dùng tần tinh giải trí Weibo đã phát một cái tân chứng màu, phụ thượng rút thăm trúng thưởng liên tiếp. Theo sau Lộ Đông Niên, đạo diễn từ từ sôi nổi chuyển phát. Hiện tại tân tinh giải trí họp phỉ xỉ ổ Weibo phía dưới thực sinh động, mỗi ngày bọn họ đều sẽ phát một ít chứng màu ra tới, đều là bị cắt xuống nội dung, sau đó dẫn phát hô động, còn có chuyển phát rút thăm trúng thưởng. Rút thăm trúng thưởng phần thưởng có quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, màu trang, giày chơi bóng, còn có nào đó trái cây bài mới nhất khoản di động, bất luận nam nữ, đều có thể ở chỗ này tìm được chính mình thích đồ vật. Chỉ là nói một hai câu lời hay, sau đó động nhất động ngón tay chuyển phát là có thể đạt được rút thăm trúng thưởng tư cách, cớ sao mà không làm đâu. Lần này đi ra ngoài, lập tức một đống lớn bình luận đè ép đi xuống, lại xóa rất một ít dẫn chiến, từng có kích lời nói, ác ý cái mình, nhìn qua lại là hài hòa một mảnh. Trương trợ lý đã trước tiên cho nàng đánh quá dự phòng châm, còn cố ý bắt chuyên nghiệp tài chính những phó loại tình huống này, cho nàng sung túc tín nhiệm, làm nàng một tay xử lý, nàng cả người đều là nhiệt tình, thế tất muốn đem lão bản giao cho nàng chuyện thứ nhất làm xinh xinh đẹp đẹp. Liên từ hiện tại đoàn phim diễn viên phổ biến dâng lên fan số tới xem, này bộ kịch thế tốt đẹp, Lộ Đông Niên lại vào đại đạo diễn màn hình lớn đương một cái tương đối thảo hỉ vai phụ, lão bản lại cũng đủ tín nhiệm duy trì, sự nghiệp của nàng tâm quả thực bay lên. An Hoài Nhu hỏi không ít người, cũng không biết sao lại thế này, không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể đi hỏi Văn Thịnh, kết quả hắn cũng không biết nàng lạc tuyển nguyên nhân, cơ hội này liền như vậy trốn đi, An Hoài Nhu trong lòng nhớ một bút, đừng làm cho nàng biết là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Văn Thịnh trấn an vô vô nàng bối, ngươi cũng đừng quá khổ sở, gần nhất Văn Thị cùng Ly có chút lui tới, bọn họ cũng phải tìm đại ngôn, ta có thể giúp ngươi nội đẩy, Ly không thể so hay kém. An Hoài Nhu trong lòng vui vẻ, chỉ là cứ như vậy đáp ứng, có vẻ không rụt rè. Còn có Văn gia cái kia lão gia tử, vốn dĩ liền khinh thường nàng, nếu là nàng mọi chuyện đều dựa vào Văn Thịnh, về sau nâng cao một bước cũng có chuyện nói. An Hoài Nhu từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, nhịn đau cự tuyệt, ngươi đừng giúp ta, ta muốn dựa vào chính mình thật bản lĩnh bắt được cái này đại ngôn, ngươi cho ta tin tức này như vậy đủ rồi. Văn Thịnh nhăn lại mày, ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng là có ta giúp ngươi, không phải càng mau. An Hoài Nhu cũng là thật sự không nghĩ lại bỏ lỡ. Kia như vậy được không? Ta đi trước thử xem, không được nói, ngươi lại giúp ta nội đẩy, được không? Nàng chờ mong nháy mắt to, lôi kéo hắn cánh tay làm nũng. Văn Thịnh bất đắc dĩ điểm điểm nàng chót mũi, đều tùy ngươi. Nàng có tiến tới tâm cũng là chuyện tốt. Được đến như vậy một cái tin tức tốt, nàng lại nghĩ tới Hạ Diễn, cơ lắc mở di động muốn nhìn xem này bộ kịch hiện tại bình luận. Nàng Thủy Quân đã thỉnh, hiện tại tình huống khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Loại này thời điểm liền đặc biệt muốn biết Hạ Diễn ở nơi nào. Nhìn đến chính mình đầu tư kịch một mảnh tiếng mắng, trên mặt nói vậy thập phần xuất sắc, thật muốn tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Đến nỗi đem Hạ Diễn hiện tại lăn lộn sự nói cho Văn Thịnh. An Hoài Nhu không có nghĩ tới. Nàng không nghĩ lại làm Hạ Diễn này hai chữ xuất hiện ở Văn Thịnh bên người. Nàng có biết, Văn gia cái kia lão gia tử vừa ý cháu dâu là ai, nếu có thể nói, nàng ước gì tên này không bao giờ xuất hiện, làm Văn Thịnh hoàn toàn quên. Nàng tùy tay cờ lật mở đệ nhất tập, làn đạn một mảnh hài hòa. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái không hài hòa, chợt lóe lướt qua, nàng lại đổ bộ với bù, phần lớn là khen ngợi, xuất hiện kém bình không bao lâu liền sẽ bị áp xuống đi, lời nói quá kích, bị cử báo cấm luôn. Thanh tìm kiếm xuất hiện nhiều nhất, chính là chuyển phát rút thăm trúng thưởng cùng đề tài. Nhìn đến như vậy, An Hoài Nhu nơi nào còn không biết, đây là có chuyên nghiệp nhân sĩ ra tay, hơn nữa thủ đoạn thực thành thạo, nàng cũng thực mau liền minh bạch lại đây, những việc này Hạ Diễn cái kia ôn hoa không hiểu, nhưng là nàng thủ hạ có người, bọn họ hiểu. Nàng thủ hạ người là như thế nào tới? Là Văn Thịnh cấp. Như vậy tưởng tượng, nàng hảo tâm tình liền biến mất không sai biệt lắm. Muốn tiếp tục thêm tiền, thỉnh càng nhiều thủy quân sao. An Hoài Nhu do dự một chút, nàng hiện tại trên tay tiền không phải rất nhiều, hơn nữa vì tỏ vẻ chính mình độc lập tự mình cố gắng, nàng chưa bao giờ sẽ tiếp thu Văn Thịnh cấp tiền, an dùng đều là chính mình tránh, thân là một minh tinh, nàng chi ra trước nay đều không phải một cái số nhỏ, nếu là lại thỉnh càng nhiều thủy quân nói, nàng túi tiền liền tương đối khẩn, gần nhất bởi vì ai ra đại ngôn, nàng hoa không ít tiền tiêu uổng phí, hiện tại nếu là thỉnh càng nhiều thủy quân, có cái gì? Trạng huống có lẽ liền không đủ dùng. Hơn nữa thỉnh nàng có thể được đến cái gì chỗ tốt? An Hoài Nhu tính thời gian, nàng chụp điện ảnh hậu kỳ chế tác sắp hoàn thành, chờ đến điện ảnh chiếu, khẳng định có thể có một cái không tồi phòng bán vé, nàng có phần thành, đến lúc đó nàng trong tay có thể dùng tiền liền nhiều. Tính, tương lai còn dài. Tiêu tiền mua thủy quân quyết định này trừ khử, bất quá cái gì đều không làm. An Hoài Nhu nhìn diễn viên biểu, đều là tân nhân nên nghe tiền bối nói, thành thành thật thật ở một bên oa. Nàng cho chính mình người đại diện đã phát tin tức, làm nàng lộ ra tiếng gió đi, nàng cảm thấy mấy người này hái chơi tính tình, kỹ thuật diễn kém, không thích mấy người này, không hy vọng gặp phải bọn họ, thuận tiện hỏi thăm một chút hiện tại bọn họ hành trình. Nàng hiện tại ở giới giải trí hơi có chút địa vị, nàng thả ra lời nói đi, có những cái đó lấy lòng nàng, không cần nàng chủ động mở miệng, hoặc là động thủ làm điểm cái gì, liền sẽ ra tay hỗ trợ. Tỷ như nói có tiết mục muốn mời nàng, nhưng là nàng không thích người kia, như vậy vì không cho nàng bên này xuất hiện cái gì chẳng huống, liền sẽ không suy xét làm nàng người đáng ghét cùng nhau làm tiết mục. Ai kêu hạ diễn cái gì ngành sản xuất không chọn, cố tình tuyển giới giải trí cái này ngành sản xuất, có nàng ở, nàng kia công ty liền hài lòng không được. Nàng người đại diện thực mau cho nàng đã phát một cái tin tức, nói là Bất Hối Thanh Xuân Nam một vào Lưu Đạo Tiền Sinh Đoàn Phim. Tiền Sinh Đoàn Phim, người này vận khí không tồi, Lưu Đạo chính là một cái nổi danh đạo diễn. An Hoài Nhu nhìn một chút Tiền Sinh Đoàn Phim nhân viên, thực mau thấy được một cái quen thuộc tên. Cái này phó đạo diễn, đã từng thiếu qua nàng một tân tình. Người giúp ta thấu cái lời nói, liền nói ta cùng kia tiểu tử có chút ân oán, cho hắn ăn chút đau khổ, tốt nhất đổi cá nhân tuyển. Người đại diện thu được này tin tức, đánh mấy cái điện thoại, cách một đoạn thời gian trả lời, Nhu Nhu, ta hỏi rõ ràng, cái kia họ Lộ chính là Tân Tinh Giải Trí nghệ sĩ, Tân Tinh Giải Trí đầu tư Lưu Đạo bộ điện ảnh này, hắn là mang vốn vào đoàn, Trần Phó Đạo lần này bất lực. An Hoài Nhu tâm tắc, lại tưởng tượng đến hạ diễn đầu tư là như thế nào tới, tâm càng tắc. Chương 14. Bất Hối Thanh Xuân Đỏ, này liền như là một con hắc mã, vô thanh vô tức quật khởi, dẫn phát rồi càng ngày càng quảng thảo luận độ. Quả cam video nhìn điểm đánh lượng, cảm thấy mệt. Lúc trước Tân Tinh Giải Trí quyết định muốn chia làm thời điểm, bọn họ cảm thấy không sao cả, hiện tại vừa thấy, lúc trước nếu là mua đứt nói, hiện tại liền không cần phân như vậy nhiều tiền đi ra ngoài, chỉ là thiên kim khó mua sớm biết rằng, khi đó ai có thể biết cái này xem tên liền lạn đường cái kịch sẽ là một con hắc mã. Chúc mừng ngươi, mở cửa đại thắng, kế tiếp không ngừng cố gắng. Chúc Thư Vân cho nàng chúc mừng. Hạ diễn cười tự tin, sẽ. Nhà ngươi hiện tại thế nào? Nói lên cái này. Hạ diễn liền nhún nhún vai, bọn họ hiện tại a đang ở cấp Hạ Dung làm tư tưởng dẫn đường, còn có vội vàng cho nàng thân cận đi. Trúc Thư Vân nhịn không được mắt trợn trắng, ta liền nói khi đó nàng như thế nào nơi trốn tìm người cha, cho ngươi thêm phiền thoái, nguyên lai nàng thích Văn Thịnh. Trúc Thư Vân che lại cái chán, không biết nên nói cái gì hảo, Văn Thịnh người này xuất chúng sao. Nổi danh Đại học Kinh tế Thạc sĩ song học vị, đại học trong lúc liền ở nước ngoài chính mình gây dựng sự nghiệp, sáng lập một gian đầu tư công ty. Kiếm được chính mình nhân sinh trung xô vàng đầu tiên, chờ đến hắn tốt nghiệp đại học thời điểm, hắn xô vàng đầu tiên đã cho hắn mang đến một cái tiểu mỏ vàng, ở nước ngoài phấn đấu một năm, không bao lâu liền về nước, trở thành Văn Thị tập đoàn giám đốc, ký xuống vài nét bút đại sinh ý, thành công đánh bại hắn nhị thúc, thành Văn Thị tổng tài, hắn. Khi đó, còn không đến 26 tuổi, hiện tại hắn 28, đã đem tổng tài vị trí này ngồi ổn, ở hắn xử lý hạ, Văn Thị tập đoàn cổ phiếu vẫn luôn ở dâng lên. Tục ngữ nói 30 mà đứng, hắn không đến 30, đã làm được rất nhiều người cả đời cũng chưa biện pháp làm được sự. Trừ bỏ kim quang lấp lánh năng lực ở ngoài, xuất thân cũng không nhưng bắt bẻ, là Văn gia trưởng tử trưởng tôn, từ nhỏ diện mạo xuất chúng, hắn gương mặt kia phóng tới tinh quang lấp lánh giới giải trí một chút cũng không không khỏe. Này đó quang hoàn toàn bộ thêm ở bên nhau, không bao nhiêu người có thể chống cự. Lúc trước diễn cùng hắn thành hôn thời điểm, không biết thu hoạch nhiều ít nữ nhân khác phẫn hận cùng đấu kỵ. Nhưng là này đó ngoại tại quang hoàn lại lóe lên lượng, cũng không thể che giấu hắn nội bộ chính là cái cha nam sự thật, hơn nữa hắn vẫn là nàng tỷ phu. Người bình thường biết đó là chính mình tỷ phu thời điểm, liền tính sinh sản không nên có cảm xúc cũng nên rất xa tránh đi. Nàng từ bỏ sao? Hạ diễn cười, không có. Trúc Thư Vân không lời nào để nói. Hạ Dung đều biết Văn Thịnh ở bên ngoài có người, cho nàng tỷ mang theo nón xanh, có tư sinh nữ, còn thích hắn. Không muốn từ bỏ. Trúc Thư Vân nhìn thoáng qua Hạ Diễn, ở trong lòng yên lặng tưởng, chẳng lẽ đây là tỉ muội? Các nàng ở cảm tình thượng đều tương đối dễ dàng một cây gân, cũng may Diễn Diễn hiện tại đã nhảy ra ngoài. Hạ Diễn trong lòng không đem Hạ Gia người xem có bao nhiêu trọng, xem nàng như vậy vì chính mình phiền não, trong lòng cảm động, ngươi không cần vì ta lo lắng, sẽ không cảm thấy khổ sở. Chỉ là có huyết thống người xa lạ mà thôi, chính là nguyên chủ, cũng không có đem bọn họ xem nhiều trọng, bằng không như thế nào sẽ rất nhiều sự đều nói cho Trúc Thư Vân, lại đối bọn họ một chữ không phát. Trúc Thư Vân hít một hơi, thay đổi cái đề tài, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Hạ Diễn, gần nhất ở vội vàng cùng Vương Nhị kết phương sự. Trúc Thư Vân, ngươi cảm thấy nắm chắc đại sao? Còn có thể. Trúc Thư Vân gật đầu, vậy là tốt rồi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Hảo. Hạ Diễn cười uống một ngụm trà, nói xong tình hình gần đây, phát ra mời, về nước lúc sau liền vẫn luôn vội, muốn thả lỏng một chút, đi cưỡi ngựa, muốn hay không cùng nhau. Nàng về nước lúc sau liền vẫn luôn bận rộn, hiện tại kế hoạch Hảo phải làm đã làm, Hạ Diễn có thể xuyễn khẩu khí, này một có nhàn rỗi, nàng liền nghĩ đi thả lỏng một chút tâm tình. Cưỡi ngựa. Ngươi phía trước không phải kỵ không tốt, như thế nào, không sợ lạc. Ta ở nước ngoài luyện một chút, hơn nữa có huấn luyện viên đi theo, không quan hệ, cũng sẽ không chạy nhiều mau. Trúc Thư Vân ha ha cười, kia hảo, chúng ta ngày mai liền đi cưỡi ngựa, làm ngươi nhìn xem ta bản lĩnh. Ngày hôm sau, tới rồi câu lạc bộ thời điểm, Hạ Diễn thấy được Trúc Thư Vân bên người hai cái đại nam hải. Collagen tràn đầy, một thân thanh xuân hơi thở. Trong đó một cái có chút thẹn thùng, một cái khác tươi cười sán lạn phảng phất giống như nắng gắt. Trúc Thư Vân vỗ vỗ chính mình bên cạnh thẹn thùng tiểu bạch thỏ, ta mang theo hai vị bằng hữu cùng nhau chơi, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này kêu Chắc Dịch, vị này chính là Diêu Bình Cố. Hạ Tổng, ngươi hảo. Diêu Bình Cố dẫn đầu vươn tay tới, thoải mái hào phóng, tươi cười sang sảng, rất khó lấy không sinh hảo cảm. Hạ Diễn cho Trúc Thư Vân một cái nghi hoặc ánh mắt, một bên vươn tay, cùng hắn bắt tay, ngươi hảo. Sau đó thu tay lại thời điểm, Hạ Diễn tay bị nhẹ nhàng câu một chút, một xúc tức thu. Hạ Diễn. Nàng nhìn về phía Trúc Thư Vân, cảm giác này trong đó nhất định có tay nàng bút, nàng bật cười, thu hồi tay, đi thôi, chúng ta đi vào. Câu lạc bộ là hội viên chế, phi hội viên không thể tiến vào, là hội viên nói, có thể dẫn người tiến vào. Trúc Thư Vân coi như không thấy được ánh mắt của nàng, kéo Chắc Dịch tay liền dẫn đầu đi chọn mã, tới tới tới, chúng ta nhìn xem nơi này mã, ta cảm thấy này thất màu đen không tồi, này thất màu trắng cũng có thể, Chắc Dịch, ngươi cưới lên đi khẳng định rất đẹp. Tựa như đồng thoại bạch mã vương tử. Hạ Diễn đầu tiên là lắc đầu, theo sau hướng về phía Diêu Bình Cố cười cười, thái độ không xa không gần, ngươi phía trước học quá sao? Diêu Bình Cố lộ ra một hàm răng trắng, học quá một chút, không quá sẽ. Hạ Diễn bước ra nện bước, nhìn chuồng ngựa mã, ta cũng không quá sẽ, huấn luyện viên, có cái gì tương đối dịu ngoan mã để cử sao? Thuận tiện giúp chúng ta giới thiệu giới thiệu. Nơi này mã đều là thuần phục quá, huấn luyện viên nghe được nàng nói như vậy, nho nhã lễ độ hướng các nàng giới thiệu lên. Nói lên mỗi một con ngựa năm nay nhiều ít tuổi, tên gọi là gì, thích ăn cái gì, thuộc như lòng bàn tay. Chắc Dịch cùng Diêu Bình Cố đều là tay mơ, lên ngựa lúc sau, Hạ Diễn khống chế một chút tốc độ, liền cùng Diêu Bình Cố ngăn cách một khoảng cách, chạy chậm đến Trúc Thư Vân nơi đó. Xem nàng lại đây, Chắc Dịch có chút thẹn thùng cười cười, theo sau chậm rãi tránh ra, đem không gian để lại cho các nàng. Trúc Thư Vân nâng lên tay đặt ở trên trán, che một chút ánh mặt trời, ngươi như thế nào lại đây, không đi chạy một chạy. Hạ Diễn hết trô nói rồi một cái trước mắt, ngươi liền không có gì muốn cùng ta nói. Trúc Thư Vân làm vô tội trạng, có cái gì hảo thuyết. Xem nàng meo lại đôi mắt, lúc này mới cười, còn không phải là mang hai cái bằng hữu lại đây cùng nhau chơi sao, có gì đó, có xoái ca cùng nhau, không cảm thấy càng vui vẻ sao. Nhìn đến gương mặt đẹp, tâm tình đều sẽ càng tốt, ngươi cũng không cần có gánh nặng, lại chưa nói nhất định phải thế nào, ngươi có hứng thú liền có thể lại nhận thức một chút, không có hứng thú, liên hệ phương thức đều không cần lưu. Hơn nữa ngươi hiện tại độc thân, bên ngoài rừng rậm hảo thụ nhiều lắm đâu. Cho nên đừng ở Văn Thịnh kia cây thắt cổ chết. Hạ Diễn. Yên tâm hảo, nàng không thích Văn Thịnh kia khoản. Đến nỗi Mỹ Nam. Hạ Diễn tỏ vẻ, nhìn xem vẫn là có thể, thưởng thức Mỹ lệ sự vật, tâm tình xác thật sẽ càng thêm hảo. Nàng gấp một chút mã, tới, chúng ta chạy một chạy, thi đấu xem ai trước hết tới Hoa Điền, thua người thỉnh ăn cơm. Lời nói còn chưa rơi xuống, nàng đã động đi lên. Trúc Thư Vân. Ngươi thua định rồi. Giá. Trúc Thư Vân lập tức công phu so Hạ Diễn hảo không ít, liền tính Hạ Diễn trước chạy lên, cũng bị nàng sau lại đuổi theo. Bị huấn luyện viên nắm chậm rãi đi Chắc Dịch cùng Diêu Bình Cố thấy được, hâm mộ nhìn thoáng qua, nỗ lực thả lỏng cứng đờ thân thể. Khi nào bọn họ cũng có thể thống khoái chạy lên. Nghỉ ngơi thời điểm, Diêu Bình Cố hỏi Chắc Dịch, các ngươi thế nào? Chắc Dịch mặt đỏ, cái gì thế nào? Diêu Bình Cố thở dài một hơi. Hắn vừa mới một chút không tiếp thu đến Hạ Diễn khác ánh mắt. xem ra nàng không thấy thượng chính mình, nhưng là Trác Dịch liền không giống nhau. Vừa mới hắn đều thấy được, Trúc Tổng đối thái độ của hắn thực thân mật. Trúc Tổng có tiền còn không tính, còn có tài có mạo, như vậy kim chủ nơi nào tìm. Ở đây thượng chạy vài vòng, nghỉ ngơi trong chốc lát, bọn họ lại đi chơi cung tiễn, ra một thân hãn, Hạ Diễn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Trúc Thư Vân còn cảm thấy ngạc nhiên, phía trước ngươi thể lực nhưng không như vậy hảo, mỗi lần ra tới chơi, chơi đến một nửa ngươi liền nói mệt mỏi. Hạ Diễn trong miệng tắc đầu bếp chế tác mỹ thực, một bên gật đầu, một bên có chút mơ hồ không rõ trả lời, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác. Đây là cái mở đầu, kế tiếp, các nàng đi dạo phố, đi làm mỹ dung, đi khiêu vũ. Nhật tử quá đến nhiều vẻ nhiều màu, bọn họ như vậy tổng hướng bên ngoài chạy, luôn có trùng hợp gặp phải, một chuyến nhị, nhị chuyến tam. Trong vòng người liền đều đã biết, nàng về nước, hơn nữa thay đổi rất nhiều, nếu là không có Trúc Thư Vân cái này tham chiếu vật nói, còn sẽ nhận sai người. Những cái đó không có gặp qua nàng người tò mò truy vấn, nàng thay đổi rất nhiều, trở nên là cái gì? Tiểu tóc, mặc quần áo phong cách, trang dung, còn có khí chất, trở nên càng đẹp mắt. Nói như vậy, làm những cái đó chưa thấy được nàng người càng tò mò, muốn chính mắt trông thấy nàng. Có người phát tới tụ hội mời, Hạ Diễn đều cự tuyệt, bọn họ liền càng tâm ngứa. Bị đại gia tò mò Hạ Diễn đẩy những cái đó không thân người phát tới mời, lôi kéo Trúc Thư Vân chạy đến tiền sinh đoàn phim đi tham ban, đi đoàn phim phía trước cùng Lưu Sinh thời chào hỏi qua, đến lúc đó liền làm hắn bằng hữu thân phận đi, đừng nói là đầu tư người, muốn nhìn xem đại gia ngày thường đóng phim bộ dáng. Các nàng đi đến thời điểm, vừa lúc ở chụp lộ đông niên đánh diễn, cái này xuất diễn có phải hay không bị Lưu Sinh thời điều chỉnh quá Hạ Diễn cũng không biết, liền quần chúng sạn bên trong lộ đông niên đang theo người đánh nhau, kia kiếm vũ huy vũ sinh phong, nhìn qua rất có vài phần bộ dáng. Lưu Sinh thời ở Hạ Diễn bên cạnh ra tiếng tán thưởng, nhà các ngươi đông niên không tồi, kỹ thuật diễn có thể, cũng có thể chịu khổ, phía trước hẳn là nhiều ít học quá một ít cái giá, võ thuật chỉ đạo còn khen quá hắn có linh tính, về sau nếu là có đánh diễn, ta khẳng định nhớ ký hắn. Còn có nhà ngươi mặt khác nghệ sĩ cũng không tồi, rất có linh khí, có chút diễn không tốt, chỉ điểm liền thông suốt. Đầu tư người tới, muốn cho nàng nhìn một cái bọn họ đoàn phim, cũng muốn làm nàng nhìn một cái nàng người ở đoàn phim tình huống bên trong, lại nhiều khen ngợi vài câu, tăng cường đầu tư người hảo cảm, huống chi hắn nói vẫn là sự thật, không có khuyết đại, không phải che lại lương tâm. Lưu Sinh thời trên mặt cười ha hả, ngoài miệng nói cái không ngừng, hiện tại loại trạng thái này hắn thực thỏa mãn, tài chính kéo đến, diễn viên không có ra cái gì đừng rẽ, cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn sự cố, bình bình an an, thuận thuận lợi lợi vô diễn. Nay liên hảo, còn hy vọng Lưu đạo ngươi nhiều chỉ điểm, lần sau có cái gì thích hợp nhân vật, đề cử một chút, làm cho bọn họ cũng đi thử thử. Trừ bỏ lộ đông niên nam bốn, tân tinh giải trí còn có nghệ sĩ ở chỗ này, tỉ như Nhạc Vũ Hồng, chỉ có mấy cái lộ diện, một hai câu lời kịch, bất quá không quan hệ, lộ một chút mặt, tương đương với mạ một chút kim, hơn nữa vào cái này đoàn phim, nhận thức người cũng là nhân mạch. Nam một Đỗ Thành là một vị thực lực phái diễn viên, nữ một phía trước là Lưu Lượng, ra sự cố lúc sau, hiện tại nữ một cũng là cái thực lực phái. Chỉ là ở chỗ này xem bọn họ diễn kịch, đối với tân nhân tới nói là có thể thu hoạch rất nhiều. Lộ đông niên này một cái diễn chụp hai lần, qua, hắn xuất diễn hôm nay liền chụp xong rồi, sau đó là nữ nhất hảo cùng nam số hai vai diễn phối hợp. Lộ đông niên lui ra tới, lau một phen hãn, dư tiệp cho hắn đưa qua một lọ thủy, hắn nói một tiếng tạ, uống một ngụm, theo sau đã bị nàng chạm chạm, nhỏ giọng, ngươi xem ai tới. Hắn theo tầm mắt xem qua đi, tinh thần rung lên, chúng ta đi lên chào hỏi một cái. Chính mình lão bản tới rồi, cũng không thể coi như không nhìn thấy. Bọn họ hướng hắn đi tới thời điểm, Hạ Diễn thấy được, so cái kéo khóa kéo thủ thế, dư tiệp lời nói đến bên miệng, nuốt trở vào, đem lão bản hai chữ đổi thành, Hạ tiểu thư. Hạ Diễn cười tủm tỉm chào hỏi, các ngươi vội xong rồi sao? Vừa mới ta nhìn ngươi đóng phim, các ngươi diễn thật tốt. Lộ đông niên khiêm tốn xua tay, Hạ tiểu thư ngươi quá khen lạc, ta còn kém rất nhiều. Thực mau liền bắt đầu, cùng cái bối cảnh, Hạ Diễn nghiêm túc nhìn lại. Xem nàng như vậy, bọn họ cũng không mở miệng quấy rầy, cùng nhau nhìn giữa sân. Hạ Diễn sẽ đầu tư bộ điện ảnh này, là bởi vì nàng ở trong sách nhìn đến quá, bộ điện ảnh này có rất nhiều khúc chiết, một lần bị đại gia cho rằng muốn trên đường sinh non, cuối cùng lại lấy được một cái hết sức không tồi hảo thành tích, phòng bán vé phá 2 tỷ, cái này thành tích ở điện ảnh bên trong đã cũng đủ kiêu ngạo, trong sách sẽ cố ý nhắc tới điểm này, chính là bởi vì này một bộ điện ảnh qua đi, Lưu Đạo Thanh danh nâng cao một bước, tiếp theo bộ điện ảnh An Hoài Nhu bắt được nữ một nhân vật, thành tích so này bộ càng xuất sắc, nàng làm nữ một, kịch bản thông cáo tiếp nương tay, nhiều đại ngôn sôi nổi tới cửa tự tiến cử, hảo không phong cảnh. Hiện tại sao? Nhìn vốn dĩ ở bên người nàng giải thích, nhìn đến giữa sân nữ chủ biểu tình có chút không đúng chỗ, lập tức đem nàng quên đến một bên, trung khí 10 phần chỉ đạo lưu đạo, Hạ Diễn cảm thấy lao tổ tông nói rất đúng, tiên hạ thủ vi cường. Chương 15. Rời đi đoàn phim, ngồi trên xe, Trúc Thư Vân tấm tắc 2 tiếng, nhìn chính mình di động ảnh chụp, nghiêm túc hỏi, đoàn phim nhiều như vậy xoái ca, ngươi liền không một cái thích. Hạ Diễn ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi có yêu thích. Không cần phải xen vào ta, ta nếu là gặp được thích, ta sẽ chủ động. Ở trên giường bệnh đếm nhật tử thời điểm, nàng cũng không phải không có nghĩ tới chính mình nếu là thân thể khỏe mạnh nói sẽ tìm cái dạng gì đối tượng. Hiện tại nàng thân thể khỏe mạnh, nhưng là tìm đối tượng việc này lại không đổi, nàng còn như vậy tuổi trẻ, chậm rãi tìm, chỉ cần có duyên phận, tổng có thể gặp được thích. Trúc Thư Vân nhớ tới nàng chắc dịch, đây là nàng gần nhất một đoạn thời gian nam bạn, ta hiện tại có yêu thích, ngươi không có, mới muốn hỏi một chút ngươi a. Trừ phi nàng hiện tại liền có yêu thích người, bằng không Trúc Thư Vân thật sự lo lắng nàng quay đầu lại chạy đi tìm Văn Thịnh tên cặn bã kia. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, hà tất ủy khuất chính mình đâu. Nàng như vậy thái độ, liền dẫn tới nàng ở trong vòng phong bình không được tốt, rốt cuộc rất nhiều người cũng chưa biện pháp tiếp thu một năm đổi vài cái nam bạn nữ nhân, tới rồi tuổi, trong nhà nàng cũng chưa bao giờ sẽ nói muốn liên hôn thân cận linh tinh, mặc kệ tự do. Hạ Diễn biết nguyên nhân. Ở các nàng cao trung thời điểm, Trúc gia phá sản, thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ bên ngoài, Trúc Thư Vân cha mẹ vài lần nghĩ tới nhảy lầu tự sát xong hết mọi chuyện, kia đoạn thời kỳ, Trúc Thư Vân gặp rất nhiều xem thường cùng nhục mạ, nàng khi đó có một cái nói chuyện mấy năm bạn trai, trong nhà tình huống không sai biệt lắm, vừa ra sự liền chia tay, lại còn có họa vô đơn chí nhiều giẫm một chân, nhà nàng thân nhân cũng sợ sẽ bị yêu cầu hỗ trợ trả nợ, toàn bộ tránh như rắn giết. Khi đó Trúc Thư Vân bên người cũng chỉ có Hạ Diễn còn đãi nàng trước sau như một, đem chính mình tích cóp tiền tiêu vặt toàn bộ đem ra cho nàng, còn trộm bán của cải lấy tiền mặt một ít chính mình đồ vật, giúp bọn hắn ra căng qua nhất khó khăn kia đoạn thời gian. Đó là nàng ở kia đoạn nhận hết mắt lạnh thời kỳ duy nhất cảm nhận được ấm áp. Cũng là tự kia về sau, Trúc Thư Vân liền thay đổi, ban đầu nàng tính cách là có chút đại khái, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ngốc bạch ngọn, hiện tại lại xem nàng, trừ bỏ ở Hạ Diễn trước mặt, ở những người khác trong mắt, nàng đều là một cái đủ tư cách nữ cường nhân. Nàng phá hiểu giải trí bị nàng kinh doanh phát triển không ngừng. Đến nỗi bạn trai đối tượng gì đó, nàng cũng xem phai nhạt, chính mình vui vẻ quan trọng nhất, ai biết khi nào lại đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng là khi đó khởi, các nàng cảm tình nâng cao một bước. Tới rồi đại học thời điểm, Trúc Thư Vân 33 không có từ bỏ, khởi tử hồi sinh, hiện tại sinh ý làm rực rỡ. Nàng phá hiểu giải trí lúc đầu tài chính chính là nàng 33 cấp, nàng cũng không làm người thất vọng, bắt lấy khi đó phá sản phá hiểu giải trí. Hiện tại quy mô càng tăng lên từ trước. Trúc Thư Vân trầm ngâm một chút, không chết tâm, hậu thiên có cái ca kịch, muốn đi xem sao. Diễn viên chính rất tuấn tú Nga. Văn Khải áp lực hướng Văn Thịnh hội báo xong công tác tiến độ. Nhìn Văn Thịnh ngồi ở bàn làm việc mặt sau kia một chương không có biểu tình, việc công xử theo phép công làm nhân sinh ghét mặt, liền có một khẩu ngăn không được bực bội nảy lên tới, nếu không có hắn, ở cái này vị trí thượng hẳn là hắn mới đúng. Nếu không có cái này hảo cháu trai thì tốt rồi. Hắn trong đầu chuyển động này đó ý niệm, trên mặt một chút không lộ, vẫn luôn là cười. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Văn Thịnh, ngươi biết không? Ngươi vợ trước về nước. Văn Thịnh cau mày, không có lập tức hồi phục. Hắn gần nhất ở vội một cái kế hoạch thu mua, mới vừa xinh đẹp đem chuyện này bắt lấy, vừa trở về liền nhìn đến hắn ở bên này ồn ào. Hắn lại muốn nói cái gì, hắn giữa mày có chút không kiên nhẫn. Văn Phó Tổng, ngươi còn có mặt khác chuyện gì sao? Ở trong công ty hắn chưa bao giờ sẽ xưng hô hắn vì nhị thúc, mà là kêu hắn chức vị, hắn biết hắn không thích cái này xưng hô, đặc biệt là hắn còn cố ý điểm ra cái kia phó tự. Văn Khải trên mặt cười tủm tỉm, tựa hồ căn bản không có bị ảnh hưởng, cũng không thấy được trên mặt hắn biểu tình, tiếp tục nói, chính là nói Hạ Diễn, ngươi biết đến đi, lớn như vậy tin tức ngươi khẳng định biết, nàng cùng ngươi ly hôn sau không phải xuất ngoại sao. Ngươi cũng là, ngươi ra tay cũng quá hào phóng, Nguyệt Thần khoa học kỹ thuật cổ phiếu nói cho liên cấp. Ta đều thế ngươi cảm thấy đau lòng. Văn Khải trên mặt đúng mức lộ ra thịt đau biểu tình, tuy rằng nói là cái kia, nhưng ngươi cũng quá hào phóng. Hắn cố ý nói được mơ hồ không rõ, dường như biết chút cái gì, kỳ thật hắn căn bản là không biết bọn họ ly hôn chân chính nguyên nhân. Văn Thịnh mặt vô biểu tình nhìn hắn, nhìn mắt chính mình đồng hồ thượng thời gian. Từ Hạ Diễn bước lên nữ phú hào bảng tin tức ra tới lúc sau, hắn này hảo nhị thúc thường thường liền sẽ đến trước mặt hắn thuận miệng nói thượng như vậy một hai câu quan tâm nói. Thế hắn đau lòng hắn cấp đi ra ngoài đồ vật, cho hắn một ngạt. Mỗi lần hắn đều chảo chuẩn thời cơ, sẽ không chậm trễ quá dài thời gian, hắn cũng không thể trực tiếp đuổi người, mặc kệ nói như thế nào người này đều là hắn nhị thúc. Những người khác không sao cả, ra bên kia vẫn là muốn cố kỵ một ít. Một lần hai lần hắn nhịn, nhiều, hắn cảm thấy càng thêm không kiên nhẫn, hiện tại hắn đỉnh đầu thượng sự cũng vội xong rồi, có thể đằng ra không tới, làm cái này nhị thúc không công phu ở hắn nơi này nói này đó có không. Văn Khải còn đang nói, ngươi khả năng còn không biết, Hạ Diễn về nước, ta cho ngươi xem, đây là ta bằng hữu tiểu hài tử chủ, hắn vừa lúc gặp, lại nói tiếp Hạ Diễn bộ dáng này thật đúng là thay đổi không ít, này nếu là đi ở trên đường ta cũng không dám nhận, ngươi nhìn xem. Hắn đem chính mình di động phóng tới Văn Thịnh trước mặt, đem kia mấy chương rõ ràng là chụp lén ảnh chụp cho hắn xem. Trên ảnh chụp trời xanh, mây trắng, cỏ xanh mà, còn có ở trên ngựa sóng vai mà đi tuấn nam mỹ nữ, nhìn qua phảng phất giống như trời sinh một đôi. Nay bức ảnh thực mau đã bị hắn hoa đi rồi, tiếp theo chương là Hạ Diễn ở trên ngựa chạy lên ảnh chụp, một thân hiên ngang vận động trang, ánh mắt sáng ngời về phía trước hướng, giống như là một đoàn sán lạn buôn phóng ngọn lửa, có thể dễ dàng chiếu rọi ở người khác trong lòng. Lại tiếp theo chương là nàng ở bắn tên ảnh chụp, vẻ mặt nghiêm túc, còn có một chương là nàng ở ăn cái gì, cười cùng Trúc Thư Vân nói chuyện. Nhìn qua nàng quá thực hảo. Văn Thịnh đôi mắt bay nhanh lóe lóe, trên mặt như cũ không có biểu tình, Văn Phó Tổng nói xong sao. Ta nơi này còn có mấy phân văn kiện không có xem. Hắn mở miệng đuổi người. Nên nói đã nói, nên làm đã làm, Văn Khải cũng không hai lời, đi rồi, đi thời điểm trên mặt còn mang theo cười. Vừa mới đệ nhất bức ảnh hắn khẳng định thấy được. Hắn cũng không tin, có cái nào nam nhân nhìn đến ly hôn không lâu vợ trước cùng một nam nhân khác sóng vai mà đứng thời điểm, trong lòng sẽ không có không thoải mái. Hắn không vui, hắn liền vui vẻ. Chờ Văn Khải đi rồi lúc sau, hắn tiếp tục xem văn kiện, chẳng qua lần này có chút tâm phiền ý loạn, vừa mới nhìn đến ảnh chụp vẫn luôn ở hắn trước mắt hiện lên. Hạ Diễn thật sự thay đổi rất nhiều. Nàng cư nhiên đã về nước sao, hắn vẫn luôn không có thu được nàng tin tức, nàng không hề quấy rầy hắn cảm thấy người này thức thời. Nhưng là liên tưởng đến vừa mới cùng một cái lớn lên không tồi nam nhân cùng nhau cưỡi ngựa ảnh chụp, hắn siết chặt trong tay bút ký tên. Trầm mặc thật lâu sau, kêu hắn trợ lý Trần Đông Dương tiến vào. Hỏi thăm một chút Hạ Diễn gần nhất tình hình gần đây. Ngày mai đem tư liệu cho ta. Hạ Diễn? Trần Đông Dương lập tức phản ứng lại đây Hạ Diễn là ai? Hạ Diễn còn không phải là khoảng thời gian trước tổng tài vừa ly hôn, trước đó không lâu còn bước lên tin tức đầu để vị kia nữ phu hảo vợ trước. Lại đã xảy ra cái gì sao? Liêu Như Tình là Trúc Thư Vân giúp Hạ Diễn tìm sinh hoạt trợ lý. Dinh dưỡng học chuyên nghiệp tốt nghiệp, sẽ làm được một tay hảo đồ ăn, sẽ mặc quần áo trang điểm, hóa trang, thẩm mỹ ưu dị, có thể đem Hạ Diễn ăn, mặc, ở, đi lại xử lý đến thỏa đáng. Hạ Diễn hiện tại trụ này căn hộ là phục thức đại bình tầng. Phía dưới này một tầng là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, còn có 3 cái phòng, này 3 cái phòng có 2 cái phòng nàng cận vệ trụ, một cái không đương phòng cho khách. Trên lầu kia một tầng còn lại là Hạ Diễn tư nhân không gian, là nàng phòng ngủ, thư phòng, phòng tập thể thao, phòng vẽ tranh từ từ. Liêu Như Tình mới tiền nhiệm không lâu, đã đem Hạ Diễn ẩm thực thói quen sở thất thất bát bát.